ai biết được, hướng nàng cái loại này xuất thân, có thể hiểu được cái gì thẻ bài A. Cái loại này xuất thân, là có ý tứ gì? Lan Lăng thần bí nhìn mắt Tả Hữu, nói nhỏ, các ngươi không thấy tin tức A, ta chú em cưới về nhà cái này tức phụ xuất thân thực nghèo kiết hủ lầu. Giống như vẫn luôn đều ở tại cái loại này nhà trọ giá rẻ bên trong. Không thể nào. Nghe tới thật đáng sợ A, Phong gia nhị thiếu gia nhưng vẫn luôn là vạn chúng chú mục tiêu điểm. Như thế nào cưới về nhà một như vậy bất nhập lưu thế tử? Cũng quá. Kia có biện pháp nào? Ai kêu ta chú em thích đâu? Lan Lăng ra vẻ bất đắc dĩ nhún vai, nhưng nàng trong lòng lại nhạc nở hoa. Phảng phất Giao Giao càng là bị những người này xem thường, nàng địa vị liền càng cao dường như. Đang lúc này đàn phu nhân nhà giàu không ngừng nói Giao Giao nói bậy khi, lại hoàn toàn xem nhẹ rất các nàng bên cạnh một đôi lỗ thai. Hát tổng, Bảo Lai tập đoàn gần nhất muốn khởi động cái hạng mục có phải hay không? Nếu có thể nói. Hát Viêm Long lạnh lùng vươn tay ngừng người nọ nói, hôm nay không nói chuyện công sự. Một tay cắm vào túi, màu đen con ngươi liếc mắt phía sau kia mấy cái phu nhân nhà giàu, hắn lánh meo nheo mắt, bước nhanh đi tới ngồi ở trong một góc Giao Giao trước mặt. Nàng mặt vô biểu tình ngẩng đầu, ở đối thượng Hắc Viêm Long hai mắt khi, lập tức lộ ra một mặt kinh ngạc tươi cười, Hắc Tổng, ngươi cũng tới à? Cùng ta tới. Đông lạnh lời nói rơi xuống, Hắc Viêm Long bước nhanh hướng thang máy gian đi đến. Giao Giao không hiểu ra sao đi theo hắn bước chân, cũng cùng tiến vào thang máy nội. Hắc Tổng, phát sinh chuyện gì, sắc mặt như thế nào như vậy khó coi. Hắn trên dưới đánh giá mắt Giao Giao ăn mặc, màu đen lệ mắt lại tối sầm vài phần, ở nhìn đến nàng treo ở trên mặt kia ngây ngốc tươi cười khi, hắn thật hận không thể đi lên cho nàng một cái tát. Đinh thang máy đến ba lầu phòng cho khách. Hát tổng. Hát tổng. Nhìn hành lang nội đứng đầy Hát Viêm Long Bảo Tiêu, Giao Giao đều choáng váng, ngươi Bảo Tiêu như thế nào đều tại đây a? Vấn đề, Hát Viêm Long đây là muốn mang nàng đi đâu? Hơn nữa một câu đều không nói, liền cùng lúc trước bọn họ lần đầu tiên gặp mặt cảm giác khi giống nhau, có điểm hơi sợ. Ta kêu các ngươi mang đến đồ vật đâu? Hát Viêm Long dừng bước bước, lạnh lùng dò hỏi một cái thủ hạ. Hát tổng, đồ vật liền ở trong khách phòng. Dứt lời, Hát Viêm Long một phen đẩy ra phòng khách môn. Giao Giao ngơ ngác đứng ở cửa. Tiến bảo. Tiến bảo. Một tiếng gầm nhẹ, Hát Viêm Long một tay đem Giao Giao kéo vào trong phòng, thuận tay đóng cửa cửa phòng. Ngươi còn hảo đi, Hát tổng. Tâm, Mạc Danh trở nên khẩn trương lên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Hát Viêm Long, giác quan thứ 6 nói cho nàng. Tựa hồ có cái gì đáng sợ sự tình muốn đã xảy ra dường như. Cởi quần áo. A, ta kêu ngươi cởi quần áo. Có phải hay không nơi nào lầm cái gì? Vẫn là nàng lại đắc tội Hắc Viêm Long cái nào làm tỉ tỉ, làm muội muội. Như thế nào một màn này càng ngày càng quen thuộc. Hắc Viêm Long tựa hồ chờ có chút không kiên nhẫn, đơn giản chính mình động nổi lên tay, một phen kéo ra nàng váy liền áo. Uy, Hắc Viêm Long, ngươi điên rồi sao? Trong óc đột nhiên lâm vào trống rỗng chung. Giao Giao theo bản năng dùng tay bắt được chính mình cổ áo khẩu. Chương 384, tư nhân vấn đề. Nhưng nàng nơi nào sẽ là Hắc Viêm Long đối thủ? Chỉ là dây lát gian, mặc ở trên người quần áo liền đều bị hắn cấp xé rách hai. Tiểu thân mình hơi hơi đánh run, căm tức nhìn Hắc Viêm Long kia màu đen con ngươi, nàng khẩn trương về phía sau lui tiểu bước chân, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Hắc Viêm Long như cũ trầm mặc không nói, quay người lại, mở ra đặt ở bên giường một cái dương hành lý. Từ bên trong lấy ra một cái màu hồng nhạt lộ bối liền thân váy. Mặc vào. Cảm tình. Hắn là phải cho chính mình thay quần áo. Như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, Giao Giao cả người thiếu chút nữa bị dọa nằm xoài trên mặt đất. Ngươi có bệnh à? Làm ta sợ muốn chết, cho ta thay quần áo liền nói một tiếng, thoát ta quần áo làm gì? Tay nhỏ chặt chẽ hộ ở trước ngực, nàng hơi mang phẫn nộ chất vấn. Ta đã kêu ngươi cởi quần áo, là chính ngươi không thoát, ta mới động thủ. Ngươi đứng ở này. Đột nhiên kêu ta cởi quần áo, ta muốn thật cởi, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Nữ nhân, ngươi sợ cái gì? Ngươi cái nào địa phương ta không thấy quá? Huống hồ, ngươi hiện tại không còn ăn mặc quần áo đâu sao? Hắc Viêm Long khẩu khí như cũ rất là cường ngạnh, tựa hồ cũng không cảm thấy đây là cái sai. Nhưng vấn đề, nàng hiện tại chỉ ăn mặc nội y cùng quần lót mà thôi, trời biết nàng giờ phút này có bao nhiêu xấu hổ, vì cái gì Hắc Viêm Long liền một chút đều không cảm thấy này thực không bình thường đâu. Chẳng lẽ Giao Giao trong mắt chuyển động, nhanh chóng từ Hắc Viêm Long trong tay đoạt lấy váy, chuyển qua đi. Chuyển qua đi. Hắc Viêm Long không kiên nhẫn phiên khởi cái xem thường, chậm rãi bối qua thân, trang cái gì trang. Rõ ràng đều như vậy thủ. Nghe được lời này, Giao Giao thiếu chút nữa không khóc ra tới, nàng thật muốn tìm cá nhân tới bình phân xử, rốt cuộc là nàng trang, vẫn là Hắc Viêm Long không quá bình thường. Hắc Tổng, ta có cái tiểu nhân tư nhân vấn đề muốn hỏi ngươi. Mặc xong rồi quần áo, nàng quỷ dị nở nụ cười. Hắc Viêm Long quay đầu lại, lạnh lùng nói, cái gì vấn đề? Trước Thanh Minh Nga, ta nhưng không có ý khác, chính là thuần túy. Nhàm chán không có việc gì làm mới hỏi ngươi mà thôi. Là, chính là. Không phải đâu, ngươi cũng đừng nóng giận, có thể chứ. Nhìn Giao Giao kia phó thần kinh hề hề bộ dáng, Hắc Viêm Long đôi mắt vừa chuyển, hỏi đi. Hắc hắc, ngươi. Ngươi. Xu hướng giới tính. Là. Ta thật không có ý khác ca. Chính là tò mò. A, ha ha. Hắc Viêm Long lập tức liền từ vấn đề này thượng nghe ra manh mối, nữ nhân này là muốn hỏi hắn có phải hay không đồng chí đi. Hảo. Thực hảo. Hắn đoán hận ma sau tao nha, nhưng khỏe miệng lại treo lên một mặt thẹn thùng độ cung. Đúng vậy, ta là đồng chí, nhưng chuyện này ngươi ngàn vạn đừng nói cho người khác, đây là chúng ta chi gian bí mật, hảo sao? Giao Giao. Hoa rửa. Nàng liền cảm thấy không thích hợp sao, cái nào bình thường nam nhân sẽ như vậy không kiêng dè điểm cùng nữ nhân tiếp xúc. Thân giật cũng không biết chuyện này sao. Không biết, ngươi ngàn vạn không thể nói với hắn. Thử Hiên là cái miệng rộng, ngươi cũng đừng nói cho hắn. Nga, ta đã biết. Nhưng nàng hảo tưởng cùng Phong Thần Giật chia sẻ bí mật này à, tính, nếu Hắc Viêm Long không nghĩ gọi bọn hắn biết, nàng liền giữ kín như bưng hảo. Giao Giao, ngươi sẽ không xem thường ta đi. Hắc Viêm Long ra vẻ một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng. Giao Giao vừa thấy, đầu riêu cùng cái trống bỏi dường như, sẽ không, ngươi yên tâm đi, hiện tại xã hội như vậy khai sáng, mọi người đều đã tiếp thu loại sự tình này. Ngươi không cần như vậy tự ti. Tự ti. Hắn Hắc Viêm Long tự ti. A. Hắc Viêm Long nội tâm lửa giận thình thịch thẳng dũng, nắm lên nắm tay tay gân xanh thẳng hiện, nhưng tựa hồ Giao Giao cũng không có chú ý tới. Nữ nhân, ngươi chỉ số thông minh rốt cuộc là 205, vẫn là 250. 205A, làm sao vậy? Ta xem ngươi là 250 đi. Ân. Vì cái gì nói như vậy? Nhìn nàng kia phó ngốc manh lại trời sinh vô hại bộ dáng, Hắc Viêm Long lửa giận lập tức liền biến thành hoàn toàn bất đắc dĩ. Không có việc gì, không có việc gì. Tới. Ngồi kia đi. Hắn chỉ bàn trang điểm trước một cái ghế. Giao Giao tò mò ngồi ở mặt trên. Hắc Viêm Long đứng ở nàng phía sau, kia ngón tay thon dài nhẹ nhàng khẽ tóc. Ngươi đây là. Ngươi hiện tại đầu tóc không thích hợp này thân quần áo, chờ một lát một chút thì tốt rồi. Hắc Viêm Long thuần thục thế nàng lộng tiểu tóc, kia tuấn mỹ mặt dị thường nghiêm túc. Giao Giao mở mịt chớp chớp mắt. Ngươi còn sẽ lộng tóc ca. Trước đừng cùng ta nói chuyện. Hắc Viêm Long lạnh lùng đã mở miệng. Chương 401, Lão tình nhân chạm mặt, 2059 tự. Cũng chính là 5 phút tả hữu. Có thể. Giao Giao ngây người đối mặt gương, quả thực không thể tin được trong gương người sẽ là chính mình. Kia màu hồng nhạt lễ phục váy thật xinh đẹp, nhưng cũng không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng phối hợp thượng cái này công chúa thức bàn phát sau, hoàn toàn kinh vi thiên nhân. Phảng phất là chuyên nghiệp tạo hình sư chế tạo ra tới giống nhau. Ngươi quá lợi hại. Hắc Tổng. Nàng bội phục nhìn Hắc Viêm Long, căn bản không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt nội tâm chấn kinh rồi. Mặc cho ai sẽ nghĩ đến này cao ngạo, bạo liệt đại nam nhân sẽ có tâm tư như thế tinh tế một mặt. Không đúng a, Hắc Tổng, ngươi như thế nào sẽ này đó? Cá nhân yêu thích mà thôi. Cá nhân yêu thích. Còn sẽ có nam nhân có loại này cá nhân yêu thích. Nên sẽ không. Hắc. Hắc. Hắc. Đều thành là Hắc Viêm Long muốn học tới vì chính hắn trang điểm đi. Cũng không đúng à, hướng Hắc Viêm Long loại tính cách này liền tính là gay, cũng là công kiếp phương, mà không phải chịu đi. Kia xem ra thật là hắn cá nhân yêu thích. Chuyển động hạ ghế dựa, nàng tò mò nhìn mắt trên người váy, Hắc Tổng, ngươi như thế nào sẽ mang theo này đó quần áo tham gia thích tổng lý sinh nhật yến. Hơn nữa, này phòng cho khách. Này gian tư nhân hội sở là ta cung cấp. Ta nhìn đến danh sách thượng có tên của ngươi, liền đoán được ngươi khẳng định sẽ xuyên thành ăn mày giống nhau lại đây. Vì thế đã kêu thủ hạ trước tiên chuẩn bị quần áo. Hắc Viêm Long đang nói lời này khẩu khí rất là bình đạm. Nhưng đối với Giao Giao tới nói, lại có chút quái quái. Tuy rằng, nàng không thích Hắc Viêm Long nói chính mình vừa rồi quần áo trên người giống ăn mày, nhưng không thể không nói, Hắc Viêm Long tâm tư là thật sự rất tinh tế, tưởng quá chu toàn. Hiện tại, nàng ngược lại cho rằng nếu có cái nào nữ nhân có thể trở thành hắn bạn gái hẳn là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Bất quá đáng tiếc. Hắc Viêm Long là cái đồng chí. Thật kêu ngươi lo lắng, Hắc Tổng. Hẳn là. Nghe được những cái đó phu nhân nhà giàu nhóm nói Giao Giao nói bậy, Hắc Viêm Long thật rất tức giận, kỳ thật nếu là vung lên bề ngoài, kia mấy cái phu nhân nhà giàu có cái nào so được với Giao Giao. Còn không phải là một ít ngoại tại điều kiện sao. Hắn Hắc Viêm Long dễ như trở bàn tay là có thể thay đổi này hết thảy. Hắc Tổng, chúng ta đi xuống đi. phòng trừng sinh nhật tiến hẳn là lập tức liền bắt đầu. Người trước đi xuống. Cho ngươi lăn lộn một hồi, ta có điểm mệt mỏi, trước nghỉ ngơi sẽ. Nga, ta đây đi trước. Đại giao giao rời đi, Hắc Viêm Long mỏi mệt ngã xuống trên giường, một mặt bất đắc dĩ lại phẫn hận tươi cười thổi qua khoe miệng, hắn lẩm bẩm, thế nhưng cho rằng ta là đồng chí. Hừ, thật là cái đã đáng chết lại ngu xuẩn nữ nhân. Giao giao đứng ở thang máy nội, thỉnh thoảng đối với phản quang thang máy vách tường chiếu chính mình. Nói thật, nàng này đầu đầu phát từ nhỏ đến lớn cũng chưa đặc biệt xử lý quá, chính là phi tất yếu trường hợp sẽ tìm tạo hình sư lộng một chút. Nhưng mỗi lần đều không phải đặc biệt vừa lòng, duy độc lúc này đây. Đương Hắc Viêm Long lộng xong sau, nàng nhìn đến trong gương chính mình đều không cấm tim đập thình thịch. Hi, nói như vậy có thể hay không có điểm không biết xấu hổ. Chính là, Hắc Viêm Long thật sự thật là lợi hại a. Từ thượng một lần ở hở mẹ chuyên bán trong tiệm tựa hồ liền biểu hiện ra hắn đối thời thượng nhạy bén tính. Sách, thật là đáng tiếc, kỳ thật Hắc Viêm Long hoàn toàn có thể đi đương một người thời thượng tạo hình sư. Chương 385, ai to gan như vậy? Đinh thang máy đến lầu 1, giao giao chậm rãi đi trở về yến hội giữa sân. Đệ muội, người đi lan lăng là cái thứ nhất nhìn đến nàng người. Liên tiếp người, yến hội trong phòng ánh mắt bá bá bá đều đầu tới rồi giao giao trên người. Bọn họ mỗi người trên mặt đều ảnh ngược bị kinh diễm đến biểu tình. Kia mấy cái vừa mới chế nhạo quá giao giao phu nhân nhà giàu càng là há hốc mồm tiến đến lan lăng bên cạnh. Phong, phong thái thái, ngươi đệ muội. Hiện tại này thân quần áo là ché nổ hạn lượng còn đi. Thiên nột. Ta đợi một tuần cũng chưa mua được. Còn có, nàng tiểu tóc thật xinh đẹp a. Ở xã hội thượng lưu, thân gia bối cảnh là đại gia đầu xem đệ nhất vị. Nhưng mà đối với những cái đó danh viện thục nữ, phu nhân nhà giàu nhóm tới nói thư yếu chính là ăn mặc, tạo hình. Không thể nghi ngờ, giờ phút này giao giao tạo hình hoàn hoàn toàn toàn che giấu nàng bối cảnh không đủ. Ngươi này thân quần áo là từ đâu ra? Lan lăng lại tức lại bực vọt tới liêu giao giao trước mặt. Nàng thủy linh linh mắt to vừa chuyển, là cái dạng này đại tẩu, ta vừa rồi quần áo làm dơ, liền cấp bằng hưu gọi điện thoại đưa tới một bộ thân. Lan nghe bộ này người một nhà bản thân liền không ngừng tìm nàng phiền thoái. Nàng nếu là ở ăn ngay nói thật là Hắc Viêm Long cho chính mình chỉnh này một thân, về nhà lúc sau còn không chừng như thế nào bị thẩm vấn đâu. A, ngươi bằng hữu, thật đúng là thần thông quảng đại đâu. Liên này khoản hạn lượng bản quần áo đều có thể làm tới tay. Lan Lăng hung tợn phun ra mấy chữ, tức giận tiếp tục nói, tiệc tối bắt đầu rồi, công công kêu ngươi qua đi. Nga, phiền thoái ngươi đại tẩu. Tiệc tối đại sảnh liền thiết lập tại yến hội thính cách vách. Tổng cộng 10 bàn, bàn hình vì hình chữ nhật hình. Là điển hình Âu thức bàn ăn. Mỗi bàn ít nhất nhưng cất chứa 20 người tới. Lần này yến hội vai chính thích tổng lý cùng hắn phu nhân ngồi ở bàn thứ nhất chủ vị thượng, dựa vào hắn gần nhất vị trí một bên ngồi phong ra người, mà bên kia không chí hai cái vị trí. Kế tiếp là một cái đến từ châu Phi lão giả, đến nỗi vài người khác hẳn là đều là chính giới nhân viên quan trọng cùng với bọn họ người nhà. Từ như vậy chỗ ngồi an bài xem ra, đủ để xác minh phong ra địa vị không người lay động. Bất quá giao giao rất tò mò. Kia hai cái đồng dạng cũng rất quan trọng không chí châu ngồi là để lại cho ai đâu. Hẳn là rất quan trọng đại nhân vật đi, nếu không cũng sẽ không dựa thích tổng lý dựa vào như vậy gần. Lão Phong A, ta là thiệt tình hâm mộ ngươi A. Thích tổng lý sâu kín đã mở miệng. Hướng loại này quốc gia quan trọng người lãnh đạo mở miệng, tất cả mọi người theo bản năng đem ánh mắt đầu qua đi. Lão thích, ngươi đây là ở châm chọc sao? Phong Tiêu Nho nhã cười cười. Châm chọc ngươi cái gì? Ngươi nói. Hiện giờ ngươi hai cái nhi tử đều kết hôn, hơn nữa con dâu một cái so một cái xinh đẹp. Ngươi đang xem ta. Ta kia nữ nhi đến nay liền bạn trai đều không cho ta mang về tới một cái, ngay cả ta sinh nhật đều không tham gia. Ai? Lão thích, này cũng không phải là ta nói ngươi. Ta xem ngươi chính là đang ở phúc chung không biết phúc, ngươi kia nữ nhi bản lĩnh chúng ta ai không biết. Nàng nếu muốn giao bạn trai, kia đội ngũ còn không được từ này bài đến 50 trong ngoài mà đi. Thôi đi. Thích tổng lý bất đắc dĩ vây vây tay, trước đó không lâu ta kéo lão lưu đi cho ta khuê nữ làm ai, kết quả đã bị người cự tuyệt. Nga! Ai như vậy lớn mật? Liền ngươi kêu bảo bối cục cưng đều dám cự tuyệt. Đang lúc Phong Tiêu cùng thích tổng lý trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, một đạo thanh âm đánh gãy bọn họ đối thoại. Thật sự xin lỗi, thích tổng lý, gần nhất sự tình tương đối nhiều, đến trở. Theo thanh âm này phát ra, giao giao khuôn mặt nhỏ lập tức trầm xuống dưới, đầu theo bản năng rũ đi xuống. Nàng thật sự đối thanh âm này quá quen thuộc, có thể nói gần nhất mỗi cái ban đêm thanh âm này đều sẽ xuất hiện ở nàng bóng đè bên trong. Ngồi ở nàng bên cạnh Lan Lăng cùng Phong Thần Duệ xem kịch vui dường như nhìn nhau liếc mắt một cái, ai ra, lão tình nhân chạm mặt. Khu! Phong Thần Duệ thanh âm tuy rằng rất ít, nhưng vẫn là bị Phong Tiêu nghe được, hắn khuôn mặt nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc. Lão Phong, nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. Cái kia lớn mật chủ, nặng, chính là Ngạo Thiên Lạc. Thích Tổng Lý lễ phép đứng lên. Trên bàn cơm người cũng đi cùng hắn đứng lên, sôi nổi hướng Ngự Ngạo Thiên chào hỏi, Ngự Quản Lý. Ngự Quản Lý. Hắn ưu nhã hướng đại gia cười, thâm thúy mắt chậm rãi đầu hướng về phía Thích Tổng Lý, ngài thừa dịp ta không ở, nói ta cái gì nói bậy đâu. Chứ không đề cập tới cái này. Nhưng thật ra bên cạnh ngươi nữ hải là Thích Tổng Lý lời này nói xong. Giao Giao có tật giật mình dường như nâng lên một chút mí mắt, quả nhiên, Ngự Ngạo Thiên thật sự mang theo một cái nữ hải lại đây. Này nữ hải thoạt nhìn hẳn là có 20 mấy tuổi, thân cao tựa hồ cùng Giao Giao không sai biệt lắm, cũng có một đầu áo choàng tóc đen, diện mạo rất là điểm mỹ khả nhân. Ta cho ngài giới thiệu hạ, nàng là ta bạn gái. Gạt ngươi. Giao Giao trong óc phản ứng đầu tiên chính là Ngự Ngạo Thiên ở nói dối, rõ ràng kia một hình căn bản là không phải Ngự Ngạo Thiên thích. Nàng quá hiểu biết người nam nhân này đối nữ nhân thưởng thức ánh mắt. Bất quá, có phải hay không gạt người, tựa hồ đều cùng nàng không quan hệ. Nữ hải lễ phép hướng Thích Tổng Lý gật gật đầu, theo sau đại gia liền ngồi trở lại vị trí thượng. Mà Giao Giao vẫn luôn nghi hoặc kia hai cái quan trọng không chí vị trí nguyên lai là để lại cho Ngự Ngạo Thiên cùng hắn bạn gái. Ngạo Thiên, lão Lưu lúc ấy cùng ta nói ngươi có bạn gái khi, ta còn tưởng rằng là ngươi cự tuyệt nữ nhi của ta lấy cớ đâu. Không nghĩ tới là thật sự. Thích Tổng Lý những lời này tựa hồ rốt cuộc đánh mất đại gia nghi hoặc, nguyên lai hắn là nhớ thương đem nữ nhi giới thiệu cho Ngự Ngạo Thiên. Ai nha, Thích Tổng Lý xem ra ngài là vô duyên Ngự Quản Lý cái này con rể lạc. Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng cũng là không có biện pháp. Đại gia không khó coi ra Thích Tổng Lý chạy qua trong mắt mất mát. Đây cũng là khẳng định, nếu là vung lên chính giới, có cái nào một bậc, nhị cấp quan viên so Ngự Ngạo Thiên tuổi trẻ. Lại có cái nào so với hắn xoáy khí. Nếu là nói thương giới, chỉ cần nói xếp hạng trước năm mấy cái hoàng kim người đàn ông độc thân cũng liền Hắc Viêm Long có thể cùng Ngự Ngạo Thiên kêu gọi nhịp, dư lại đều là nên kết hôn kết hôn, Âu Dương Tử Hiên bên kia cũng còn không có kế thừa gia nghiệp đâu. Cho nên, hiện tại ai đều hận không thể đem nhà mình nữ nhi giới thiệu cho Ngự Ngạo Thiên. Kia tương lai đã có thể thật sự tiền đồ vô lượng. Ngự Quản Lý, ngươi vị này bạn gái nên sẽ không chính là trước hai ngày báo chí thượng đăng cái kia chỉ lộ bóng dáng thần bí bạn gái đi. Cũng không biết ai hỏi ra như vậy một vấn đề, vẫn luôn gục xuống đầu Giao Giao rõ ràng thân thể run lên. Nhưng giây tiếp theo, chính là nàng. Ngự Ngạo Thiên khẳng định đáp án một khi phát ra, Giao Giao theo bản năng ngẩng đầu lên, cái thứ nhất đối thượng chính là Ngự Ngạo Thiên kia nói nóng cháy tầm mắt. Bang bang trong lòng mãnh liệt chấn động, nàng hoảng loạn sai khai cùng Ngự Ngạo Thiên tương giao ánh mắt, khẩn trương uống lên nước miếng. Ngự Ngạo Thiên đây là có ý tứ gì? Cố ý làm cho công công mặt nói như vậy sao? Không, không. Hắn như thế nào sẽ như vậy hảo tâm? Phòng trưng 8 phần hắn cũng không nghĩ chọc phiền thoái, cho nên mới nói như vậy đi. Nhất định là. Đệ muội, nguyên lai cái kia ảnh chụp thật sự không phải ngươi, ngươi như thế nào không nói sớm a? Phong Thần Duệ lúc này còn không quên mã hậu pháo một phen. Vấn đề, nàng lúc ấy phủ nhận vô số biến, có người tin tưởng sao? Tới chính thức khai tịch thời gian, mọi người ưu nhà ăn trước bàn đồ vật. Thích Tổng Lý trong chốc lát cùng Phong Tiêu nói chuyện với nhau. Trong chốc lát cùng Ngự Ngạo Thiên nói chuyện với nhau, rất là vui thích. Chương 386, nàng đã chịu đủ rồi. Nói thật, tuy rằng ta đang ở chính giới, khá vậy vẫn luôn ở chú ý thương giới động thái. Lão Phong, một cái là ngươi con thứ hai, một cái là Ngạo Thiên, còn có Viêm Long. Này ba người tuổi còn trẻ nhưng là tiền đồ thật sự không thể đo lường. Thích Tổng Lý nói đến một nửa, liền đem ánh mắt đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên, bất quá ta cũng muốn nói ngươi, Ngạo Thiên. Tuy nói ngươi tuổi trẻ, khá vậy đến nhiều hơn chú ý thân thể, ngươi lo liệu quốc vụ viện sự còn nhàn không đủ mệt sao. Như thế nào lại trọng trưởng bác xâm quyền to đi? Ai, này còn không phải ta bạn gái yêu cầu sao? Ngự Ngạo Thiên ra vẻ bất đắc dĩ thở dài, kia thâm thúy mắt theo bản năng ngó mắt Giao Giao, ta cười nói, nàng thích ta hồi bác xâm, vì hống nàng cao hứng, chính là mệt chết cũng đến làm. Tư kéo đao cọ sắt đến mâm thanh âm phát ra. Mọi người sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng về phía Giao Giao. Xin lỗi. Thực xin lỗi. Nàng hoảng loạn hướng đại gia gật đầu nói khiểm, một cái không cẩn thận đem tay bên cái ly cấp đánh nghiêng ở mà, lần thứ hai phát ra một đạo cực kỳ không hài hòa thanh âm. Đáng chết. Thật là loạn trung ái làm lỗi. Nhưng nàng rõ ràng cảm giác được, giờ khác này tâm thần không yên, tâm loạn như ma đều là bởi vì Ngự Ngạo Thiên vừa mới câu nói kia. Rõ ràng hắn trong miệng bạn gái chỉ lại không phải chính mình khẩn trương cái gì a? Thật mất mặt. Nhìn Giao Giao hoảng loạn dạng. Lan Lăng khinh thường phiên khởi cái xem thường. Tiểu nha đầu. Nghe được Thích Tổng Lý tựa hồ là ở cùng chính mình nói chuyện, Giao Giao mở mịt há miệng thở dốc. Thích Tổng Lý, ngài đang nói chuyện với ta sao? Ân, ngươi trượng phu Thần Giật chính là thực ưu tú nam nhân, ngươi cũng không thể cho hắn mất mặt nga. Cũng không biết Thích tổng lý những lời này là vô tình vẫn là ý có điều chỉ. Nhưng hắn lời này nói xong, Phong Tiêu mới vừa giảm bớt biểu tình lập tức lại trầm xuống dưới. Nàng biết, chính mình lần này lại cấp Phong ra bôi đen. Thích tổng lý, ngại nhưng đừng coi thường nha đầu này, nàng xứng Thần Giật, đó là ước chừng có thừa. Ngự Ngạo Thiên lời này nói xong, lễ phép tính hướng Phong Tiêu điểm phía dưới, Phong chủ tịch, tại hạ cũng không mạo phạm chi ý. Phong Tiêu trầm mặc không nói, kia nghiêm túc khuôn mặt tựa hồ lại trở nên tối sầm vài phần. Ngạo Thiên, ngươi cùng Thần Giật thê tử nhận thức? Nhận thức? Đương nhiên nhận thức. Đủ rồi. Đừng nói nữa. Đừng nói thêm gì nữa. Giao Giao Mạc Danh cảm giác được một trận bất an, sợ Ngự Ngạo Thiên sẽ nương trường hợp này nói ra cái gì không nên lời nói. Nhưng nàng băn khoăn hoàn toàn là dư thừa. Thích tổng lý, ta tranh cử ngày đó ngài không có tới, chính là nha đầu này thay ta tranh cử thành công. Nàng bản lĩnh rất lớn, 17 tuổi liền bắt lấy thế giới cấp cao cấp luật sư tư cách chứng. Xôn xao đãi Ngự Ngạo Thiên lời này nói xong, hiện trường tức khắc một mảnh ồ lên. Mọi người dùng đã kính nể lại kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Liêu Giao Giao. 17 tuổi liền bắt lấy thế giới luật sư tư cách chứng sao? Thật là lợi hại a. Đúng vậy, hơn nữa vẫn là cao cấp luật sư. Quá không thể tưởng tượng. Nghe chung quanh hâm mộ không thôi thanh âm, Giao Giao sắc mặt không có một khắc giảm bớt. Không. Đủ rồi. Nàng đã chịu đủ rồi. Nàng có thể coi như Ngự Ngạo Thiên hôm nay mang đến vị này bạn gái mục đích, đơn thuần chỉ là vì chính hắn đánh yểm trợ mà thôi. Nàng cũng có thể cho rằng Ngự Ngạo Thiên vừa rồi đang nói bạn gái kia ba chữ thời điểm chỉ chính là hắn hiện tại bạn gái. Chính là. Giờ khắc này, còn như thế nào đi giả ngu giả ngơ. Liên tính có ngốc người đều hẳn là cảm giác đến, Ngự Ngạo Thiên đây là ở thế nàng nâng lên địa vị. Chính là nàng không nghĩ tiếp thu hắn bất luận cái gì hảo ý, bất luận cái gì ân tình. Từ hắn giết chết mụ mụ kia một khắc khởi, nàng hy vọng bọn họ chi gian có chỉ là hận là đủ rồi. Thích tổng lý, ta có điểm không thoải mái. Xin lỗi không tiếp được một chút. Trong giây lát, Giao Giao giống như thay đổi cá nhân dường như, dùng cực kỳ đại khí thái độ rời đi ghế. Thẳng đến toilet đi đến, nàng đôi tay chống đỡ ở bàn trang điểm trước không ngừng thở hổn hển khí thô. Thật là khó chịu, dạ dày bộ phiên rảo khó chịu. Vì cái gì người nam nhân này mỗi một câu nói đều có thể kêu nàng như vậy chân tay luôn cuống. Như vậy thất thố. Mà hắn, lại vĩnh vĩnh viễn viễn đều là như vậy cao cao tại thượng, như vậy khí định thần nhàn. Ngẩng đầu, nhìn trong gương cái kia như vai hề chính mình, Ngự Ngạo Thiên là cố ý đi. Vừa rồi hắn hết thảy đều là cố ý đi. Chính là vì xem nàng như thế nào thất thố. Như thế nào xấu mặt sao. Không thể ở như vậy đi xuống, không thể ở kêu người nam nhân này nhiễu loạn chính mình tâm. Nếu muốn vì mụ mụ báo thù, nhất định phải muốn từ trong tới ngoài lấy được thắng lợi mới được. Đột nhiên trừ hai tờ giấy khăn, nàng nhanh chóng sát lau miệng mình. Đúng lúc này, ngươi là Ngạo Thiên bạn gái cũ đi. Ngẩng đầu, phía sau, đứng Ngự Ngạo Thiên bạn gái, nàng lạnh lùng nhìn trong gương Giao Giao, ánh mắt tràn ngập địch ý. Giao Giao không chút để ý đem trong tay khăn giấy ném vào thùng rác nội, mỉm cười hồi qua đầu. Tiểu thư, ta không quá minh bạch ngươi nói chính là cái gì. Cái kia tin tức nữ chính chẳng lẽ không phải ngươi sao? Ta. Ngự quản lý không phải nói, là ngươi sao? A. Thiếu Trang. Nữ hài đôi tay ôm ở trước người, khinh thường cười cười, ngươi, ta đều là nữ nhân trực giác là nhạy bén nhất, từ Ngạo Thiên vừa tiến vào nhà ăn ánh mắt liền không rời đi quá ngươi. Hắn nói mỗi câu nói, ta đều nghe không rõ. Ta tưởng, ngươi hẳn là so với ta càng thêm hiểu bên trong ý tứ đi. Đúng vậy, nàng quá minh bạch Ngự Ngạo Thiên mỗi câu nói ý tứ. Nhưng nàng tình nguyện giống cái này, nữ hài giống nhau cái gì cũng đều không hiểu. Tựa hồ như vậy mới có thể càng vui vẻ một ít. Xin lỗi, hắn là ngươi bạn trai, ngươi không hiểu, ta càng thêm không hiểu. Xin lỗi không tiếp được. Giao Giao lạnh lùng gật gật đầu, xoay người đi ra toilet. Nhưng nữ hải như cũ không thuận theo không buông tha đi theo nàng phía sau, ngươi đã có lão công đúng không? Đã có lão công liền không cần ra tới câu tam đáp bốn, như vậy cùng dâm phụ có cái gì khác nhau? Ngươi lão công có thân phận, có bối cảnh, hẳn là mọi thứ không thể so Ngạo Thiên kém, ngươi cũng đừng ở đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Này nữ hải có bệnh đi. Chính mình khi nào câu tam đáp bốn. Nàng là có bị hại vọng tưởng chứng sao. Cảm thấy ai đều nhớ thương nhà bọn họ Ngạo Thiên. Nàng thật đương Ngự Ngạo Thiên là hương bánh trái đâu. Ai thấy đều thích. Giao Giao bị phiền thật sự nhịn không được. Đột nhiên dừng bước chân nhìn về phía nữ nhân. Yên tâm, chính là ta ở không giữ phụ đạo cũng sẽ không câu dẫn Ngự Ngạo Thiên. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Là nói Ngạo Thiên không đủ ưu tú sao? Nàng nào nói sai rồi sao? Chẳng lẽ nàng phải nói, ngươi bạn trai hảo đồng, hảo ưu tú, ta đều nhịn không được đối với ngươi bạn trai suy nghĩ bậy bạn. Sau đó, cái này nữ hài nói, ừ, ngươi đừng nhớ thương Ngạo Thiên, Ngạo Thiên chỉ yêu ta một cái. Kết quả nàng liền khóc lóc rời đi. Này nữ hài liền thỏa mãn. Phút, thật sự quá ngang ngược vô lý. Giao Giao dám đánh đố, này nữ hài nếu có thể ở Ngự Ngạo Thiên bên người ngây ngốc 3 ngày trở lên, hắn liền không phải Ngự Ngạo Thiên. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng đành phải tiếp tục đi trước. Nữ hài giật mạnh nàng cánh tay, ngươi cho ta đem nói rõ ràng. Bén nhọn thanh âm quanh quẩn ở trên hành lang. Giao Giao xem như minh bạch, này nữ hài hoàn toàn chính là cố ý tìm cha tới, đang nói điểm trắng, chính là hiện bạn gái nhàn khó chịu muốn tìm tìm bạn gái cũ phiền toái. Vấn đề, nàng lại không phải Ngự Ngạo Thiên bạn gái cũ. Tiểu thư, thỉnh ngươi buông tay, nơi này là nơi công cộng. Chương 387, ngươi yêu hắn, đúng hay không? Ngươi còn ái Ngạo Thiên, đúng hay không? Ô hát mì gột, nàng căn bản liền không thích quá Ngự Ngạo Thiên, nói gì ái? Buông tay. Thiện nhân, ngươi nói rõ ràng cho ta. Nữ hải thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Giao Giao tưởng ném ra nữ nhân này tay, nghề hà nàng chảo thật sự quá vững chắc. Giao Giao cánh tay đều mau bị nàng chảo ra một đạo vết máu tử. Đúng lúc này, đang làm gì? Một đạo âm lãnh thanh âm từ các nàng chính diện truyền đến. Nữ hải vội vàng buông lỏng ra bắt lấy Giao Giao cánh tay tay, mỉm cười ngọt ngào nói, không, ta chính là cùng vị tiểu thư này trò chuyện một lát. A, nói chuyện phiếm. Một ngụm một cái dâm phụ, từng bước tiện nhân nói chuyện phiếm. Thật là có đủ lễ phép đâu. Giao Giao âm thầm phiên khởi cái xem thường, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước đi đến, mỗi đi một bước đều mang ra nữ tính kiêu ngạo. Phảng phất đứng ở nàng trước mặt Ngự Ngạo Thiên liền giống như không khí giống nhau. Nhưng mà, đương Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên sát vai kia một khắc, lạnh lùng nói, Ngự quản lý, ngươi chọn lựa tuyển bạn gái ánh mắt thật là càng ngày càng kém. Ân. Ngự Ngạo Thiên tà cười nhìn nàng chậm rãi rời đi bóng dáng, A thu hồi ánh mắt, hắn từ áo trên khẩu nói nổi lấy ra một tờ chi phiếu, trình tới rồi nữ hài trước mặt. Ngạo Thiên, ngươi đây là ta bạn gái cũ tựa hồ đối với ngươi không quá vừa lòng, ngươi đừng xuất hiện ở ta trước mặt. Đột nhiên, Giao Giao hai chân như là rót chỉ dường như đốn ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Ngự Ngạo Thiên theo như lời nói, từng câu từng chữ rõ ràng truyền vào nàng lỗ tai nội. Chậm rãi quay đầu lại kia một khắc, nữ hải đã che mặt rời đi. Mà ánh vào nàng mi mắt còn lại là Ngự Ngạo Thiên kia trương tuấn tà gương mặt tươi cười. Ngươi, ngươi tưởng ném kia nữ hải, làm gì tính đến ta trên đầu. Từ nhìn thấy nữ hải đệ nhất mặt khởi, nàng liền biết Ngự Ngạo Thiên nhất định không phải cùng kia nữ hải tới thật sự. Lại không nghĩ, hắn sẽ dùng như vậy lạn lấy cớ cùng kia nữ hải chia tay. Ngự Ngạo Thiên tà tứ cười, chậm rãi đi tới nàng trước mặt, bảo bối, chính ngươi nói xem, từ chúng ta 2 năm sau ở gặp mặt, ta cái nào bạn gái không phải bị ngươi xử lý, dù sao nhiều nàng một cái cũng không nhiều lắm, thiếu nàng một cái cũng không ít, đúng không? Phục. Thật phục. Giao Giao thật sự không muốn cùng hắn nhiều làm tranh luận, bước nhanh về tới yến hội trong phòng. Trong đại sảnh, các nam nhân đều tụ tập ở tiểu phương trong phòng nói sự nghiệp, các nữ nhân thì tại đại sảnh nói nam nhân. Giao Giao lựa chọn một chỗ hẻo lánh địa phương ngồi ở xuống dưới, quả thực đều mau ngủ. Công công bọn họ như thế nào còn không đi a? Thần Duệ, thế nào? Mẹ, ngươi đừng nói nữa. Lúc này, trong một góc, truyền đến lưỡng đạo quen thuộc thanh âm. Giao Giao quay đầu lại này nhìn lên. Lan Nghê Bội. Phong Thần Duệ. Này đối tặc mẫu tử đang nói cái gì đâu như vậy thần bí. Ở lòng hiếu kỳ xu thế hạ, nàng tránh ở một cái cây cột sau nghe lén lên. Ta thật không tưởng đều cái kia sẵn tập đoàn chủ tịch bà tổ lờ mẹ tiên sinh sẽ là phi châu người. Hơn nữa nói vẫn là địa phương ngôn ngữ, ta căn bản nghe không hiểu. Kia làm sao bây giờ? Lần này thật vất vả Phong Thần Giật kia tiểu tử không ở, đến ngươi đơn độc biểu hiện cơ hội, ngươi nhưng đến hảo hảo nắm chắc ca. Thần Duệ! Mẹ, ta cũng tưởng nắm chắc. Vấn đề ta căn bản nghe không hiểu bạ tổ lờ mẹ nói chính là cái gì. Tất cả mọi người nghe không hiểu sao? Không. Bác Sâm Ngự Ngạo Thiên có thể nghe hiểu được, hơn nữa hắn còn sẽ nói nơi đó nói. Giống như, bác Sâm ở nước Mỹ công ty cũng chuẩn bị đưa ra thị trường, ta hoài nghi hắn cũng cố ý mượn sức bạ tổ lờ mẹ tiên sinh. Ân. Nghe tới Ngự Ngạo Thiên 3 chữ thời điểm, Giao Giao đôi mắt đều sáng. Nguyên lai bác Sâm ở nước Mỹ công ty cũng tưởng đưa ra thị trường A. A. Cơ hội tới. Giao Giao quay người, thẳng đến tiểu phương thính đi vào. Bên trong ngồi không sai biệt lắm 10 mấy người, ăn cơm khi vẫn luôn không lộ diện Hắc Viêm Long cũng ở trong đó. Nàng lặng yên không một tiếng động lưu đến Phong Tiêu bên cạnh, công công. Sao ngươi lại tới đây? Nga, không có gì. Chính là nghĩ tới học tập. Miệng nàng ở cùng Phong Tiêu đối thoại, nhưng lỗ thai sớm đã duỗi thân đến ngồi ở Ngự Ngạo Thiên đối diện cái kia bạ tổ lờ mẹ tiên sinh trên người. Nguyên lai, vừa rồi ở chủ tịch vị ăn cơm cái kia Châu Phi lão giả chính là sân tập đoàn chủ tịch A. Học tập cái gì? Đi, tìm ngươi đại tổ đi. Giao giao, ta đang nói với ngươi đâu, nghe được sao? A. Công. Công công, ngài đang nói cái gì đâu? Ta không nghe rõ. Sách, nơi này không phải ngươi nữ nhân nên tới địa phương, đi ra ngoài. Ách thực xin lỗi lạp, công công. Lần này ta thật không thể nghe ngài nói. Ngài cũng tưởng phong thị nước Mỹ công ty có sẵn tập đoàn chủ tịch trợ giúp đúng không? Ta cũng tưởng cho ta mụ mụ báo thủ. Như vậy, hai chúng ta liền song thắng, chẳng phải là thực hảo. Giao giao trong mắt chuyển động, thẳng đến bà tổ lờ mẹ trước mặt liền đi đến, bà tổ lờ mẹ tiên sinh, ngài hảo. Ở đối diện phong tiêu vừa muốn phát hỏa, nhưng nghe được giao giao theo như lời ngôn ngữ khi, lập tức ngây ngẩn cả người. Đang xem những người khác, cũng không cấm ghé mắt tương vọng. Chủ yếu bà tổ lờ mẹ tiên sinh theo như lời nói là phi châu địa phương ngôn ngữ, gọi là Angola ngữ, cực nhỏ có người sẽ loại này ngôn ngữ. Ngự Ngạo Thiên có thể cùng bà tổ lờ mẹ đối đáp trôi chảy bọn họ đã phi thường bội phục, hiện nay này phong gia nhị con dâu cũng sẽ loại này ngôn ngữ, bọn họ càng là bội phục ngũ thể đầu địa. Ngươi là? Bà tổ lờ mẹ mỉm cười nhìn giao giao. Ta là phong thị tập đoàn công nhân. Bà tổ lờ mẹ tiên sinh, tin tưởng ngài ở nước Mỹ bên kia hẳn là đối phong thị cũng không phải quá xa lạ đi. Chúng ta phong thị kỳ thật vẫn luôn đều cố ý cùng ngài công ty hợp tác. Đến nỗi ở quốc gia của ta, phong thị càng là số một số hai tập đoàn, tin tưởng nếu chúng ta hai gian công ty hợp tác, nhất định sẽ sáng tạo càng nhiều kỳ tích ra tới. Giao giao biên nói, biên dùng thân thể cắt đứt bạ tổ lờ mẹ cùng Ngự Ngạo Thiên tầm mắt. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dùng thuần thục Angola ngữ nói, lạc tiểu thư, bạ tổ lờ mẹ tiên sinh vẫn luôn khát vọng ở nước Mỹ kiến tạo một cái thương nghiệp đế quốc, chủ doanh chính là kiến tạo nghiệp. Mà lấy ta đối phong thị tập đoàn hiểu biết, tựa hồ kiến tạo nghiệp xếp hạng liền tiền 10 danh đều vào không được đi. Tiến vào không được, quan ngươi Ngự Ngạo Thiên đánh giám A. Giao giao ma ma sau tao nhà, cười lạnh nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, Ngự chủ tịch, ngươi sai rồi. Ta thừa nhận phong thị kiến tạo nghiệp cũng không đủ đầy đạn, nhưng ngươi phải biết rằng ở nước Mỹ thị trường chứng khoán, bọn họ coi trọng chính là chịu chúng đàn, mà phi tiền lời. Năm nay sở thống kê ra tới kết quả, chúng ta phong thị chịu chúng đàn rõ ràng cao hơn bát sâm 3%. Gần điểm này liền đủ để chứng minh phong thị tựa hồ càng thêm thích hợp cùng bạ tổ lờ mẹ tiên sinh công ty hợp tác. Ha ha, ta tưởng bạ tổ lờ mẹ tiên sinh là sẽ không để ý này 3%. Như vậy bạ tổ lờ mẹ tiên sinh càng thêm hẳn là sẽ không để ý phong thị kiến tạo nghiệp xếp hạng. Ngự Ngạo Thiên cùng giao giao đối chọi gay gắt cho chuyện, ngồi ở một bên bạ tổ lờ mẹ toàn bộ hành trình đều vẫn duy trì một mặt mỉm cười. Đến nỗi những người khác chỉ có thể không hiểu ra sao nghe hai người người một lời, ta một ngữ nói, căn bản cắm không thượng lời nói. Chương 388, tiệp khắc ngữ. Liên ở tranh chấp không giới khi, Ngự Ngạo Thiên thâm thúy con ngươi chợt lóe, đột nhiên thay đổi một loại ngôn ngữ, bà bối, ngươi thật không hổ là luật sư xuất thân đâu, miệng thật đúng là lợi hại. Giao giao sắc mặt trầm xuống, lập lòe ánh mắt không ngừng trộm ngắm chung quanh kia từng đôi mắt, dùng cùng Ngự Ngạo Thiên giống nhau loại ngôn ngữ hồi phục nói, Ngự chủ tịch, ngươi xác định ở ngồi người không ai sẽ tiệp khắc ngữ. Ngươi xem bọn hắn biểu tình liền biết bọn họ đều nghe không hiểu. Nói Ngự Ngạo Thiên tà cười vai đầu, bất quá, bà bối, ngươi sẽ tiệp khắc ngữ cùng Angola ngữ đến thật là ta ngoài ý liệu sự tình đâu. Tiệp khắc ngữ cùng Angola ngữ giống nhau, đều là hiếm thấy tiểu loại ngôn ngữ, có thể nói sẽ người thật sự phi thường thiếu. Giao giao sở dĩ sẽ, chủ yếu là bởi vì nàng ở sơ trung lúc ấy mỗi ngày chạy thư viện, trừ bỏ đọc sách cũng sẽ không làm khác. Ngự chủ tịch ngươi không phải cũng là, thật không hổ là tiền nhiệm thủ tướng nhi tử, tu vi chính là không giống nhau a. Đa tạ khích lệ. Đúng rồi, bà bối. Giao giao oán hận cầm nắm tay, ngươi có thể hay không đừng lại như vậy xưng hô ta. Tuy nói, từ biểu tình thượng xem ra ở ngồi người thật sự không hiểu tiệp khắc ngữ, nhưng... Ngự Ngạo Thiên một câu một cái bảo bối kêu, nàng thật sự rất bực bội. Kia gọi là gì? Cục cưng. Càng ghê tởm. Nàng ma ma sau tao nhà, ngươi muốn nói cái gì? Nói thẳng đi. Ngươi sẽ Albania ngữ sao? Cái này. Nàng thiệt tình sẽ không? Ngươi quản được sao? A, vậy là tốt rồi. Nhìn phiêu đang ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia quỷ dị tươi cười, giao giao khó chịu như mày, cái gì kêu vậy là tốt rồi. Hắn đây là có ý tứ gì? Nàng sẽ không Albania ngữ làm sao vậy? Ngại tìm ai sao? Chỉ thấy, Ngự Ngạo Thiên thâm thúy con ngươi vừa chuyển, chậm rãi đầu hướng về phía bà tổ lờ mẹ, trực tiếp đem loại ngôn ngữ biến trở về Angola ngữ. Bà tổ lờ mẹ tiên sinh, hôm nay thật cao hứng cùng ngươi nhận thức. Tương lai sự tình. Ta hy vọng ngươi vẫn là đi ngươi văn phòng nói đi, trước xin lỗi không tiếp được. Ân. Tốt. Ngự chủ tịch. Ngự Ngạo Thiên đứng lên, ở cùng Giao Giao gặp thoáng qua thời khắc đó, hắn tà ta cười, Albania ngữ. Dùng Albania ngữ đơn giản ở nàng bên cạnh nói một câu nói sau liền bước nhanh rời đi. Ách. Hắn mới vừa dùng Albania ngữ nói câu nói kia là có ý tứ gì. Giao Giao không hiểu ra sao nhìn Ngự Ngạo Thiên dần dần rời đi bóng dáng. Nhưng mà, ngồi ở vị trí thượng Hắc Viêm Long kia màu đen con ngươi lại dần dần tối sầm xuống dưới. Bà Tố Lỡ Mẹ tiên sinh, ngài gần nhất có thời gian sao? Ta trượng phu vẫn luôn thực sùng kính ngài, thực hy vọng cùng ngài thấy thượng một mặt, bất quá đáng tiếc, hắn hiện tại người ở Thổ Nhĩ Kỳ vô pháp gấp trở về. Thấy Ngự Ngạo Thiên dẫn đầu rời đi, Giao Giao vội vàng bắt được cơ hội. Nga! Ta khả năng còn sẽ ở Trung Quốc ngây ngốc một tuần, đây là ta danh thiếp, ngươi trượng phu từ Thổ Nhĩ Kỳ trở về có thể tùy thời liên hệ ta. Giao Giao mỉm cười tiếp nhận bà Tố Lỡ Mẹ danh thiếp, bà Tố Lỡ Mẹ tiên sinh, ngài thật sự quá hòa ái dễ gần. Ta tin tưởng ngài nhất định có thể cùng ta trượng phu trở thành bằng hữu. Ha ha, đây cũng là vinh hạnh của ta, ta thật không nghĩ tới giống ngươi tuổi này nữ hài tử thế nhưng sẽ tinh thông như vậy nhiều quốc ngôn ngữ. Hảo, ta hôm nay còn có chút việc không xử lý xong, chúng ta lần sau gặp mặt lại liêu đi. Ân. Tốt. Bà Tố Lỡ Mẹ tiên sinh cùng thích tổng lý đơn giản chào hỏi sau liền rời đi. Giờ phút này, Giao Giao ở cái này tiểu phương trong phòng miễn bàn nhiều chịu chú mục. Ai nha, Lão Phong. Xem ra Ngạo Thiên là thật chưa nói sai à, thật là ta không đủ hiểu biết ngươi nhị con dâu, tuổi còn trẻ không ngừng là thế giới cấp luật sư, còn như vậy có bản lĩnh, liền ăn gô la ngữ đều tinh thông, thật bội phục thần giật như vậy tốt ánh mắt ta. Lão thích, ngươi thật khách khí. Ở nghe được người khác khích lệ chính mình người nhà thời khắc đó, Phong Tiêu miễn bản nhiều vui vẻ. Tới, Giao Giao, còn không nhanh lên cảm ơn ngươi thích bá phụ đối với ngươi đánh giá. Ha ha, cảm ơn thích bá phụ. Giao Giao. Ngươi thật sự thực hiện ngươi ngày đó sở nói qua nói. Phong Tiêu ở nàng bên thai nhỏ giọng nỉ non xong, ý vị thâm trường vô vô nàng bả vai. Giao Giao biết công công những lời này chỉ chính là cái gì, đơn giản chính là lần đầu tiên thấy Phong Tiêu thời điểm, nàng nói qua, chính mình tuy rằng không có phú nhị đại bối cảnh, lại có thể so phú nhị đại sáng tạo ra càng nhiều giá trị. Công công, ta trước đi ra ngoài. Ân. Nàng chậm rãi rời khỏi tiểu phương trong phòng, trên mặt treo một mặt nhàn nhạt tươi cười. Có lẽ công công cũng không phải phát ra từ nội tâm tiếp thu chính mình, nhưng chỉ cần không ở hướng trước kia như vậy làm khó dễ chính mình thì tốt rồi. Nàng thật sự không nghĩ nhìn thấy thần giật cùng công công ở phát sinh cái gì xung đột. Sách, vừa mới Ngự Ngạo Thiên nói câu kia Albania ngữ rốt cuộc là có ý tứ gì đâu. Tuy rằng nói cho chính mình không cần để ý tới, nhưng Giao Giao vẫn là không thắng nổi lòng hiếu kỳ sử dụng, mãn đầu góc nghi vấn. Nàng biên hướng về hành lang đi trước, biên lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. Đúng lúc này, ai ra nàng vừa vận đụng phải đi vào tới người. Phó thủ tướng đại nhân, ngài không có việc gì đi. Mấy cái bảo tiêu khẩn trương dò hỏi bị đâm nam nhân, cùng nhau hung ác nhìn về phía Liêu Giao Giao, ngươi cẩn thận một chút. Phó. Thủ tướng. Đại nhân. Từng. Giai. Thụy. Sao. Bùm, bùm trái tim kịch liệt nhảy lên, đối với ký ức này lực vô số lần xuất hiện tên Giao Giao vô cùng quen thuộc. Nhưng này vẫn là nàng lần đầu tiên. Cùng Tằng Giai Thụy chạm mặt. Lấy lại bình tĩnh, nàng ngơ ngác nhìn đứng ở trước mắt này một mễ tám xuất đầu trung niên nam nhân. Tính ra tuổi trẻ hắn ít nhất cũng đến 40 hơn tuổi, nhưng năm tháng tựa hồ không có ở trên mặt hắn lưu lại bất luận cái gì dấu vết, một đầu đen nhánh nồng đậm tóc ngắn hạ là một trương tuấn Mỹ, thành thục mặt. Một đôi mắt đen sáng ngời có thần, kia anh đĩnh cái mũi hạ là một trương treo mê người tươi cười môi. Tằng Giai Thụy cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là một vị thành thục, giàu có uy nghiêm, lại cực kỳ thân sĩ nam nhân. Đây là ba bà trước kia cấp trên sao. Một người dưới vạn người phía trên phó thủ tướng đại nhân. Cũng là Ngự Ngạo Thiên kẻ thù. Tiểu cô nương, ta không đụng vào ngươi đi. Thằng Giai Thủy ôn nhu đã mở miệng, tiếng nói hồn hậu mà mê người. Nàng quay đầu lại, cứng đờ lắc lắc đầu. Xin lỗi, là ta đụng vào. Ngài. Ha ha, thật là cái hiểu lễ phép nữ hài. Thằng Giai Thủy ôn nhu vớt vé hạ Giao Giao đỉnh đầu. Kia sáng ngời có thần mắt đen nhìn chằm chằm vào nàng mặt đang xem. Giao Giao khẩn trương rũ xuống đầu, trái tim vẫn luôn kinh hoàng cái không ngừng, giống như lần trước nhìn thấy đại lý thủ tướng đại nhân khi cũng là cái này phản ứng. Kích động. Vẫn là hoảng loạn. Nói không rõ. Tóm lại ở đối mặt này đó quốc gia số một đại nhân vật khi, phỏng chừng tất cả mọi người sẽ có như vậy phản ứng đi. Tiểu cô nương, ta cảm thấy ngươi giống như có chút quen mắt Nga. Nô. Phó thủ tướng đại nhân nhận thức chính mình. Bởi vì ba bà duyên cớ sao? Nhưng ngẫm lại cũng biết không có khả năng, nàng lại không phải ba bà thân sinh nữ nhi, không có khả năng lớn lên tương tự. Nghĩ tới, ngự quản lý ở tranh cử chính trị nghị viên thời điểm, là ngươi cho nàng đương đại lý luật sư đi. Ngày đó từng phó thủ tướng đại nhân giống như không ở đi. Giao Giao con môi cười, kích động gật gật đầu, đúng vậy. Từng phó thủ tướng. Chương 389, ta yêu ngươi. Ha ha, ngươi thật lợi hại. Nếu có thể nói, nguyện ý hay không tới chính phủ công tác đâu. Nguyện ý. Như vậy, nàng liền có thể càng thêm một bước đối phó ngự Ngạo Thiên. Bất quá. Vẫn là thôi đi. Làm sao vậy? Thằng Giai Thủy tò mò nhìn Giao Giao kia mất mát biểu tình. Ta mụ mụ không được ta ở chính phủ công tác. Tuy rằng, nàng rất muốn mau chóng thế mụ mụ báo thủ, nhưng, vẫn là sẽ tôn trọng mụ mụ di nguyện. Như vậy A Tằng Giai Thủy mất mát thở dài khẩu khí, nhưng cặp kia sáng ngời có thần con ngươi lại nhanh chóng xẹt qua một mạt lệ quang. Không quan hệ, đây là ta liên hệ phương thức, ngươi nếu là thay đổi chủ ý có thể trực tiếp liên hệ ta. Phó Thủ tướng Đại Nhân. Liên hệ phương thức. Giao Giao ở tiếp nhận Tằng Giai Thủy danh thiếp thời khắc đó tay đều là run đến. Này cũng quá vinh hạnh đi. Ân, cảm ơn ngài, từng phó thủ tướng. Ha ha. Thằng Giai Thụy hơi hơi mỉm cười liền lập tức rời đi. Nhưng mới vừa đi không hai bước, hắn lại đột nhiên dừng lại chân. Sắc bén con ngươi quét mắt Giao Giao dần dần rời đi bóng dáng. Giây tiếp theo, cặp kia sáng ngời có thần con ngươi nhanh chóng đầu hướng về phía hành lang chỗ ngoặt chỗ một đạo thân ảnh. Quang cùng ám lưỡng đạo tầm mắt ở hành lang nội đan sen trong nháy mắt phảng phất tràn ra vạn đạo ánh lửa. Mà hồn nhiên không biết này hết thể Giao Giao chính hỗn loạn tại đây nói ánh mắt trung ương, còn Mỹ tư tư xa vào với chính mình tiểu thế giới bên trong đâu. Ta đã thấy đại lý thủ tướng đại nhân, hiện tại lại có phó thủ tướng đại nhân liên hệ phương thức. Ha, nhân sinh cũng coi như viên mãn đi. Thử nghĩ, có bao nhiêu người đời này chỉ có thể ở trên TV nhìn thấy này đó đại nhân vật ta. Tưởng tượng đến này, Giao Giao liền hưng phân cái không ngừng. Hi hi. Nô. Liên ở nàng đi ngang qua toilet kia một khắc. Một đôi tay đột nhiên đem nàng túm vào nam toilet nội. Ngự Ngạo Thiên. Nhìn chăm chú kia trương âm trầm khuôn mặt tuấn tú, Giao Giao khẩn trương về phía sau lui bước chân. Ngươi muốn làm gì? Nơi này dù sao cũng là thích tổng lý sinh nhật tiến hiện trường, tin tưởng hắn không dám sàng bậy đi. Ngự Ngạo Thiên hắc một khuôn mặt, nhanh chóng đóng cửa toilet môn, vừa mới Tằng Giai Thủy đều theo như ngươi nói cái gì. Ân. Hắn cảm xúc như thế nào sẽ như vậy kích động? Nên sẽ không. Trong mắt chuyển động. Nàng châm chọc cười nói, Ngự Ngạo Thiên, ngươi như vậy khẩn trương chuyện này, nên không phải là sợ ta cùng từng phó thủ tướng đại nhân liên thủ đối phó ngươi đi. Đúng lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng, Ngự Ngạo Thiên một quyền, thật mạnh đảo ở Liễu Giao Giao phía sau trên vách tường, ta là sợ ngươi bị hắn ăn liền xương cốt đều không dư thừa. Nắm tay mang ra tới phong phảng phất còn thổi phật nàng gương mặt, bên hai cũng ở ong ong quanh quần nắm tay va chạm ở trên vách tường thanh âm. Còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây. Ngự Ngạo Thiên một tay đem nàng đè ở chân tường thượng, biểu tình trở nên dị thường nghiêm túc. Giao Giao, ngươi có thể hướng ta báo thủ, có thể tìm Phong Thần Giật hỗ trợ, có thể tìm bất luận kẻ nào hỗ trợ, nhưng không thể tìm Tằng Giai Thụy. Hiểu sao? Hồn hâm đại não càng thêm hỗn độn. Ngự Ngạo Thiên thật sự cực nhỏ sẽ biểu lộ như thế nghiêm túc cùng khẩn trương biểu tình. Hán! Đây là làm sao vậy? Ta đang hỏi ngươi lời nói, hiểu? Vẫn là không hiểu. Gầm nhẹ thanh rơi xuống. Giao Giao chất phác gật gật đầu. Hiểu. Đã hiểu. Lấy ra tới. Cái gì? Thằng Giai Thủy cho ngươi liên hệ phương thức. Nàng chấp chấp ngập nước mắt to, không cần nghĩ ngợi đem cái kia danh thiếp để vào Ngự Ngạo Thiên trong tay, theo sau khẩn trương nuốt khẩu nước miếng. Ngự Ngạo Thiên lúc này mới phát hiện, Giao Giao giờ phút này bộ dáng liền cùng cái làm sai sự hài tử dường như, mở to mắt to sợ hãi nhìn chính mình. Sợ chính mình bộ dáng đem nàng sợ hãi, hắn biểu tình vừa chuyển. Ta cười nói, ngoan. Nay trong nháy mắt, liền giống như ma chú bị giải trừ giống nhau, Giao Giao nhanh chóng hồi qua thần, ngươi bệnh tâm thần A. Đột nhiên một tay đem hắn đẩy ra, cũng không quay đầu lại chạy đi rồi. Ai ở Giao Giao rời đi trong nháy mắt kia, Ngự Ngạo Thiên thu hồi trên mặt tươi cười thật mạnh thở dài, thâm thúy con ngươi nhìn trên tay Tằng Giai Thụy để lại cho Giao Giao danh thiếp. Hắn hai tròng mắt chỉ một thoáng hiện lên một mặt lệ quang, giây tiếp theo, tấm danh thiếp kia liền bị xé rách dập nát, lưu loát phiêu đãng ở không trung. Ai ngờ, liền ở Ngự Ngạo Thiên vừa muốn rời đi toilet thời điểm, Hắc Viêm Long vừa vặn đi đến, nha, Ngự Tổng. Ha ha, Hắc Tổng, thật xảo. Nho nhã cười, Ngự Ngạo Thiên tiếp tục đi trước. Đúng lúc này, Hắc Viêm Long màu đen con ngươi trầm xuống, Albany A ngữ. Đột nhiên nói ra một câu cùng Ngự Ngạo Thiên nói cho Giao Giao câu kia giống nhau như lúc Albany A ngữ. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên đứng lại bước chân, mặt vô biểu tình nhìn về phía Hắc Viêm Long. Hắc Tổng hiểu Albany A ngữ sao? liền sẽ vài câu mà thôi, vừa vặn. Ngươi nói cho Giao Giao câu kia, chính là ta sẽ vài câu một trong số đó. A Ngự Ngạo Thiên tà lẫm cười cười, sâu không thấy đáy con ngươi dần dần trở nên âm trầm xuống dưới, thật không hổ là sử thượng tuổi trẻ nhất chủ tịch, kiến thức chính là nhiều. Ai? Cùng Ngự Tổng ngươi kiến thức so sánh với, ta tính cái gì? Trong chốc lát Tiệp Khắc Ngữ, trong chốc lát Angola Ngữ. Chỉ là đương Hắc Viêm Long chậm rãi đi đến Ngự Ngạo Thiên trước mặt thời khắc đó, treo ở trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, ngươi làm cho như vậy nhiều người mặt công nhiên đùa giỡn ta bằng hữu thế tử, thật sự được chứ? A Ngự Ngạo Thiên trầm mặc không nói, chỉ là thanh lãnh cười, theo bản năng vô vô Hắc Viêm Long bả vai liền quay đầu rời đi. Nhưng mà, Ngự Ngạo Thiên ở Giao Giao bên cạnh theo như lời câu kia Albany A Ngự ý tứ còn lại là, ta, ái, ngươi, thích tổng lý sinh nhật tiến hội kết thúc. Giao Giao ngồi trên phong ra xe, dọc theo đường đi, nàng thất thần nhìn ngoài cửa sổ xe, trong óc không ngừng quanh quẩn khởi ở toilet từng màn. Ngự Ngạo Thiên đang khẩn trương cái gì? Từ nàng cùng Ngự Ngạo Thiên nhận thức thời khắc đó khởi, người nam nhân này liền chưa bao giờ sợ quá cái gì, nhưng ở toilet thời điểm, hắn tuy rằng biểu hiện thực hung, nhưng hàm ở đôi mắt nội quang mang rõ ràng chính là khẩn trương. Ngự Ngạo Thiên sợ hãi Tằng Giai Thụy phó thủ tướng sao? Không. Đối với hắn loại này vạn sự đều có thể làm được khống chế hết thảy. Đạm nhiên đối mặt khiêu chiến nam nhân tới nói, đối thủ càng là cường đại hắn nên càng là hưng phấn mới đúng. Hắn hiển nhiên không phải sợ hãi Tằng Giai Thụy. Như vậy duy nhất giải thích chính là, Ngự Ngạo Thiên sợ hãi chính mình cùng Tằng Giai Thụy tiếp xúc. Hắn vì cái gì muốn sợ? Ta là sợ ngươi bị hắn ăn liền xương cốt đều không dư thừa. Không có lý do gì à, hướng chính mình loại này bé nhỏ không đáng kể nhân vật, từng phó thủ tướng đại nhân làm gì sẽ đối phó chính mình. Huống hồ. Ba ba trước kia là từng phó thủ tướng đại nhân bí thư, theo lý thuyết, từng phó thủ tướng đại nhân niệm ở qua đi, hẳn là chiếu cố chính mình mới đúng vậy. Cứ việc như thế, Giao Giao vẫn là mơ hồ cảm giác được, phảng phất có cái gì không muốn người biết sự tình là nàng không biết, mà Ngự Ngạo Thiên lại vô cùng hiểu biết. Nhưng cái kia cái gọi là không muốn người biết rốt cuộc là cái gì đâu. Người khi còn nhỏ, chẳng lẽ, cùng nàng khi còn nhỏ có quan hệ? Lao gia, phu nhân, đại thiếu gia. Đại thiếu nãi nãi, nhị thiếu nãi nãi. Trở lại phong gia, Giao Giao đình chỉ ở tự hỏi vừa mới kia sự kiện. Hầu gái nhóm sớm ra tới nghênh đón. Bọn họ một đám người bước nhanh hướng trong phòng khách đi đến, đứng ở phòng khách Giao Giao rất là xấu hổ. Nàng hiện tại là bị công công cấp đuổi ra phong gia, chẳng qua là bởi vì muốn tham dự gia yến mới làm bộ người một nhà hòa thuận bộ dáng thôi. Hiện tại gia yến kết thúc, nàng có phải hay không? Nên rời đi. Chương 390, đủ rồi. Đừng lại xảo. Đang nghĩ người tới. Phong Tiêu chỉ bên cạnh vị trí, Giao Giao, ngồi xuống đi. Ách! Nàng không nghe lầm đi. Công công thế nhưng cho phép nàng ngồi xuống. Giao Giao vẻ mặt mở mịt ngồi ở Phong Tiêu bên cạnh. Thần Duệ! Đại Giao Giao này mới vừa vào tòa, lão gia tử kia quính thần con ngươi nháy mắt đầu hướng về phía Phong Thần Duệ. Hôm nay nếu không phải Giao Giao ở, phỏng chừng bà tổ lờ mẹ tiên sinh đã bị Ngự Ngạo Thiên cấp mang đi. Ta đây là lần đầu tiên đem như vậy chuyện quan trọng giao cho ngươi làm, ngươi thế nhưng cho ta làm thành như vậy, quả thực là vô dụng. Phu, ai nha, lao ra. Lan Nghê bội sợ nhi tử câu nào nói không xuôi thai, chọc giận lao ra tử, vội vàng đáp nổi lên khang, ngươi cũng không thể quái Thần Duệ đúng không? Ai có thể nghĩ đến bà tổ lờ mẹ tiên sinh nói chính là Angola ngữ đâu? Nghê bội, dựa theo ngươi ý tứ chính là Thần Duệ không có sai. Nhưng ngươi quên mất sao? Thần giật 12 tuổi phía trước các quốc gia ngôn ngữ đều tinh thông, nếu hôm nay thần giật ở, ta căn bản cái gì đều không cần lo lắng. Nghe lão gia tử nói, Giao Giao mới nhớ tới đi học lúc ấy, nàng mỗi ngày ngâm mình ở thư viện, ngẫu nhiên gặp được một ít ngôn ngữ phương diện khó khăn, đều là Phong Thần Giật giúp nàng giải quyết. Không nghĩ tới, lúc ấy hắn đã tinh thông các quốc gia ngôn ngữ. Chương 407, cho nhau liếm láp lẫn nhau miệng vết thương, 2055 tự. Bất quá này cũng không có gì hảo hiếm lạ. Nếu nàng sinh hoạt tại đây loại gia đình hoàn cảnh hạ, trừ bỏ nỗ lực tăng lên tự thân tĩnh dưỡng thật sự không còn hắn pháp. Rốt cuộc, hắn không giống Phong Thần Duệ dường như, còn có cái mâu thân có thể che chở hắn. A, thần giật khi còn nhỏ nhất định quá thực vất vả đi. Có chút thời điểm, nàng thật sự không dám tưởng Phong Thần Giật thơ hấu là như thế nào chịu được tới. Nhưng thần giật không phải không ở sao. Phong Thần Duệ ở kia bất mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Nay càng thêm rước lấy lão gia tử phẫn nộ, Thần Duệ, ngươi nói loại này lời nói. Chỉ biết có vẻ ngươi đệ đệ càng thêm ưu tú. Thần giật không ở, ngươi liền một mình đảm đương một phía năng lực đều không có sao. Xem ra, tổng tài vị trí thật sự đến mau chóng giao cho thần giật. Phụ thân, ta chỉ là sẽ không ăn gô la ngữ mà thôi, có hay không như vậy nghiêm trọng a? Huống hồ, đệ muội còn không chừng cùng bà tổ lơ mẹ tiên sinh nói gì đó đâu. Phong Thần Duệ đem mâu thuẫn đột nhiên vứt cho Liễu Giao Giao. Phong Tiêu nhíu nhíu mày, nghiêm túc nhìn về phía nàng. Công. Công công, ta chỉ là ở Phong Thị ngây người hơn nửa tháng mà thôi. Phong Thị rất nhiều đồ vật, ta đích xác không phải thực hiểu biết. Phong Thần Duệ vừa nghe lời này, trao phúng nở nụ cười, xem, ta liền biết sẽ là như thế. Liền tính sẽ Angola ngữ, cũng chưa chắc có thể thảo đến bà tổ lờ mẹ tiên sinh niềm vui a. Thần Duệ, ngươi câm miệng cho ta. Phong Tiêu một tiếng giống to, ngừng nhi tử nói. Giao Giao, ta nhìn đến bà tổ lờ mẹ tiên sinh đem danh thiếp giao cho ngươi, các ngươi rốt cuộc nói gì đó. Là cái dạng này công công, ta cùng bà tổ lờ mẹ tiên sinh nói, thần giật thực sùng bái hắn, vẫn luôn đều rất muốn nhận thức hắn, nhưng thực đáng tiếc, thần giật hiện tại đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, không có biện pháp cùng hắn gặp mặt. Vì thế bà tổ lờ mẹ tiên sinh liền đem danh thiếp giao cho ta, nói chờ thần giật trở về, đại gia ở gặp mặt. Giao Giao ra vẻ giả ngu giả ngơ nói xong, ngượng ngùng cười cười, ta cũng không biết làm như vậy rốt cuộc đúng hay không. Giao Giao, ngươi làm phi thường hảo. Chờ thần giật trở về, ngươi kêu thần giật ước bà tổ lờ mẹ tiên sinh xuất hiện đi. Nàng đương nhiên biết chính mình làm phi thường hảo, Phong Thần Duệ còn không phải là tưởng tiếp cận bà tổ lờ mẹ tiên sinh lúc sau khống chế nước Mỹ công ty quyền to sao. Loại này cơ hội tốt, nàng khẳng định muốn bắt trở về cho chính mình lao công lạc. Thiết, Phong Thần Duệ tưởng thừa dịp thần giật không ở thời điểm độc tài quyền to. Môn đều không có A. Phụ thân, thần giật không biết khi nào trở về, ta xem không bằng theo ta đi tìm bà tổ lờ mẹ tiên sinh đi. Phong Thần Duệ tự biết chuyện này muốn thật tới rồi Phong Thần Giật trên tay, kia hắn khẳng định liền thua một mảng lớn, vội vàng tranh đoạt lên. Hừ, cùng bà tổ lơ mẹ tiên sinh gặp mặt cơ hội là thần giật thê tử tranh thủ trở về, ngươi có bản lĩnh, cũng kêu ngươi thê tử đi tranh thủ a. Nghiêm khắc ánh mắt đột nhiên trở nên nhu hòa, Giao Giao, chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi thôi. Đã biết, công công. Giao Giao cẩn thận đứng lên hướng trên lầu đi đến, nhưng ở cùng Phong Thần Duệ kia người một nhà đi ngang qua nhau thời điểm. Nàng ở bọn họ trên mặt rõ ràng thấy được phẫn hận biểu tình. À, Lan Nghê Bội khi đó một lòng tưởng nàng tiến ra môn, tiến công ty, đơn giản chính là muốn kích phát thần giật cùng công công chi gian mâu thuẫn. Nàng khi đó liền nói quá, tuyệt đối sẽ không xưng cái này lão tiện nhân ý. Về sau cái này lão tiện nhân sẽ một chút minh bạch, nàng thỉnh về ra bom hẹn giờ kỳ thật tạc chính là chính bọn họ thôi. Phụ thân, ngài, hảo, ta cũng mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi đi. Phong Tiêu không cho Phong Thần Duệ một chút tranh thủ cơ hội, đứng dậy liền hướng về phòng ngủ đi đến. Đáng chết. Hắn oán hận nắm lên nắm tay, phẫn nộ ngồi ở trên sofa không ngừng thở hổn hển. Mẹ, này đều tại ngươi, phi đem cái kia Lạc Giao Giao cấp đưa tới nhà ta, hiện tại nhưng hảo đi. Phong Thần giật cái kia tiện loại lại nhiều một cái giúp đỡ. Thần Duệ, ngươi còn không biết xấu hổ trách ta. Ngươi khi còn nhỏ, ta vẫn luôn kêu ngươi hảo hảo học tập, ngươi đâu? Từ nhỏ đến lớn. Phong Thần giật loại nào không phải so người cường. Người căn bản liền chưa cho ta tranh qua khí, lao ra tử mới có thể như vậy thích Phong Thần giật. Một bên Lan Lăng thấy tình huống không ổn, vội vàng từ giữa ra tới khuyên can, hảo, Thần Duệ, ngươi đừng cùng bà xảo. Vẫn là ngẫm lại có hay không biện pháp giải quyết đi. Tưởng cái gì? Ngươi nhìn không ra tới à, lão gia tử đã quyết định đem nước Mỹ công ty giao cho Phong Thần giật. Nhưng thật ra ngươi nói một chút, ngươi trừ bỏ có hiển hách bối cảnh ngoại. Còn có cái gì giúp quá ta? Ngươi nếu là có một chút so đến quá người ta Lạc Giao Giao, tổng tài vị trí đã sớm là của ta. Ngươi ý tứ chính là trách ta vô dụng lạc. Phong Thần Duệ, ngươi một đại nam nhân, đem khí hướng lao bà trên người giải tính cái gì bản lĩnh? Hảo! Đủ rồi! Đừng ở xảo! Lan Nghê Bội lạnh giọng ngừng này hỗn loạn cục diện. Mắt thấy, nguyên lai vẫn luôn hòa thuận người một nhà thiếu chút nữa đánh thành một đoàn. Đứng ở lầu ba thang cuốn chỗ nhìn lén này hết thể Giao Giao không cấm âm thầm nở nụ cười. Thần giật, ta thật muốn đem một màn này lục xuống dưới cho ngươi xem. Têu ngươi nhìn xem, này có cùng ý tưởng đen tối người một nhà hiện nay có bao nhiêu chật vật. Khi đó, đưa ngươi khăng khăng muốn cùng ta kết hôn cũng đáp ứng giúp ta mâu thân báo thù kia một khắc, ta thật sự không biết nên như thế nào mới có thể trả hết ngươi đối ta ân tình. Cho đến ta cảm giác được ngươi đau, ngươi thơ hấu, ta biết, nguyên lai trước mặt ngoại nhân vàng nóng ngươi. Kỳ thật cũng không phải như thế ngăn nắp lượng lệ. Mà từ trước đến nay làm ta bảo hộ thần ngươi, kỳ thật cũng yêu cầu người khác bảo hộ. Thỉnh kêu ta tới bảo hộ ngươi đi, tựa như từ ta kia một năm nhận thức ngươi, ngươi bảo hộ ta giống nhau. Là cho nhau liếm lắp lẫn nhau miệng vết thương cũng hảo, vẫn là cho nhau an ủi cũng thế. Giờ phút này, Giao Giao rốt cuộc ở Phong Thần giật bên người tìm được rồi một tia lòng trung thành, một tia lưu tại hắn bên người dũng khí cùng tín nhiệm. Linh! Linh! Linh! Sáng sớm! phiền nhân di động tiếng chuông liên tục vang lên, thật vất vả ngao đến cái thứ bảy, ngày, còn nghĩ ngủ sẽ lười giấc đâu. Giao Giao hít mắt, sờ nổi lên điện thoại, uy. Chương 391, lần đầu tiên, kêu hắn lão công. Tiểu lươi heo, còn ngủ đâu? Hiện tại Trung Quốc thời gian đã là 10 điểm nhiều đi. Nghe điện thoại nội kia sủng nịch thanh âm, Giao Giao một cái giật mình ngồi dậy thân, thần giật. Ngươi như thế nào lúc này gọi điện thoại tới? Tự Phong thần giật đi Thổ Nhĩ Kỳ đã có đoạn thời gian, nhưng bọn hắn cố định đều sẽ tuyển ở Trung Quốc thời gian 12 điểm tả hữu gọi điện thoại. Không nghĩ tới, hắn hôm nay 10 điểm liền tới điện thoại. À, không có biện pháp à, ta phụ thân sáng sớm liền gọi điện thoại cho ta, không ngừng khen ngươi, ta tưởng tượng, đương nhiên đến chạy nhanh gọi điện thoại hảo hảo an ủi hạ lao bà của ta lạc. Vừa nghe đến lao bà hai chữ, nàng khuôn mặt nhỏ lập tức gập lên một mảnh dạng mây đỏ, ngượng ngùng nhấp nhấp miệng, cố ý rời đi đề tài, ngươi chừng nào thì trở về. Ân, thường ta, gia hỏa này, với ai học, như thế nào càng ngày càng nói năng ngọt sớt. Giao Giao càng thêm cảm thấy chính mình gương mặt nóng lên, ngượng ngùng trốn vào trong chăn, mới không có tưởng ngươi đâu. Ác, ta đây quá mấy ngày ở trở về đi. Nếu ngươi nếu là tưởng ta đâu, ta hiện tại liền trở về. Vậy ngươi vĩnh viễn đều đừng trở lại. Nghe được điện thoại nội, Giao Giao tức giận thanh âm, Phong Thần giật xấu xa cười, sinh khí. Nhìn ngươi kia lòng dạ hẹp hòi dạng, cùng trước kia giống nhau, hơi chút đầu đầu liền phát hỏa. Ta bên này đột nhiên phát sinh điểm sự, khả năng muốn 5 ngày sau mới trở về. 5 ngày sau a không quan hệ, còn kịp, bà tố lợ mẹ tiên sinh nói qua, giống như muốn ngốc một cái tuần tới. Vậy ngươi ở bên kia cẩn thận một chút thân thể đi. Ân. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua kia thân tạo hình ai cho ngươi làm cho? Tạo hình. Giao Giao nhấc lên tràn, đột nhiên ngồi dậy, ngươi làm sao mà biết được? Có phóng viên chụp lén tới rồi. Ta ở trên mạng nhìn đến, thực thích hợp ngươi. Đúng không? Đúng không? Ta cũng như vậy cảm thấy, là Hắc tổng cho ta làm cho. Viêm Long. Điện thoại bên kia Phong Thần giật khẩu khí trung tràn ngập không thể tưởng tượng. Làm sao vậy? Ha ha, tên kia từ nhỏ liền đối thời thượng có nhạy bén cứu giác, có thể nói là thời thượng giới thiên tài, 12 tuổi đã bị cùng hờ mẹ thiết kế sư liên thủ đẩy ra một khoản nam sĩ đai lưng. Hắn ở Anh Quốc trường học cũng là chủ tu thời thượng thiết kế. Wow, nếu không phải Phong Thần giật nói, nàng quả thực không thể tin được Hắc Viêm Long sẽ là như vậy lợi hại nhân vật. Phải biết rằng hờ mẹ thiết kế sư mỗi người đều tính cách quái dị, cực kỳ bắt bẻ, thế nhưng nguyện ý cùng Hắc Viêm Long liên thủ đẩy ra thiết kế. Có thể thấy được, Hắc Viêm Long ở phương diện này tạo nghệ có bao nhiêu cao a? Kia hắn vì cái gì hiện tại từ bỏ thời thượng thiết kế đâu? Ngươi cũng nên biết hắn cha mẹ sự tình. Từ hắn cha mẹ qua đời sau, hắn liền ở cũng không có lây dính quá phương diện này sự tình. Ngay cả ngẫu nhiên ta tìm hắn hỗ trợ thiết kế điểm đồ vật, hắn đều mặc kệ. Viêm Long có thể vì ngươi xuất hiện trùng lập giang hồ, có thể thấy được. Hắn hẳn là phi thường vừa ý ngươi đi. Thiết nghe được Phong Thần giật cuối cùng một câu, Giao Giao không để bụng phiên khởi cái xem thường, kia còn không phải bởi vì ngươi a. Chứng minh Hắc tổng hẳn là phi thường để ý ngươi, mới có thể đối ta cũng thực tốt. A điện thoại bên kia Phong Thần giật lạnh lùng cười cười, xem ra Giao Giao căn bản không đủ hiểu biết Hắc Viêm Long, nhưng hắn thực hiểu biết. Hắc Viêm Long tính cách thẳng thắn, cao ngạo, lại thực chú ý nghĩa khí, tính tình đâu, ngẫu nhiên thực bạo liệt, ngẫu nhiên thực lanh khốc. Còn có nghệ thuật gia trời sinh quái dị tính tình. Có rất nhiều thời điểm canh chừng thần giật cùng Âu Dương Tử Hiên đều làm cho chống đỡ không được. Nhưng hắn biết rõ, đối với thời thượng phương diện sự tình, Hắc Viêm Long tuyệt đối sẽ không cấp bất luận kẻ nào mặt mũi, hắn nguyện ý ra tay thời điểm mới có thể ra tay, không muốn ra tay nói, ai buộc cũng chưa dùng. Cho nên, Phong Thần giật thực khẳng định, Hắc Viêm Long là thực vừa ý Giao Giao, mới có thể chủ động ra tay thế nàng lộng tạo hình. "Hảo, thần giật, ta không chậm trễ ngươi, trước treo." Ta cũng nên rời giường. Ân, thân ái, này liền muốn quải điện thoại sao? Ngươi có phải hay không hẳn là cùng ta đang nói điểm cái gì? Giao Giao khuôn mặt nhỏ căng thẳng, nàng biết Phong Thần giật đây là muốn làm gì. Mỗi đến lúc này nàng đều sẽ giả ngu giả ngơ lừa dối quá quan, nhưng hôm nay, nàng không nghĩ ở lựa chọn giả ngu giả ngơ. Nhấp khởi miệng, thẹn thùng cười, nàng dùng run rẩy thanh âm, chậm rãi nói, lao công, tai kiến. Dứt lời, một trận nóng bỏng thiêu đốt cảm kích thích nàng gương mặt. Còn không đợi Phong Thần giật đáp lời đâu, nàng vội vàng cắt đứt điện thoại. Phanh, phanh, phanh trái tim cuồng loạn nhảy lên cái không ngừng, loại này trái tim rung động cảm giác, nàng có thể rõ ràng cảm giác được là khẩn trương, mà không phải. Ái, cứ việc như thế, Giao Giao thực hưởng thụ hiện tại cảm giác. Vẫn là câu nói kia, tình lữ chi gian ái lâu rồi, liền sẽ tự nhiên mà vậy đem kia phân cảm tình thăng hoa thành thân tình, khả năng ở cũng tìm không thấy kia phân mai con chạy loạn tim đập nhanh cảm, chính là nhiều. lại là vô pháp thủ tiêu lòng trung thành, thân nhân cảm giác, người nhà cảm giác. Thổ Nhĩ Kỳ, 6 sao khách sạn phòng. Cắt đứt Liêu Giao Giao điện thoại, tràn ngập ở Phong Thần Giật trên mặt chính là một mặt thật lâu vô pháp mất đi mê người tươi cười. Hắn thật sự thực hy vọng. Loại cảm giác này có thể tiếp tục duy trì đi xuống, mãi cho đến hắn. Sinh mệnh khô kiệt kia một ngày. Nghĩ vậy, Phong Thần Giật kia u lãnh con ngươi liền dần dần tối sầm xuống dưới. Phong Tổng, ngài vì cái gì không cùng Phong Phu Nhân nói ngài sinh bệnh. Lúc này, đứng ở hắn phía sau Lì Xạ đột nhiên đã mở miệng. Phong Thần Giật lôi kéo khoác ở trên người quần áo, sắc mặt tái nhợt đứng lên, cùng nàng nói, có cái gì ý nghĩa sao? Muốn nàng lại đây chiếu cố ta sao? Từ hắn đến Thổ Nhĩ Kỳ kia một ngày khởi, liền bắt đầu bị bệnh ma cuốn thân, cho nên, mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần chậm lại về nước thời gian. Ai, Phong Tổng, kia ngài nhanh lên nằm xuống nghỉ ngơi đi. Phòng trừng trong chốc lát Ali bác sĩ lại đây, là có thể cấp ra ngài kiểm nghiệm báo cáo. Lì Xạ nâng Phong Thần Giật nằm biết trên giường, bất đắc dĩ thở dài khí. Trong khoảng thời gian này, nàng xem như chính mắt chứng kiến chính mình vị này thiết diện cấp trên kia nhu tình một mặt, có chút thời điểm, nghe được hắn cùng Giao Giao gọi điện thoại, Lì Xạ cũng không dám tin tưởng này sẽ là cái kia lạnh băng láo tổng theo như lời ra tới nói. Nhưng sự thật chứng minh, mặc kệ vị này lạnh băng tổng tài đối người ngoài là cỡ nào không có cảm tình, nhưng đối đại hắn thế tử, hắn bày ra vĩnh viễn đều là kia không muốn người biết một mặt. Quốc nội, ta nói, thân ái, ngươi nên sẽ không lên làm hào môn thiếu nại nại sau liền quên ta đi. Đến bây giờ mới ước ta ra tới. Một nhà ấm áp tiệm cà phê nội, Cung Tiểu Mạn bất mãn đoán giận. Từ Giao Giao lần trước ở kết hôn trước bị bắt cóc sau, chính là ngẫu nhiên cấp Cung Tiểu Mạn gọi điện thoại, cũng không có nói đến bị bắt cóc mấy ngày nay đều đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Mạn, ngươi chớ có trách ta. Ngươi biết ta tính cách, ở ta khó chịu nhất thời điểm, ta nhất không nghĩ liên hệ người chính là ngươi. Đúng vậy. Tiểu Mạn rất rõ ràng Giao Giao điểm này cổ quái, rất nhiều thời điểm, bằng hữu đều là ở thời điểm khó khăn nhất liên hệ ngươi, mà ở bọn họ hạnh phúc nhất thời điểm liền đem ngươi quên, này căn bản không tính bằng hữu. Chính là Giao Giao lại hoàn toàn tương phản, nàng ở thống khổ nhất thời điểm lựa chọn vĩnh viễn đều là một người khiêng xuống dưới, chờ hết thể gió êm sóng lặng sau, ở đem phía trước sở gặp được sự tình trở thành một cái chê cười giảng cấp Cung Tiểu Mạn nghe. Chương 392, Cung Tiểu Mạn nháo sự. Giao Giao, bằng hữu kỳ thật là cộng hoàn nạn, cũng có thể cùng chung phúc. Ngươi luôn là kêu ta bồi ngươi hưởng phúc, lại không gọi ta bồi ngươi cùng nhau thừa nhận thống khổ, ta sẽ rất khó chịu. Thực xin lỗi Tiểu Mạn. Ta sẽ tận lực sửa lại ta khuyết điểm. Giao Giao ấy nay cúi đầu. Cung Tiểu Mạn bất đắc dĩ cười, tin tưởng mọi người nhìn thấy Giao Giao ánh mắt đầu tiên liền sẽ cảm thấy nàng là cái loại này đáng yêu, lại ái cùng người làm nũng, ái cùng người khóc lóc kể lể nữ hài tử. Chính là hoàn toàn tương phản, Giao Giao cường đại, cùng bề ngoài hoàn toàn thành ngược lại. Tính. Ngươi vẫn là đem trong khoảng thời gian này sợ gặp được không hảo sự tình, đương chuyện xưa giống nhau giảng cho ta nghe đi. Ha ha, sự tình man nhiều. Ta từ từ giảng cho ngươi đi quấy trong tay điều canh, Giao Giao nhàn nhạt cười, đem mấy ngày nay nội sở gặp được sự tình từng cái giảng cho Cung Tiểu Mạn. Bác Sâm tập đoàn. Ai? Tiểu thư. Tiểu thư. Xin hỏi có hẹn trước sao? Phụ trách quầy tiếp tân hai cái đồng sự, thấy một nữ hài nổi giận đùng đùng giết tiến vào, vội vàng ra mặt chặn lại. Cung Tiểu Mạn nghẹn ngào nuốt xuống một hơi, thăng chức quát, ta tìm các ngươi ngự chủ tịch. Hẹn trước cái gì? Các ngươi nếu là không gọi ta đi vào. Ta liền tại đây nháo cho các ngươi xem, tin hay không? Hai cái nữ đồng sự nhìn nhau liếc mắt một cái, sợ Cung Tiểu Mạn thật sự ngay tại chỗ đại náo, vội vàng tránh ra một cái lộ, theo sau liên hệ phòng an ninh. Cung Tiểu Mạn cất bước trực tiếp sát nhập thang máy nội. Nàng rốt cuộc minh bạch Giao Giao vì cái gì không chịu đem trong khoảng thời gian này sợ gặp được sự tình nói cho chính mình. Cứ việc, xong việc, Giao Giao một cái kính cùng nàng nói đừng đi tìm Ngự Ngạo Thiên, đừng đi tìm Ngự Ngạo Thiên, nàng cũng đáp ứng hảo hảo. Còn là vô pháp khống chế được chính mình cảm xúc. Nàng có thể không để ý tới Ngự Ngạo Thiên cường Liễu Giao Giao sự thật, cũng có thể không để ý tới Phong gia người đối đại Giao Giao thái độ. Chính là, nàng vô pháp. Vô pháp lọc rất Ngự Ngạo Thiên giết chết Giao Giao mẫu thân sự tình. Hắc bạch phân minh trong mắt bởi vì tức giận tràn đầy tơ máu. Đương thang máy đến tổng tài văn phòng thời khắc đó, Cung Tiểu Mạn hùng hổ vọt đi vào. Đứng lại. Ngồi ở tổng tài văn phòng cửa Mạc Tuyết Đồng ngăn ở nàng trước mặt, chuyện gì? Lạnh lùng ba chữ, tận hiện đối sự vật lạnh nhạt. Ta tìm Ngự Ngạo Thiên. Ngự Tổng không ở này. Kia hắn ở đâu? Cung Tiểu Mạn nắm lên nắm tay, căm tức nhìn về phía tổng tài văn phòng đại môn. Ngự Ngạo Thiên. Ngự Ngạo Thiên, ngươi đi ra cho ta. Ra tới a. Đủ rồi. Câm mồm. Mạc Tuyết Đồng không phải một cái thiện tra, nàng một tay bóp chặt Cung Tiểu Mạn cổ, một tay kia đột nhiên bưng kín nàng giống to kêu to miệng. Đúng lúc này, tổng tài cửa văn phòng mở ra. Xào cái gì? Hàn Ly Thương từ bên trong đi ra. Đương Cung Tiểu Mạn cùng Hàn Ly Thương đối diện thời khắc đó, hai người biểu tình đều sửng sốt một chút. Từ du thuyền kia sự kiện sau, bọn họ liền không còn có đã gặp mặt. Tiểu Mạn cũng là nỗ lực, ở nỗ lực đem Hàn Ly Thương từ chính mình trong trí nhớ xóa bỏ. Vốn tưởng rằng, nàng có thể không bao giờ dùng vì cái này lãnh đại thuốc tim đập, vốn tưởng rằng nàng có thể không bao giờ dùng vì cái này lãnh đại thuốc sở khiên vướng. Chính là, Thúc Liêu, ở gặp mặt giờ khắc này, nàng trái tim vẫn là ngăn không được ra tốc nhảy động lên. Hàn Tổng! Hàn Tổng! Lúc này, các nhân viên an ninh sôi nổi đuổi lại đây. Hàn Ly Thương mặt vô biểu tình vây vây tay, đều lui ra. Đúng vậy. Mạc Bí Thư, kêu nàng tiến vào. Nghe được mệnh lệnh, Mạc Tuyết Đồng buông lỏng ra bóp chặt Cung Tiểu Mạn cổ tay. Nàng khó nhịn nhíu nhíu mày, mắt lạnh quét mắt Mạc Tuyết Đồng liền đi theo Hàn Ly Thương đi vào văn phòng nội. Văn phòng đại môn đóng cửa, thế giới phảng phất đều an tĩnh xuống dưới, Cung Tiểu Mạn ngơ ngác nhìn ngồi trở lại làm công ghế Hàn Ly Thương không nói lời nào. Chuyện gì? Lạnh lùng ba chữ mang theo vô tận xa lạ. Có lẽ bọn họ thật sự chưa bao giờ nhận thức quá cũng nói không chừng đâu. Ngự Ngạo Thiên đâu? Ngự tổng chỉ là ngẫu nhiên sẽ đến Bát Sâm làm công, đại bộ phận thời gian đều ở Quốc vụ viện văn phòng. Ngươi có thể giúp ta liên hệ đến hắn sao? Hàn Ly Thương du hạ đôi mắt, ở nâng lên thời khắc đó, như cũng là nồng đậm lạnh băng, ngươi tìm Ngự tổng có chuyện gì? Cùng ngươi không quan hệ. Nếu không thể giúp ta liên hệ đến hắn nói, coi như ta không có tới quá. Đủ rồi. Nàng thật sự đã chịu đủ rồi cái này đại thúc lạnh nhạt. Cùng hắn ở gặp nhau, trừ bỏ đau lòng bên ngoài, nàng thật sự tìm không thấy bất luận cái gì cảm giác. Không rõ. Chính mình lúc trước yêu cái này đại thúc cái gì, rõ ràng hắn trừ bỏ thương tổn, cái gì đều mang không cho chính mình, không phải sao. Cung Tiểu Mạn mặt vô biểu tình xoay người, sắp tới đem rời đi thời khắc đó, phía sau lại đột nhiên truyền đến Hàn Ly Thương khắc thường thanh âm. Nha đầu, gần nhất quá thế nào? Linh. Linh Linh vừa ly khai tiệm cà phê, giao giao điện thoại liền văng lên, nhìn nhìn điện báo biểu hiện. Là một chuỗi xa lạ dãy số, sẽ là ai? Uy, Phong Thái Thái, ta là bà Tố Lơ Mẹ, thật là thật vất vả mới tìm được ngươi điện thoại. Ân, bà Tố Lơ Mẹ tiên sinh như thế nào sẽ đột nhiên gọi điện thoại cho chính mình? Bà Tố Lơ Mẹ tiên sinh, xin hỏi có chuyện gì sao? Thực xin lỗi, ta nước Mỹ công ty ra điểm sự tình, khả năng vô pháp chờ đến ngươi trợ phu. Nếu ngươi có thời gian nói, ta hy vọng ngươi có thể thay thế ngươi trợ phu, cùng ta nói một chút chúng ta hợp tác. A. Thay thế thần giật cùng. Cùng bà Tổ Lờ Mẹ nói nước Mỹ công ty hợp tác sao? Này không nói dẫn sao? Nhưng giao giao biết, cơ hội chỉ có như vậy một lần mà thôi. Sắc mặt lạnh lùng, hảo đi, bà Tổ Lờ Mẹ tiên sinh, ta 3 cái giờ sau đi tìm ngài, có thể chứ? Ân, có thể. Cắt đứt điện thoại, giao giao cử đủ vô thố đánh trò Phong Tiêu, công. Công công. Chuyện gì? Như vậy mất hoảng loạn. Bà Tổ Lờ Mẹ trước. Tiên sinh phải về nước Mỹ, hán. Hắn nói muốn kêu ta thay thế thần giật, cùng hắn. Nói chuyện hợp tác. Như thế nào? Làm sao bây giờ a? Người trước bình tĩnh một chút. Điện thoại bên kia Phong Tiêu bất đắc dĩ như như mày. Nếu bà Tổ Lờ Mẹ muốn tìm ngươi nói chuyện hợp tác, ta cùng thần duệ ai cũng không thể thay thế được ngươi. Đây là lễ phép vấn đề. Cho nên, ngươi cần thiết muốn độc lập đối mặt này hết thảy. Ta hiện tại có thể thế ngươi làm, chính là kêu thần duệ cùng ta bí thư lập tức sửa sang lại ra một phần hợp tác ý nguyện thư. Ngươi ở phong thị cửa chờ ta, ta đây liền đi công ty. Tốt, công công. Cắt đứt điện thoại, giao giao thật dài thở dài. Chuyện này tới cũng quá đột nhiên, chẳng sợ trước tiên một ngày, nàng đều sẽ không như thế luôn cuống tay chân. Bát Sâm tập đoàn. Nha đầu, gần nhất quá thế nào? Bùm, bùm, bùm bùm tâm, theo Hàn Ly Thương hỏi chuyện, ở mãnh liệt phập phồng. Cung Tiểu Mạn không ngừng ở nói cho chính mình, không cần bị mê hoặc. Không cần bị mê hoặc. Nhưng thân thể của nàng vẫn là không tự chủ được xoay trở về. Khả đối thượng Hàn Ly Thương kia trương lãnh đến xương biểu tình khi, nàng đột nhiên rất muốn hỏi chính mình, vừa mới có phải hay không ảo giác. Nàng rõ ràng nghe thấy cái này nam nhân đang hỏi chính mình nha đầu, gần nhất quá thế nào, này xem như quan tâm sao. Hơn nữa hắn ở kêu ra nha đầu 2 chữ thời điểm, là như vậy. Ôn nhu. Khá tốt. Chương 393, đột nhiên đi nước Mỹ. Ân, kia, liền hảo Hàn Ly Thương nhợt nhạt cười. Chậm rãi rũ xuống mi mắt, xét qua đôi mắt gian chính là một mặt như ẩn như hiện mất mát ánh sáng. Cung Tiểu Mạn Ninh khởi lông mày, căm tức nhìn cách đó không xa Hàn Ly Thương. Nàng thật sự rất muốn hỏi. Đại thúc, người rốt cuộc muốn như thế nào? Nếu như vậy chán ghét ta, như vậy kháng cự ta, vì cái gì lại muốn ở ta quyết định rời đi thời điểm, dò hỏi ta quá như thế nào. Đối, là ta lần lượt trêu cho ngươi, đối, là ta lần lượt phạm thiện. Mà khi ta quyết định từ bỏ thời điểm, ngươi làm gì lại tới xâm nhập ta sinh hoạt? Ngươi có biết, chỉ là ngươi một cái xưng hô, một câu quan tâm, với ta mà nói liền đủ để bốc cháy lên đối với ngươi sở hữu hy vọng. Phạm thiện, thật mẹ nó phạm thiện. Khả năng nhân ra chỉ là thuận miệng vừa hỏi, mà ta lại tâm động không thôi. A, thật là xem thường chính mình. Cung tiểu mạn gắt gao nắm lên cái nắm tay, móng tay vô tình lâm vào đến khe thịt, véo ra vài đạo vết máu. Đi trước. Lạnh lùng ba chữ, nàng kéo ra cửa văn phòng bước nhanh đi ra ngoài. Nhưng trời biết, nàng hạ bao lớn quyết tâm, mới có thể như vậy không mất thái tử này đạo môn rời đi. A, trước kia thời điểm nàng thật sự không quá minh bạch, một nữ nhân sao có thể sẽ bởi vì ô yếm nam nhân một câu liền mừng rỡ như điên, liền bị lạc chính mình. Hiện tại, nàng rốt cuộc hiểu được, đương một nữ nhân thâm ái thượng một người nam nhân sau, cái loại này điên cuồng, cái loại này không màng thân phận, cái loại này thân bất do kỷ. Chính là, nàng là từ khi nào sẽ ái Hàn Ly thương ái không thể tự kềm chế đâu. Tựa hồ, liền nàng chính mình cũng không biết. Chỉ nhớ rõ, mới gặp kia một khắc, nàng liền đối với người nam nhân này bốc cháy lên rung động trong lòng. Phong thị tập đoàn, Phong chủ tịch, Phong chủ tịch. Đương Phong Tiêu cất bước tiến vào Phong thị kia một khắc, Giao Giao xem như chính mắt chứng kiến công công uy nghiêm. Nguyên lai, công công ở nhà còn không tính nhất uy nghiêm, ở trong công ty hình tượng quả thực. Nhìn chung quanh một đám đồng sự ở nhìn thấy công công đều dừng bước bước, khẩn trương khom lưng hành lễ thời điểm, nàng thổn thức không thôi. Ai, ai, ai, đi theo Phong chủ tịch bên người kia nữ hải là ai? Không biết ta, thân gương mặt đi. Đương Phong Tiêu từ bọn họ bên cạnh đi ngang qua nhau thời điểm, mấy cái nam đồng sự tò mò chỉ vào Giao Giao, khe khe nói nhỏ lên. Lạc Giao Giao. Lúc này, Tạ Chỉ Tình không hiểu ra sao gãi gãi đầu, nàng như thế nào sẽ cùng chủ tịch ở bên nhau đâu. Chỉ Tình, ngươi nhận thức chủ tịch bên người nữ hài từ sao? Tạ Chỉ Tình ngập nước mắt to vừa chuyển, mỉm cười gật gật đầu, đã gặp mặt, nàng hình như là ít bộ đồng sự. Ác! Ít bộ thế nhưng có như vậy đáng yêu mỹ nữ a, quá không thể tưởng tượng. Mấy cái nam đồng sự đôi mắt tức khắc sáng lên. Lúc này, Tạ Chỉ Tình ngọt ngào cười, tiến đến mấy cái nam đồng sự trước mặt, nũng nịu hỏi. Nột, nột, ta đây cùng nàng ai càng đáng yêu đâu. Mấy cái nam đồng sự nháy mắt bị Tạ Chỉ Tình mê phiên, không cấm nuốt hạ nước miếng, si mê trả lời nói, đương nhiên là Chỉ Tình ngươi lạc. Hừ, thấy được sao? Máy phát điện lại bắt đầu phát điện. Ở bên nhìn thấy một màn này, mấy cái nữ đồng sự không cấm phiên khởi cái xem thường, lạnh lùng nở nụ cười. Thân Duệ, kêu ngươi chuẩn bị tư liệu đã chuẩn bị tốt sao? Phó Giám đốc văn phòng nội, Phong Tiêu lạnh lùng hỏi. Đã chuẩn bị tốt. Giao cho Giao Giao đi. Nội cái. Phụ thân, ngài muốn hay không suy xét kêu ta bồi đệ muội cùng đi a? Phong Thần Duệ đến lúc này vẫn là không chịu hết hy vọng. Phong Tiêu âm thầm nhíu nhíu mày, Thần Duệ, ngươi một chút xã giao lễ phép cũng đều không hiểu sao. Bà Tố Lơ mẹ chỉ mời Liếu Giao Giao, nếu ngươi đi nói, chỉ biết có vẻ chúng ta Phong gia cấp bậc rất thấp thôi. Nga. Phúc. Cái này Phong Thần Duệ quả thực là không có việc gì tìm chịu hình. Ở bên Giao Giao nhìn thấy Phong Thần Duệ kia chật vật bộ dáng, không cấm nhấp miệng nở nụ cười. Giao Giao, khả năng thời gian không nhiều lắm, nhưng ta tin tưởng ngươi năng lực, cùng với trí nhớ của ngươi, về lần này hợp tác sở hữu tư liệu, đều để ý hướng trong sách, ngươi nhất định nhớ hảo, nói cho bà Tố Lờ mẹ tiên sinh nghe, biết sao. Giao Giao nắm chặt xuống tay chung hợp đồng, tại đây một khắc, nàng đột nhiên cảm nhận được công công coi trọng. Công công, ta nhất định sẽ nỗ lực. Ân, ta tìm tài xế đưa người qua đi. Ngồi ở chạy bên trong xe, Giao Giao không ngừng lật xem trong tay tư liệu, từng cái ký lục xuống dưới. Đúng lúc này, chuông điện thoại thanh lần thứ hai truyền đến. Cái gì? Tốt bà Tố Lơ mẹ tiên sinh, ngài. Chờ ta đi, ta lập tức đến cắt đứt điện thoại kia một khắc. Giao Giao thật dài thở hát ra, chương tài xế, phiền toái ngài. Đưa ta về nhà lấy tranh hộ chiếu, lúc sau. Đi sân bay. Đã biết, nhị thiếu nãi nãi. Chuẩn bị hào hết thảy, Giao Giao nôn nóng đuổi chạy tới sân bay. Ở bà Tố Lờ mẹ tiên sinh tư nhân trợ lý dẫn đường hạ, nàng bước lên bà Tố Lờ mẹ tư nhân phi cơ. Phong Thái Thái, thực xin lỗi, ta nước Mỹ bên kia công ty lại xuất hiện khẩn cấp vấn đề, cho nên, ta cần thiết muốn lập tức chạy trở về, còn phải làm phiên ngươi, cùng ta đi một chuyến. Vừa rồi kia thông điện thoại chính là bà Tố Lờ mẹ lâm thời sửa đổi hành trình điện thoại. Đối với này, Giao Giao tỏ vẻ 10 vạn phần lý giải, từ giữa, nàng cũng thấy được một vị thành công thương nhân ứng có hứa hẹn. Kỳ thật bà Tố Lờ mẹ đại có thể không cần như vậy phiền thoái, chỉ là một hồi điện thoại, nói sửa đổi gặp mặt thời gian là được. nhưng vì tuân thủ thấy phong thần giật lời hứa, bà tổ lờ mẹ hẹn giao giao gặp mặt, lại vì tuân thủ lời hứa bà tổ lờ mẹ chỉ có thể kêu giao giao ở trên phi cơ nói công sự. Bà tổ lờ mẹ tiên sinh, có thể tiếp thu ngài mời, là ta vinh hạnh lớn nhất. Ngài có thể nghiêm túc nghe kế hoạch của ta thư, cũng làm ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Ha ha, phong thái thái ngươi có thể như thế lý giải, thật là ta ngoài ý liệu sự tình. Tới rồi nước Mỹ, nếu ngươi nguyện ý lưu lại, ta sẽ kêu ta người lấy khách quý lễ ngộ hảo hảo chiêu đãi ngươi, nếu ngươi sốt ruột trở về, ta cũng sẽ lập tức phái người đưa ngươi trở về. Bà tổ lỡ mẹ hòa ái cười. Giao giao mỉm cười gật gật đầu, tốt, vậy phiền thoái ngài. Phong thái thái, hiện tại, chúng ta tới nói công sự đi. Bà tổ lỡ mẹ trực tiếp tiến vào chủ đề. Nàng lựa chọn bà tổ lỡ mẹ bên người một vị trí ngồi xuống, đem kế hoạch thư nội dung thuần thục bối ra tới. Phi cơ đã chạy ở mấy vạn dặm trời cao bên trong, giao giao như cũ thao thao bất tuyệt nói, mà bà tổ lờ mẹ tắc kiên nhận lắng nghe. Có lẽ, trước kia nàng không hiểu biết phong thần giật, ngự ngạo thiên cũng hoặc là hắc viêm long bọn họ có bao nhiêu vội, nhưng giờ phút này, nàng xem như tràn đầy thể hội. Khả năng này một giây, bọn họ mới vừa ngồi xuống nghỉ ngơi, giây tiếp theo liền phải bay đến mấy vạn dặm trời cao xử lý mặt khác sự vật. Có rất nhiều thời điểm, bọn họ muốn ở trên phi cơ đi theo khách hàng nói sinh ý, cũng có rất nhiều thời điểm. Bọn họ muốn ở nghỉ ngơi thời gian xử lý vội không xong công sự. Có một câu không phải nói, có tiền người liền có nhàn sao. À, hiện tại nàng chỉ nghĩ nói, những lời này chỉ là đối mặt những cái đó vô dụng sâu mà thôi. Càng là có tiền người, bọn họ sinh hoạt cá nhân liền càng là thiếu, càng là có tiền người, bọn họ liền càng là vội mới đúng. Chương 394, trên phi cơ xảo ngộ. Phong thái thái, ngươi kế hoạch thư thật sự thực kỹ càng tỉ mỉ, là ngươi tự mình làm sao? Đương bà tổ lờ mẹ nghe xong liếu giao giao giảng giải sau, không cấm tán thưởng đã mở miệng. Nàng hơi hơi mỉm cười, ngượng ngùng lắc lắc đầu, này phân kế hoạch thư là ta trượng phu lâm thời làm. Soji, phong thần duệ, ngươi công lao, ta trước cấp thần giật là. Coi như là ngươi nhiều năm như vậy khi dễ hắn báo ứng đi. Ha ha, không nghĩ tới ngươi trượng phu đang ở Thổ Nhĩ Kỳ, còn có thể dùng như vậy đoạn thời gian làm ra này phân kế hoạch thư. Ta tại đây phân kế hoạch trong sách cảm nhận được hắn nùng liệt thành ý phong thái thái. Ta hồi nước Mỹ sau, nhất định sẽ tổ chức ta công ty người nghiêm túc thương thảo này phân kế hoạch trong sách nội dung. Giao giao hơi hơi mỉm cười, đứng dậy, lễ phép vươn tay, bà tổ lỡ mẹ tiên sinh, tinh trở ngài tin lành. Nhất định sẽ trước tiên cho ngươi hồi đáp. Ân. Ta đây liền đương giao giao nói mới nói được một nửa thời điểm, nàng hắn đều mau chạy xuống tới, nàng thiếu chút nữa liền nói thành ta đây liền đi trước. Nhưng vấn đề, nàng hiện tại ở mấy vạn thước trời cao thượng, đi. Đi nào đi. Khai lái phi cơ môn liền trực tiếp ngã xuống. Ta đây trước không quấy rầy ngài. Ân, trên phi cơ có đồ ăn cùng đồ uống, trước khoang vị trí là phòng nghỉ, ngươi có thể đi nơi đó nghỉ ngơi một chút. Hẳn là còn có 9 tiếng đồng hồ liền đến mục đích địa. Tốt, bà tổ lỡ mẹ tiên sinh, ta đây đi trước nghỉ ngơi. Giao giao thẳng đến phi cơ trước khoang phòng nghỉ đi đến, vén lên ngăn cách mảnh bên trong là từng chương nghỉ ngơi sofa ghế, nàng lựa chọn cuối cùng một loạt vị trí nằm xuống, thật dài duỗi người. Ai? Còn có 9 tiếng đồng hồ, nhưng như thế nào chịu đựng đi đâu? Không quan hệ, bà bối, ta có thể bồi ngươi. Đột nhiên, bên cạnh sofa ghế truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Giao giao trong lòng căng thẳng, nhanh chóng nhìn về phía cùng chính mình song song kia trương sofa ghế, cả người thiếu chút nữa từ trên sofa lộc cộc xuống dưới, ngự, ngạo, thiên, hán, như thế nào cũng ở trên phi cơ. Thiên A, quốc nội, mấy vạn dặm trời cao. Phân không rõ cụ thể thời gian, nhưng quốc nội đã là buổi tối 8 điểm. Thời gian này đoạn vừa vặn là sinh hoạt ban đêm bắt đầu khởi điểm. Ai? Không có ngạo thiên ở sinh hoạt thật là không thú vị nhiều. Quán ba cao cấp tạp vị thượng, Long Kỳ ngẩng thiên một tiếng thở dài. Hắn đã mo hơn một tháng đều không có gặp qua ngự ngạo thiên, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cùng hắn ở quán ba tiêu khiển một chút, kia cũng chỉ là ngẫu nhiên thôi, phỏng chừng liền 3 lần đều không đến. Vẫn là trước kia sinh hoạt vui vẻ một chút. Từ ngự ngạo thiên thành công tranh cử đi lên chính giới kiếp sống sau, đúng như ở du thuyền thượng đại gia chúc mừng khi theo như lời, ngự ngạo thiên xem như đi lên một cái bất quy lộ. Mà Long Kỳ tựa hồ cũng thói quen trường học sinh hoạt, hàn ly thương đâu, bản thân liền không quá thích ra tới tiêu khiển, không có huynh đệ làm bạn, Long Diệp cũng cực nhỏ sẽ ra tới. Ngạo thiên trước kia không phải nói qua sao, chỉ cần hắn đi lên chính giới con đường này, liền sẽ sửa đổi sở hữu sinh hoạt. Nếu không, ngươi cho rằng hắn trước kia như thế nào biết chơi như vậy điên. Long Diệp mặt vô biểu tình nói xong, thân thể dựa vào ở trên sofa, dầu dị uống rượu. Ly Thương Ca, ngươi cấp ngạo thiên gọi điện thoại, hỏi hắn hiện tại có hay không thời gian, đều hắn ra tới đợi lát nữa cũng đúng à. Hàn Ly Thương nhìn chăm chú náo nhiệt sân nhảy, lạnh lùng nói, hắn đi nước Mỹ. A, khi nào đi? Chiều nay. Cùng sân được tập đoàn bạ tổ lờ mẹ cùng nhau. Không phải. Long Diệp vừa nghe lời này, thẳng tắp ngồi dậy thân, Ngạo Thiên giống như cùng sân được tập đoàn hợp tác ý nguyện cũng không lớn đi. Như thế nào lại đột nhiên chạy tới nước Mỹ? A Hàn Ly thương lạnh lùng hư một tiếng, thanh lanh con ngươi chậm rãi chuyển hướng về phía Long Diệp, Phong Thị cùng sân được tập đoàn hợp tác ý nguyện rất lớn, cho nên. Ta xem. Không phải Phong Thị cùng sân được tập đoàn hợp tác ý nguyện đại, mà là tiểu lò lì cùng sân được tập đoàn hợp tác ý nguyện đại. Hắn mới có thể như vậy hàng say đi. Long Diệp lời này nói xong liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ai, Ngạo Thiên à, thật là đối tiểu lò lì càng ngày càng có kiên nhẫn. Rõ ràng mỗi ngày vội túi bụi, cũng muốn rút ra thời gian hống hải tử chơi. Thật phục hắn. Long Diệp lời này, khả năng rất nhiều người đều không hiểu biết. Nhưng Hàn Ly Thương cũng hiểu được hắn muốn nói cái gì. Ngự Ngạo Thiên tính cách thực quyết đoán, tuyệt đối sẽ không lãng phí từng giọt thời gian. Hắn rõ ràng đối sở được tập đoàn hứng thú không lớn. Nhưng bởi vì Giao Giao đối sở ấn tập đoàn hứng thú rất lớn, vì hống Giao Giao vui vẻ, hắn liền phải làm bộ hứng thú rất lớn bộ dáng. Đến nỗi kết quả, tất cả mọi người có thể đoán được đến. Đơn giản chính là Ngự Ngạo Thiên thua, Giao Giao vui vẻ. Chỉ thế mà thôi, còn có thể có cái gì đâu. Ca. Ngạo Thiên sẽ cùng Ngực Phẳng hòa hảo sao. Bởi vì kia sự kiện, Long Kỳ trước sau không dám đối mặt Giao Giao, ở hơn nữa Giao Giao xử lý làm bán thời gian học thủ tục. Hắn càng là tìm không thấy đi gặp Giao Giao lấy cớ. Chỉ có thể chờ đợi Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao trở lại trước kia. Nhưng, này chỉ là hắn ảo tưởng thôi, ai đều biết. Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian có vô pháp ma diệt vết rách. Ai biết được. Này đến xem Ngạo Thiên. Thiên kia. Chính là thích chuyện gì đều một người khiêng xuống dưới, cuối cùng sắm vai một cái tội ác tẩy trời người xấu nhân vật, thật là lấy hắn không có biện pháp. Nhìn Long Diệp kia vẻ mặt bất đắc dĩ dạng, Long Kỳ khó hiểu hỏi. Ca. Cái gì kêu Ngạo Thiên thích một người đem sự đều khiêng xuống dưới? Long Diệp buông trong tay bình rượu, âm thầm thở dài, kỳ thật, tiểu lọ lì mẫu thân chết cùng. Hắn lời này mới nói được một nửa, chỉ thấy, Hàn Ly Thương mặt hướng sân nhảy vị trí đột nhiên đứng lên. Long gia kia đối huynh đệ tò mò nhìn về phía hắn, Ly Thương, ngươi làm gì? Đông lạnh con ngươi nhìn thẳng sân nhảy nội kia đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Chỉ thấy, hai cái nhiễm tóc vàng nam nhân hướng kia nói bóng hình xinh đẹp chậm rãi tới gần. Theo sau lôi kéo nàng đi ra quán ba nội. Hàn Ly Thương này nhìn lên, bước nhanh đuổi theo. Long gia huynh đệ nhận thấy được không thích hợp cũng vội vàng theo đi ra ngoài. Các ngươi là? Ai? Quán ba cửa, Cung Tiểu Mạn lung lay nhìn tả hữu giá chính mình hai cái tóc vàng nam nhân. Hai cái nam nhân nhìn nhau cười, mỹ nữ, chúng ta chú ý ngươi thật lâu, ngươi một người tới quán ba sao? Chúng ta này liền đưa ngươi trở về, nơi này không an toàn. A, không an toàn. Cùng các ngươi trở về càng không an toàn đi. Buông ta ra. Lão nương chính mình có thể trở về. Cung Tiểu Mạn bất mãn muốn ném ra hai cái nam nhân tay. Kia hai cái nam nhân hơi nhíu khởi mi, chúng ta là hảo tâm, ngươi như thế nào có thể nói như vậy chúng ta đâu. Nói, trong đó một người nam nhân một tay đem Cung Tiểu Mạn ôm ở trong lòng ngực, ngươi hẳn là thực tịch mịch đi. Không có việc gì, các ca ca sẽ bồi ngươi. Tịch mịch. Ta chính là ở tịch mịch, cũng không tới phiên các ngươi tới an ủi. Cho ta. Buông tay. Nàng dùng sức muốn đẩy ra nam nhân ôm ấp, nhưng nàng uống quá nhiều, ngay cả đều đứng không yên, sức lực càng là xử không ra. Được rồi, A An, đừng cùng nàng như vậy nói nhảm nhiều, trực tiếp mang đi đi. Một nam nhân khác không kiên nhẫn bãi bãi đầu. Vừa muốn đem Cung Tiểu Mạn kéo lên xe. Chương 395, hắn không sợ chết sao. Chỉ nghe, bước nhanh đuổi theo ra quán ba Hàn Ly Thương một tiếng gầm nhẹ, đứng lại. Lập tức ngừng hai cái nam nhân bước chân. Ân. Cung Tiểu Mạn dẫn đầu hồi qua đầu, đương Hàn Ly Thương thân ảnh ánh vào nàng mi mắt thời khắc đó, nàng lập tức nhăn mày, ảo giác sao? Mỹ nữ, nhận thức. Hai cái nam nhân tò mò hỏi. Cung Tiểu Mạn nhếch miệng cười, không, không quen biết. Theo nàng lời này rơi xuống, Hàn Ly Thương bước chân lập tức yên lặng ở. Uy, thiên sinh, vị này Mỹ nữ nói không quen biết ngươi. Ngươi tốt nhất không cần xen vào việc người khác Nga. Hai cái nam nhân âm trầm cười, quay đầu vừa muốn rời đi. Hàn Ly Thương tiến lên một bước. Đột nhiên đem Cung Tiểu Mạn kéo vào chính mình trong lòng ngực, ngươi nhận thức bọn họ sao, ngươi liền theo chân bọn họ đi. Đại thúc, ngươi là của ta ai a? Chuyện của ta luôn được đến ngươi quản sao? Cung Tiểu Mạn khiêu khích nở nụ cười, nhưng hàm ở trong mắt ánh sáng lại là như vậy đau thương. Nàng thật sự không cần người nam nhân này tại đây loại thời điểm cho chính mình bất luận cái gì quan tâm, nếu không nàng sẽ càng thêm trầm luân. Chính là a, ta nói anh em, ngươi tốt nhất thức thời điểm. Đừng trách ta không nói cho ngươi. Chúng ta chính là Ngự Long xã người. Hai cái nam nhân âm trầm nheo lại đôi mắt. Còn không đợi Hàn Ly Thương mở miệng nói chuyện, bước nhanh đuổi theo ra tới Long Kỳ cùng Long Diệp hai người bước nhanh đi tới Hàn Ly Thương bên cạnh. Tình huống như thế nào? Ách, Tiểu Long tiên sinh. Hai cái nam nhân ở nhìn thấy Long Kỳ kia một khắc, cung kính cúc cung. Hàn Ly Thương lánh meo nheo mắt, âm lanh nói, Long Kỳ, này hai cái người cùng ta nói, kêu ta thức thời điểm, bọn họ là Ngự Long xã người. Ngươi cho ta nhìn làm đi. Dứt lời, hắn một phen hoành bế lên cung tiểu mạn, thẳng đến chấm đất xuống xe kho đi đến. Ách Long Kỳ mở to hai mắt nhìn, giận sôi máu đi đến kia hai cái tóc vàng nam nhân trước mặt, đi lên chính là hung hăng hai chân. Tiểu Long tiên sinh. Hai cái tóc vàng nam nhân tựa hồ còn không có phản ứng lại đây sao lại thế này. Ở bên thấy như vậy một màn Long Diệp không cấm châm chọc nở nụ cười, quả nhiên ngươi bồi dưỡng ra tới người, một đám đều là đội sổ. Có Long Diệp thêm mắm thêm muối, Long Kỳ càng là cảm thấy không dám ngẩng đầu, phẫn nộ hướng kia hai người giống lớn nói, các ngươi hai cái ngốc tử. Vừa rồi cái kia là Ngự Long xã nhị đương gia Hàn Ly Thương, các ngươi còn gọi hắn thức thời điểm. A, kia hai người vừa nghe, tức khắc hít hà một hơi, Tiểu Long tiên sinh, chúng ta chưa bao giờ gặp qua Hàn tiên sinh bộ dáng, cho nên, cầu xin ngươi, Tiểu Long tiên sinh, thay chúng ta ở Hàn tiên sinh trước mặt thật đẹp nôn vài câu đi. Lan, Lan, Lan, về sau đừng lại theo ta thấy các ngươi. Tiểu Long tiên sinh, ta kêu các ngươi Lan. Nghe được sao? Mẹ nó, hắn Long Kỳ tại đây đàn ca ca, tỉ tỉ trước mặt làm ra không ít mất mặt sự, ai biết. Thủ hạ của hắn, cũng một đám đều cái này đức hạnh. Thật là, mất mặt về đến nhà. Phóng ta xuống dưới. Phóng ta xuống dưới. U tĩnh ngầm ga ra, không ngừng quanh quẩn cung tiểu mạn gầm nhẹ thanh âm. Hàn Ly Thương lạnh một khuôn mặt, không nói lời nào đem nàng ném tới xe thể thao nội, theo sau khởi động xe. Ngươi muốn mang ta đi nào? Đưa ngươi hồi trường học. Không cần ngươi đưa. Ta có thể chính mình đi, dừng xe. Dừng xe A. Cung tiểu mạn không an phận đấm đánh Hàn Ly Thương bả vai. Hắn nhanh chóng giẫm hạ chân ga, đem xe vững vàng ngừng ở bên đường, không khí nhìn về phía nàng, nha đầu, ngươi liền như vậy xa đoạ sao? Với ai đều có thể phát sinh quan hệ. A. Nguyên lai, nàng ở Hàn Ly Thương trong mắt chính là loại này nữ sinh. Một cái với ai đều có thể phát sinh quan hệ nữ sinh. Cũng đúng, ở trước mặt hắn. Chính mình sở biểu hiện còn không phải là này phó tiện dáng vẻ sao. Đúng vậy, ta chính là như vậy. Đại thúc, này đều cái gì năm đầu, ta cũng không tin ngươi không cùng người một đêm tình quá. Ngươi! Hàn Ly Thương tức giận nắm lên nắm tay, thật lâu sau, không nói lời nào. Ha ha ha, ngươi không phải thật như vậy bảo thủ đi. Cung tiểu mạn lung lay chân sau quỳ gối xe toàn thượng, kia trương xinh đẹp khuôn mặt chậm rãi hướng hắn thấu qua đi, muốn hay không? Cùng ta thử xem. Ngón tay gợi lên hắn cả vạn. Khoe miệng tự nhiên treo lên một mạt mị hoặc tươi cười. Chỉ thấy, Hàn Ly Thương kia trương lạnh lùng mặt càng thêm ám trầm, ngươi liền thật như vậy không yêu quý chính mình sao? Ta mẹ nó cũng chưa nói cái gì, ngươi nào như vậy nói nhảm nhiều. Muốn liền phải, không cần liền kéo đến. Dứt lời, cung tiểu mạn ném ra hắn cả vạn, liền phải xuống xe. Lúc này, Hàn Ly Thương đột nhiên vươn tay, một phen giữ nàng lại cánh tay. Giây tiếp theo, kia phiến lạnh băng đôi môi liền bá đạo đè ở nàng trên môi. Cabin nội. Ngươi như thế nào cũng tại đây. Giao giao lông mày đều mau ninh thành một đoàn, đánh chết nàng đều sẽ không nghĩ đến Ngự Ngạo Thiên cũng sẽ xuất hiện tại đây giá trên phi cơ. Bà bối, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi cùng bà tổ lơ mẹ nói nghiệp vụ, không được ta cùng hắn nói nghiệp vụ sao? A, ha ha. Nàng hư lạnh hai tiếng, ngươi xác định, có thể đoạt quá ta sao? Nay hẳn là ta cùng ngươi lời nói mới đúng. Ngủ, ngủ. Giao giao hắc một khuôn mặt. Nhanh chóng từ sofa trí vật trong túi tìm được rồi một cái bịt mắt mang ở trên mặt, vừa muốn nằm xuống. Ai ngờ, Ngự Ngạo Thiên lần thứ hai đã mở miệng, bảo bối, muốn hay không tranh đến bên cạnh ta tới. Gỡ xuống bịt mắt, nàng hung hăng trừng mắt nhìn mắt Ngự Ngạo Thiên, đứng dậy, cầm lấy tay bên kế hoạch thư bước nhanh đi tới hàng phía trước trên sofa nằm xuống. Lúc này, cùng Ngự Ngạo Thiên cách như vậy xa liền sẽ không bị hắn quấy rầy đi. Nhưng, cũng không nhất định, ra hỏa này, chuyện gì đều có thể làm được. Bất quá may mắn đây là bạ tổ lờ mẹ tiên sinh tư nhân phi cơ, nếu là hắn dám sàng bậy nói, nàng kêu to là được. Chính là, tới mục đích sau nên làm cái gì bây giờ đâu? T. Nếu Ngự Ngạo Thiên lựa chọn lưu lại, kia nàng liền lựa chọn rời đi, nếu Ngự Ngạo Thiên lựa chọn rời đi, kia nàng liền lựa chọn tạm thời lưu lại, như vậy chẳng phải là liền ngộ không thấy hắn. Ân, liền như vậy làm. Nghĩ, nghĩ, giao giao liền tiến vào mộng đẹp bên trong. Cũng không biết qua bao lâu. Lộ buộc, lộ buộc, lộ buộc, lộ buộc ở một trận phi cơ sóc nảy trong tiếng, nàng từ trong ngộng bừng tỉnh. Xoa xoa lơ lỏng mắt buồn ngủ, phát sinh chuyện gì? Lộ buộc. Lộ buộc phi cơ sóc này càng thêm mãnh liệt, là cái loại này tiếp cận sơn băng địa liệt cảm giác, gặp được mãnh liệt dòng khí sao. Bang, bang cabin nội ánh đèn toàn bộ tối sầm xuống dưới. Nối góp tới, đó là càng thêm mãnh liệt sóc này, cùng với thứ gì lung lay sắp đổ thanh âm. Không đúng, không đúng, nếu là gặp được mãnh liệt dòng khí nói phi cơ không có khả năng sóc này như vậy mãnh liệt. Gặp nạn. Đường giao giao này một ý niệm một khi phát ra, chỉ thấy, ly nàng cách đó không xa cabin môn đột nhiên nứt ra rồi một cái khe hở. Đồng tử nháy mắt khuyết trương, nàng hoảng loạn cởi ra trên người đai an toàn. Nhanh lên! Nhanh lên! Phi cơ chạy ở như vậy cao trời cao, cabin môn nếu hoàn toàn mở ra nói, nàng nhất định sẽ bị dòng khí nháy mắt hút đi ra ngoài. Trên người lông tơ khổng phảng phất nổ tung, giao giao lòng nóng như lửa đốt cởi ra trên người đai an toàn, nhưng càng là khẩn trương, liền càng là không giải được. Đừng nóng nội, giao cho ta. Không biết khi nào, Ngự Ngạo Thiên đột nhiên xuất hiện ở nàng bên cạnh. Ngẩng đầu, đối thượng treo ở nam nhân trên mặt kia nhàn nhạt tươi cười, nàng quả thực không thể tin được tại đây loại thời điểm mấu chốt, người nam nhân này biểu hiện vì cái gì vẫn là như thế bình tĩnh. Hắn không sợ chết sao? Chương 396, phi cơ gặp nạn. Ngự Ngạo Thiên cúi đầu, nhanh chóng cởi ra giao giao trên người đai an toàn. Không. Không còn kịp rồi tràn đầy sợ hãi con ngươi nhìn thẳng vỡ ra một cái khe hở cabin môn, giây tiếp theo. Cabin môn hoàn toàn mở ra. Giao giao mắt thấy trước mặt đồ vật giống nhau, tiếp giống nhau bị hút đi. Ngự Ngạo Thiên. Ngươi không cần phải xen vào ta. Mau. Còn không đợi nói xong toàn nói chuyện, Ngự Ngạo Thiên mỉm cười ngẩng đầu, giải khai. Hắn lạnh lùng ngoái đầu nhìn lại nhìn mở ra cabin môn, không khỏi phân trần, như là ôm hải tử dường như một tay đem giao giao ôm vào trong ngực. Bước nhanh hướng về phi cơ sau khoang chạy tới. Mãnh liệt dòng khí hút Ngự Ngạo Thiên một bước khó đi. Hắn cắn răng, liều mạng về phía trước bước bước chân. Giao giao dùng sức cắn chính mình môi dưới, phảng phất chính mắt xác minh hủy diệt đáng sợ, trước mắt đồ vật từng cái sói mòn, từng cái tung bay ở quần quận trên bầu trời, không bất luận cái gì dấu vết. Thật đáng sợ. Nếu không phải tự mình thể vị, có lẽ sẽ không có người cảm giác được tử vong tới gần đáng sợ. Mặc dù là tự sát, cũng là có dự triệu. Hướng loại này không hề dự triệu gặp nạn, thật sự tới quá mức đột nhiên. Cỡ nào hy vọng, này hết thể chỉ là trang ác mộng A. Rốt cuộc, Ngự Ngạo Thiên ôm giao giao thoát đi tới rồi sau cabin. Núp ở phía sau khoang bạ tổ lờ mẹ nhìn thấy bọn họ ấy náy túi thấp đầu xuống. Xin lỗi. Chúng ta phi cơ gặp nạn. Cho các ngươi mang đến bất hạnh, ta thâm biểu tiếc nuối. Ngự Ngạo Thiên không để ý đến bạ tổ lờ mẹ xin lỗi, vội vàng buông trong lòng ngực giao giao, như là hống hải tử dường như không người, mỉm cười nói. Phi cơ trước cửa khoang mở ra, nhất định sẽ từ giữa đứt gãy, ngươi đi tránh ở cơ đuôi, càng dựa sau, càng tốt, biết sao. Đối mặt giờ phút này, cái này như thế có kiên nhẫn lại bình tĩnh nam nhân, nàng thật thật chứng kiến Ngự Ngạo Thiên kia đại khí hào hùng, chủ đạo hết thể lãnh tụ khí chẳng. Không có ngôn ngữ, không có đáp lại, giao giao quay đầu lại liền hướng về cabin đuôi bộ chạy tới. Bởi vì nàng không biết nên nói cái gì, cảm ơn sao. Phải nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Là ngươi kiên nhẫn. Ngươi bình tĩnh, kêu ta không có như vậy sợ hãi. Chính là, cùng một cái giết chính mình mẫu thân người ta nói cảm ơn, không cảm thấy rất kỳ quái sao. Cho nên, nàng tình nguyện lấy trầm mặc qua lại ứng hết thảy. Bà tố lợ mẹ tiên sinh, tại đây loại thời điểm không cần phải nói này đó. Trên phi cơ nhưng có dù để nhảy. Ngự Ngạo Thiên dàn xếp hảo giao giao, lúc này mới cùng bà tố lợ mẹ vội vàng giao lưu lên. Bà tố lợ mẹ nhìn mắt bên cạnh trợ lý, dù để nhảy đâu. Bà tố lợ mẹ tiên sinh. Dù để nhảy ở phòng khống chế nội. Kéo kẹt đương tên kia trợ lý nói mới vừa nói xong, bọn họ nơi khu vực thật sự ở về phía sau nghiêng. Có thể thấy được, phi cơ như Ngự Ngạo Thiên sở phán đoán giống nhau, đã xảy ra đứt gãy. Tránh ở cabin đuôi bộ giao giao, ngồi xổm trong một góc, thân thể dựa vào ở thiết trên vách bất an cuộn tròn thành một đoàn. A chỉ nghe, một tiếng gào giống, bà tố lơ mẹ trợ lý từ giao giao bên người lướt qua, thân thể thật mạnh va chạm ở cabin đuôi bộ. Hắn cái gãy trực tiếp cắm vào đuôi bộ một cái đem trên tay, máu tươi theo đỉnh đầu trào dâng mà ra. Nung liệt huyết tinh, ghê tởm trường hợp, kích thích giao giao dạ dày bộ một trận quay cuồng. Nàng quay đầu đi, tận lực kêu chính mình không đi xem kia cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Giây tiếp theo, bà tố lợ mẹ tiên sinh từ bên người nàng cũng trượt qua đi, trực tiếp điệp ở tên kia trợ lý trước người. Nối góp tới, phi cơ nội đồ vật theo cabin đuôi bộ không ngừng đi vòng quanh. Sai rồi. Có lẽ... lựa chọn tránh ở cơ đuôi là tốt nhất phán đoán. Nhưng, cabin nội đồ vật lại đủ để đưa bọn họ tạp chết. Xem ra, là chạy trời không khỏi nắng đi. Đột nhiên, một cái thật lớn đồ ăn xe xâm nhập liễu giao giao trong tầm mắt, mắt thấy đồ ăn xe càng thêm tới gần, nàng đồng tử nháy mắt khuyết trương gấp trăm lần. Đúng lúc này, một bóng hình đột nhiên ngăn cản ở nàng tầm mắt. Ngự! Ngạo Thiên! Hán, muốn làm gì? Không! Đừng như vậy! Đừng như vậy! Lập loè đồng tử đối thượng Ngự Ngạo Thiên kia trương tuấn mỹ mà phiếm mê mọi người ý cười mặt, nàng bất an run rẩy lên. Bà bối, chúng ta sẽ không có việc gì, ít nhất, ta sẽ không kêu người có việc. Say lòng người nỉ non rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên ngồi xổm nàng trước người, mỉm cười đem nàng toàn bộ thân thể khẩn ôm vào trong lòng ngực. Giây tiếp theo, nàng rõ ràng cảm giác được Ngự Ngạo Thiên thân thể thật mạnh đỉnh chính mình một chút, theo sau đó là một tiếng kêu rên, cùng với tích ở nàng trên đỉnh đầu kia gây mũi mùi máu tươi. Liên tính không có tận mắt nhìn thấy đến, Giao Giao cũng có thể cảm giác đến, hẳn là kia chiếc vốn nên nện ở trên người nàng đồ ăn xe thật mạnh nện ở Ngự Ngạo Thiên trên người. A, ngươi từ lúc bắt đầu chính là như vậy tính toán sao? Bị Ngự Ngạo Thiên bao vây trong ngực chung Giao Giao chậm rãi đã mở miệng. Cái? Sao? Ngự Ngạo Thiên cố hết sức hỏi. Một cổ mạc danh nước mắt theo nàng hai má chậm rãi chảy xuống, ngẩng đầu lên, nam nhân khỏe môi treo lên đỏ tươi vết máu, kia tuấn mỹ mặt cũng phiếm không hề huyết sắc tái nhợt. Ngươi an bài ta tránh ở cabin đuôi bộ, chính là tính toán khi ta lá chắn thì sao? Chất vấn gầm nhẹ thanh rơi xuống. Cabin đuôi bộ thật là an toàn nhất mảnh đất, chính là không ngừng chạy xuống đồ vật lại là vết thương chí mạng, nhưng có la chắn thịt liền bất đồng. Ngự Ngạo Thiên, ngươi có hay không làm hiểu chúng ta từng người lập trường? Ngươi là giết ta mụ mụ hung thủ, ngươi là của ta kẻ thù. Liền tính ngươi đối ta lại hảo, cũng vô pháp thay đổi ta hận chuyện của ngươi thật. Nàng có thể cho rằng người nam nhân này trước kia lần lượt đối chính mình bảo hộ, chỉ là muốn nhìn đến chính mình kia bất an biểu tình. Nàng có thể cho rằng người nam nhân này lần lượt trêu đùa, lần lượt nói ra lệnh người mặt đỏ tim đập nói, chính là muốn nhìn đến chính mình hoảng loạn dáng vẻ. Chính là giờ phút này, người nam nhân này đang ở dùng sinh mệnh tới bảo vệ nàng, như vậy, mục đích của hắn làm sao ở đâu? Không rõ, không hiểu được. Đây là ta thiếu ngươi, cùng ngươi đối ta hận, không quan hệ. Nhẹ giọng nỉ non rơi xuống, chạy qua Ngự Ngạo Thiên khuôn mặt chính là một mặt nhu tình tươi cười. Nàng thật sự không nghĩ ở nhìn đến người nam nhân này lộ ra như vậy tươi cười, nàng tình nguyện nhìn đến hắn kia phóng đãng không câu nệ cười, âm lãnh cười, cũng không nghĩ nhìn đến hắn toát ra như vậy có sức cuốn hút tươi cười. Ngự Ngạo Thiên, ngươi thiếu ta chính là giết ta mụ mụ, ngươi thiếu ta chính là ở ta kết hôn trước đem ta cường. Này hai bút nợ, ta sẽ dùng mặt khác biện pháp hướng ngươi đòi lại tới, mà không phải ngươi mệnh. A đồng đốc, ta thiếu ngươi. Chính là ta mệnh bàn tay to dùng sức đem nàng đầu ấn vào chính mình trong lòng ngực, Ngự Ngạo Thiên dùng sức cắn khớp hàm. Lạch cạch thuận thế chạy xuống đồ vật không ngừng va chạm hàn bối, cái loại này đau đớn, đối với người nam nhân này tới nói lại không kịp đối thượng nàng trong mắt hận ý đau. Có chút thời điểm, Ngự Ngạo Thiên đều sẽ nhịn không được cười nhạo chính mình, ở trải qua quá như vậy nhiều hắc ám sự tình, hắn cho rằng chính mình cái gì đều sẽ không đáng sợ, nhưng lại không nghĩ. Hắn hiện tại lại rất sợ nhìn thấy cái này vật nhỏ kia ngậm mãn hận ý hai trong mắt. A, thật là buồn cười. Giết qua như vậy nhiều người, gặp qua như vậy nhiều song ngậm hận ý mắt, lại không có một đôi sẽ kêu hắn cảm giác được động dung. Duy độc cái này vật nhỏ, bị hắn ôm vào trong ngực vật nhỏ, hắn là lấy thật nàng không có bất luận cái gì biện pháp đâu. Chương 397, ngươi đứng lại đó cho ta. Sách, nên làm cái gì bây giờ? Hắn thật sự rất sợ sẽ ở cái này nói ra những cái đó không thể kêu nàng biết đến sự thật. Ngự Ngạo Thiên, ngươi mau thả ta ra a! Ngươi như vậy thật sự sẽ chết. Liền tính phi cơ qua đời ngươi không có chết, ngươi cũng sẽ bị mấy thứ này sống sờ sờ tạp chết a. Giao Giao không ngừng muốn mở người nam nhân này ôm ấp, hắn lại là như vậy không chút sức mẻ, giống như là một cái hộ thuẫn giống nhau đem nàng chặt chẽ giam cầm trong ngực chung. Ngự Ngạo Thiên, ta cầu ngươi, buông ta ra. Buông ta ra đi. Ngự Ngạo Thiên. Ta sinh mệnh, ta sẽ chính mình bảo vệ, cùng ngươi không quan hệ. Ngự Ngạo Thiên. Bất lực một tiếng gào giống, Giao Giao cắn chặt môi dưới, tay nhỏ chặt chẽ nhéo hắn quần áo, cầu xin nói, ngươi đây là hà tất đâu. Không nghĩ ta chết. Trầm mặc thật lâu sau Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc có phản ứng. Nàng chậm rãi đóng lại hai tròng mắt, vỡ đê nước mắt theo hai má không ngừng chảy xuôi, đối. Ít nhất, ta không nghĩ ngươi cứ như vậy chết. Ngươi. Hẳn là đem sinh mệnh kết thúc ở ngươi hẳn là kết thúc địa phương. Thuộc về chúng ta chiến trường. Thả ta. Buông ta ra. A một mặt mất mát tươi cười xẹt qua khỏe miệng. Giây tiếp theo, hắn hai tròng mắt tối sầm lại, âm trầm nói, vật nhỏ, ta nói rồi, liền tính ta chết. Cũng sẽ không đối với ngươi buông tay. Thuộc về ma quỷ tuyên thệ rơi xuống, một đạo vô hình gông xiềng chậm rãi quấn quanh ở Liễu Giao Giao trên người. Nàng càng là nỗ lực muốn tránh thoát, kia nói gông xiềng chính là càng thêm giam cầm, nàng càng là muốn thoát đi, cặp kia vô hình tay liền càng là bền chắc. Cho đến, nàng lâm vào hắc ám vực sâu, ở cũng vô lực dãy rủa mới thôi. Cơ nào? Đáng sợ nam nhân A. Kéo kẹt một tiếng vang lớn, phi cơ rốt cuộc từ giữa đứt gãy. Giây tiếp theo, đó là ly tâm buông xuống cảm, đứt gãy cơ đuôi hiện ra 360 độ xoay tròn xuống phía dưới buông xuống. Nô Giao Giao cắn chặt khóe môi, tay nhỏ không tự chủ được ôm lấy Ngự Ngạo Thiên. Tuy rằng, cùng sát mẫu kẻ thù ôm nhau chết có chút châm trọng, nhưng nàng thật sự đã nhân mệnh, ai kêu, nàng vô lực tránh ra này nói ác ma trói buộc ở trên người nàng gông xiềng đâu. Chỉ là, nàng kêu bi thương nước mắt ở vì ai mà lưu. Là này châm trọc tử vong phương thức. Vẫn là, vì này vẫn luôn ở dùng sinh mệnh bảo vệ nàng đến cuối cùng một khắc nam nhân mà lưu. Quốc nội, đẩy ra khách sạn cửa phòng, cung tiểu mạn không màng tất cả ôm lấy Hàn Ly thương nhiệt liệt hôn lên. Lạnh băng nam nhân tại đây một khắc rút đi sở hữu lạnh lẽo, xoay tay lại mang lên cửa phòng, kích động đáp lại này tiểu nữ sinh hôn. Thanh lanh phòng nháy mắt bị lửa nóng sở bậc lửa. Hô! Hô! Cung tiểu mạn gấp không chờ nổi hôn nam nhân. Có lẽ, không cam lòng với ở vào bị động, Hàn Ly thương một cái bá đạo xoay người. Một tiếng dễ nghe than nhẹ tràn ra, nàng cầm lòng không đậu. Chỉ cảm thấy như là có con kiến lại bò giường như vậy ma người. Khát vọng thanh âm rót vào nam nhân trong thai. Hắn không hoán không vội theo nàng xương quai xanh một đường hôn đi xuống. Nỗ như là bị ngâm mình ở trong nước. Nga Hàn Ly thương hít hà một hơi, lạnh băng hai tròng mắt gian nháy mắt bị một mạt hỏa bậc lửa. Tiểu mạn vụ về, này đáng chết dây lưng giống như cố ý cùng nàng đối nghịch dường như. Thấy tiểu nha đầu có chút không kiên nhẫn, đã bị hỏa bậc lửa Hàn Ly thương cũng không có nghĩ nhiều. Nha đầu, ta tới. Cung tiểu mạn cắn cắn khỏe môi, đôi tay câu lấy nam nhân cổ, ngượng ngùng đem đầu đừng tới rồi bên kia, dùng sức gật gật đầu. Hàn Ly thương lạnh băng hai tròng mắt tối sầm lại. Nô ân nàng đã tận lực kêu chính mình đừng biểu hiện như vậy tay mơ, nhưng cảm giác đau đớn vẫn là không cấm theo nàng môi phùng chung tràn ra. Ngươi! Trong giây lát, bị lạc lý trí dần dần hồi phục, Hàn Ly thương tuy không thể xưng là kinh nghiệm phong phú nam nhân lại cũng thực sự từng có không ít kinh nghiệm. Như thế nào? Cung tiểu mạn dần dần từ đau đớn chung phục hồi tinh thần lại, nương bức màn khe hở chung đầu nhập mỏng manh ánh trăng mê mang nhìn đè ở trên người kia lạnh băng nam nhân. Nha đầu! Ngươi là non đúng hay không? Cung tiểu mạn trầm mặc không nói, nàng kỳ thật rất muốn nói cho người nam nhân này, nàng nụ hôn đầu tiên, nàng lần đầu tiên cùng nam nhân dắt tay, nàng lần đầu tiên bị nam nhân chạm vào, bị nam nhân hôn môi, toàn bộ lần đầu tiên đều cho hắn. Đáng chết! Hàn Ly thương phẫn hận một tiếng gầm nhẹ, nhanh chóng rời đi, vội vàng mặc xong quần áo mở ra phòng nội đèn. Quang minh chiếm lĩnh hắc ám, cung tiểu mạn ngượng ngùng dùng quần áo che đậy trụ chính mình. Ngươi làm gì? Lạnh băng con ngươi nhìn kia trắng tinh khăn trải giường. Hàn Ly thương âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không đổ máu. Ngồi dậy, nàng ngơ ngác mở to hai mắt, ngươi, muốn nói cái gì? Hàn Ly thương vội vàng cầm quần áo bộ trở về trên người, lạnh lùng nói, nha đầu, ngươi nên tìm cái ngươi ái nam nhân. A, hắn đang nói cái gì? Nàng ái nam nhân. Nàng ái chính là ai a? Đại thúc, ngươi hiện tại là ở cùng ta giả ngu sao? Hàn Ly thương thật mạnh hít một hơi, mặt vô biểu tình nói, ta không phải ngươi nên yêu nam nhân. Ngươi. Còn quá tiểu. Ta quá tiểu. Ngươi là hiện tại mới biết được ta tuổi sao. Vừa rồi, ngươi không phải làm theo có phản ứng sao. Đừng nói ta cảm giác sai rồi. Vừa mới ở trên xe hôn ta chính là ai. Vừa mới, ở hành lang cùng ta hôn môi chính là ai. Ngươi hiện tại chê ta quá nhỏ. Kia không giống nhau. Ta vừa rồi cũng không biết đây là ngươi lần đầu tiên. Hàn Ly thương lạnh lẽo gào thét, bàn tay to chậm rãi nắm lên cái nắm tay. Cung tiểu mạn khó hiểu nhăn lại mi, đều thời đại nào. Ta lại không cần ngươi phụ trách. Này không phải phụ trách không phụ trách vấn đề, mà là ta muốn nói lại thôi. Cái gì? Ngươi cái gì? Không có gì. Nha đầu, đi tìm cái ngươi đáng giá ái nam nhân đi, giống ta loại người này, không đáng. Ngươi đi ái lạnh lùng nhỉ non thanh rơi xuống, Hàn Ly thương xoay người hướng về cửa đi đến. Hàn Ly thương. Phía sau, truyền đến cung tiểu mạn tê tâm liệt phế tiếng hô, hắn dừng một chút bước chân, tiếp tục đi trước. Ngươi đứng lại đó cho ta. Cung tiểu mạn điên cuồng từ trên giường vọt xuống dưới, bước nhanh chặn lại ở cửa, nước mắt hàm ở hốc mắt chung đánh chuyển, nàng nghẹn ngào chất vấn nói, có phải hay không, ta không phải non, ngươi liền sẽ cùng ta cùng nhau. Nếu là cái dạng này lời nói, ta hiện tại liền đi tìm cái nam nhân. Chương 398, nhất định thế ngài giấu giếm. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Là ta nên hỏi ngươi muốn thế nào? Cung tiểu mạn nắm lên nắm tay, nước mắt rốt cuộc nhịn không được theo nàng hốc mắt chảy xuôi xuống dưới, ta lập tức phải về Nhật Bản. Ta lập tức phải gả cho một cái chỉ thấy quá một lần mặt nam nhân. Ta chẳng qua tưởng đem ta lần đầu tiên cấp một cái ta ái người, như vậy ta mới sẽ không có bất luận cái gì tiếc nuối, vì cái gì? Vì cái gì ngươi sẽ không chịu thỏa mãn ta tâm nguyện? Không nghĩ nói. Nàng không nghĩ nói. Chỉ nghĩ, cùng cái này nàng lần đầu tiên yêu nam nhân, lần đầu tiên hôn môi nam nhân, lưu lại càng nhiều lần đầu tiên. Cứ việc, hắn cũng không ái chính mình. Ít nhất, nàng có thể chung thân không uổng cùng một cái không yêu nam nhân kết hôn. Vì cái gì muốn cùng một cái ngươi gặp qua một lần mặt nam nhân kết hôn? Hàn Ly thương khó hiểu đã mở miệng. Nàng gục đầu xuống, nước mắt lạch cạch nhỏ giọt trên mặt đất. Ta kỳ thật sinh hoạt ở một cái gia đình đơn thân, ta mụ mụ cùng ta cha kế kết hôn, nhưng là bọn họ chi gian cũng không cảm tình. Ta mụ mụ có nàng sinh hoạt, ta cha kế có ta cha kế sinh hoạt, trước đó không lâu, ta mụ mụ kinh doanh thất bại, thiếu một tuyệt bút tiền, ta cha kế vì không gánh vác ta mụ mụ nợ nần lựa chọn cùng nàng ly hôn, rơi vào đường cùng. Ta mụ mụ đem ta gả cho một cái có thể giúp nàng hóa giải khủng hoảng kinh tế nam nhân. Người nam nhân này, chính là lần trước giao giao mẫu thân lễ tang khi, cùng cung tiểu mạn mẫu thân cùng đi đến nam nhân. Khi đó, nàng còn tưởng rằng người nam nhân này là mụ mụ tân bao nam hầu, ai biết, lại là nàng vị hôn phu. Kỳ thật cùng với nói giao giao là cái loại này không chịu đem thống khổ chia sẻ cấp bằng hữu người, cung tiểu mạn cũng vừa lúc là loại người này. Bao nhiêu tiền? Cái gì? Cung tiểu mạn hít hít xoang mũi nước mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên. Mụ mụ ngươi thiếu người khác bao nhiêu tiền? 4.000 vạn. 4.000 vạn, A Hàn Ly thương thanh lãnh cười, nhanh chóng từ trong túi móc ra một chồng chi phiếu, ở mặt trên nhẹ viết vài nét bút, xe xuống, trình tới rồi cung tiểu mạn trong tay, tổng cộng 5.000 vạn, 4.000 vạn trả nợ, dư lại 1.000 vạn tùy ngươi xử trí. Dứt lời, hắn đem cung tiểu mạn bắt đến một bên, bước nhanh rời đi phòng nội. Nhìn trong tay kia nặng trĩu chi phiếu, cung tiểu mạn thật lâu vô pháp tiêu tan, kia tinh ánh dịch thấu nước mắt nhì từng giọt khắc ở mặt trên. A, Hàn Ly thương, ta liền như vậy không có mị lực sao? Ngươi tình nguyện cho ta tiền, đều không muốn chạm vào ta. Khó hiểu nỉ non thanh rơi xuống, chi phiếu dần dần ở nàng trong tay hóa thành từng mảnh bông tuyết. Dương tay huy khởi, tảng lớn tuyết rơi từ đỉnh đầu bay xuống, này bắt trước tuyết trắng phảng phất tăng thêm nàng trong lòng thê hàn. Nhưng mà, cung tiểu mạn cũng không biết, Hàn Ly thương không chạm vào nàng nguyên nhân, cũng không phải bởi vì nàng không có mị lực, mà là cái này nhìn như không hề cảm tình nam nhân đối nàng lớn nhất. Che chở. Linh. Linh linh. Hàn Ly thương mới vừa đi ra khách sạn, điện thoại liền vang lên. Long Diệp, chuyện gì, như vậy vãn? Ly thương. Đã xảy ra chuyện. Ngạo Thiên ngồi phi cơ. Gặp nạn. Lộ bột một khối thật lớn cục đá thật mạnh nện ở hắn trong lòng, đã phái người đi cứu hộ sao. Chính phủ bên kia đã phái người, nước Mỹ chính phủ cũng phái người, mặt khác phong thị bên kia cũng phái tư nhân điều tra đội đi cứu viện, hiện tại chúng ta bên này. Tiêu toàn thể ngự long xã người đánh cứu hộ đoàn cờ hiệu đi cứu hộ. Bởi vì ngự Ngạo Thiên hiện tại có trinh giới bối cảnh, cho nên ngự long xã không thể có đại quy mô hành động, cho nên chỉ có thể giả mạo cứu hộ đoàn người đi cứu hộ. Đã biết. Ta đây liền đi. Phân phó. Cắt đứt điện thoại, Hàn Ly thương lạnh một khuôn mặt, thân thể chậm rãi rửa vào ở trên vách tường. Ngạo Thiên. Ngươi ngàn vạn, không thể có việc A. Phong ra. Cổng lớn, Hắc Viêm Long tỏa giá cùng Âu Dương Tử Hiên tỏa giá cùng thời gian đuổi tới cửa, kia hai người nhìn lẫn nhau. Ngươi. Trong nháy mắt. Nhận thấy được không thích hợp, bọn họ bước nhanh chạy vào Phong gia trong biệt thự. Hắc thiếu gia, Âu Dương thiếu gia, Phong bá phụ đâu? Lao ra ở đại sảnh chờ các ngươi. Không đợi hầu gái dẫn đường, kia hai người bước nhanh nhảy vào trong phòng khách. Bá phụ, phát sinh chuyện gì, như vậy vãn đem hai chúng ta hô qua tới. Ai Phong Tiêu nặng nề thở dài, nghẹn ngào một lát, chậm rãi nói, là cái dạng này, ta mới vừa nhận được sẵn được công ty điện thoại. Bọn họ ra đa dò xét biểu hiện bà tổ lờ mẹ tiên sinh ngồi phi cơ mất đi liên lạc tín hiệu, khả năng phi cơ gặp nạn. Hắc Viêm Long biết, nếu chỉ là bà tổ lờ mẹ phi cơ gặp nạn, Phong Tiêu là sẽ không hơn phân nửa đêm đột nhiên đem bọn họ kêu tới. Bá phụ, trên phi cơ còn có. Ai? Phong Tiêu khó xử nhìn mắt Hắc Viêm Long, có bác Sâm Ngự Ngạo Thiên cùng với bà tổ lờ mẹ một người trợ lý, hai cái phi công, cùng với. Giao giao. Trong nháy mắt. Hắc Viêm Long tức khắc cảm thấy trời đất quay cuồng, chất phác ngồi ở trên sofa. Đứng ở một bên Âu Dương Tử Hiên thấy Hắc Viêm Long như vậy kỳ quái phản ứng tràn đầy tò mò, nhưng hiện tại hắn căn bản không có công phu tò mò Hắc Viêm Long này kỳ dị phản ứng, càng có rất nhiều. Bá phụ, chuyện này ngài cùng thần giật nói sao? Ta cũng không biết nên như thế nào cùng hắn nói, mới đem các ngươi kêu tới. Ta bên này đã phái Phong gia hộ vệ đội đi cứu hộ, thần giật bên kia. Các ngươi có thể giúp ta giấu giếm một chút sao? Bá phụ. Vì cái gì muốn giấu giếm? Hắc Viêm Long thực không rõ, Giao Giao là thần giật thê tử à, vì cái gì lúc này lại không nói cho thần giật, Giao Giao gặp nạn. ta có thể cảm giác đến, thần giật thực cái Giao Giao, liền tính kêu hắn biết Giao Giao gặp nạn, cũng chỉ sẽ kêu hắn thương tâm thôi, cho nên, không hề ý nghĩa. A, không hề ý nghĩa. Mẹ nó, nếu là Phong thần giật không thương tâm mới là không hề ý nghĩa đi. Giờ khắc này, Hắc Viêm Long chỉ cảm thấy tới rồi nhân tình đơn bạc, một cái phụ thân chỉ yêu thương nhi tử dụng tâm lương khổ, lại khắc khe con dâu lạnh nhạt vô tình. Phong ba phụ, Giao Giao hội ngộ khó, không phải bởi vì Phong thị sao. Nàng sở dĩ sẽ thượng bạ tổ lờ mẹ tiên sinh phi cơ, còn không phải là vì Phong thị ở nước Mỹ công ty sao. Ngài sao lại có thể sợ hãi thần giật thương tâm, liền không nói cho thần giật, Giao Giao gặp nạn tin tức. Viêm Long. Âu Dương Tử Hiên càng ngày càng không hiểu được Hắc Viêm Long này cổ quái tính tình, rõ ràng hắn trước kia là như vậy lấy thần giật làm trọng, như thế nào hiện tại lại. Bá phụ, ta bên này cũng sẽ tập kết cứu hộ đội đi tìm Giao Giao gặp nạn phi cơ. Nhưng, thần giật chỉ cần cho ta gọi điện thoại, xin thứ cho ta vô pháp giấu giếm. Dứt lời, Hắc Viêm Long đứng dậy lễ phép hướng Phong Tiêu Cúc một cung liền cũng không quay đầu lại rời đi. Ai, Viêm Long? Viêm Long? Âu Dương Tử Hiên hoảng loạn nhìn mắt Hắc Viêm Long rời đi bóng dáng, Phong bá phụ, ngài đừng lý Viêm Long có chút thời điểm chính là tính cách cổ quái một chút. Nội cái gì, ta nhất định sẽ thay ngài giấu giếm. Đi trước. Hắn nôn nóng nói xong, vội vàng chạy ra đuổi theo Hắc Viêm Long. Viêm Long! Viêm Long! Ngươi đứng lại đó cho ta. Bước chân dừng lại, Hắc Viêm Long mặt vô biểu tình nhìn về phía thở hổn hển Âu Dương Tử Hiên. Ngươi là làm sao vậy? Viêm Long! Phong ba phụ nơi nào nói sai rồi sao? Chúng ta liền tính nói cho thần giật có thể làm cái gì? Chương 399, nhất định phải sống sót. Hắn cái gì đều không cần làm. Chỉ cần yên lặng cầu nguyện Giao Giao không có việc gì là được, kia cũng so với hắn cái gì cũng không biết cường. Như vậy, ta còn có thể nhìn đến. Hắn là ái Giao Giao. Nhìn Hắc Viêm Long treo ở trên mặt kia phẫn nộ biểu tình, Âu Dương Tử Hiên có một lát hoàng thần. Viêm Long, ngươi là làm sao vậy? Viêm Long, thần giật mới là bằng hữu của chúng ta a. Cho nên đâu? Hắc Viêm Long châm chọc nở nụ cười, cho nên, chúng ta liền không nên quản Giao Giao chết sống, cho nên, chúng ta phải sợ chúng ta bằng hữu thương tâm, không nói cho hắn, Giao Giao đã xảy ra chuyện. Ngươi đoán, thần giật biết sau, sẽ hận chúng ta. Vẫn là cảm tạ chúng ta. Từ Hiên, ngươi không có trải qua quá, quan trọng người rời đi ngươi cái loại này đâu. Khi ta cha mẹ làm phi cơ gặp nạn thời điểm, khi cách 3 tháng mới biết được bọn họ rời đi thời điểm, ta hận mọi người. Hận che giấu ta tin tức mọi người. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, ngươi nói, ta phái Hắc gia hộ vệ đội đi tìm điều tra ấp ủ phi cơ sẽ so chính phủ mau sao. Khả năng chính phủ dùng 1 tháng là có thể điều tra đến hết thảy, nhưng ta Hắc gia hộ vệ đội đắc dụng 1 năm mới có thể tìm được. Chính là, ta dùng hết toàn lực đi tìm Giao Giao, cũng so ngồi ở chỗ kia, chờ tin tức cường. Hắn là tự mình trải qua quá phi cơ qua đời mang đi thân nhân thống khổ cái loại này đau. Khi đó, 18 tuổi hắn, Hắc gia nhân sinh sợ hắn sẽ thương tâm đem toàn bộ sự thật che giấu 3 tháng, này mang cho Hắc Viêm Long lại là cả đời tiếc nuối. Hắn không có trước tiên đi tìm cha mẹ, không có trước tiên đi cầu nguyện, cũng không có trước tiên rơi lệ. Đương 3 tháng sau, chuyện này bình ổn, hắn nếu là ở rơi lệ, phảng phất lại giống cái ngốc tử giống nhau. Chỉ có thể tránh ở người sau, một người trộm khóc thút thít. Cho nên, lúc này đây, hắn muốn đem kia phân tiếc nuối đền bù, hay là vì thần giận, hay là vì hắn đối Giao Giao coi trọng. Mặc kệ thế nào, hắn đều phải ra này phân lực. Mở ra cửa xe, ngồi ở hàng phía sau, xe chậm rãi khởi động dần dần biến mất ở Âu Dương Tử Hiên tầm mắt nội. Giờ khắc này, Âu Dương Tử Hiên mơ hồ nhận thấy được nơi nào có chút không thích hợp, rồi lại nói không nên lời. Không đúng chỗ nào. Tổng cảm thấy, Hắc Viêm Long đối đại Giao Giao thái độ, có phải hay không có chút quá mức? Vượt qua giống nhau bằng hữu bình thường đâu. Hắc Tổng, ngài còn hảo đi. Bên trong xe, Bảo Tiêu quan tâm dò hỏi. Hắn yên lặng vẫy vây tay, đôi tay gắt gao nắm lên nắm tay, kia màu đen con ngươi dần dần đầu hướng ngoài cửa sổ. Nước nở nói, nữ nhân, ngươi, nhất định phải sống sót. 2 ngày sau, sân tập đoàn chủ tịch bà tổ lờ mẹ tiên sinh tư nhân phi cơ gặp nạn tin tức đang không ngừng lên men, bởi vì gặp nạn nhân viên đề cập quốc gia của ta cao cấp chính khách quan viên, nước Mỹ thương giới cá sấu khổng lồ. Các quốc gia truyền thông đều ở tranh tiên đưa tin, các quốc gia chính phương cũng phái ra trên biển điều tra đội lùng bắt gặp nạn giả. Trong đó bao hàm Mỹ phương, Phi phương, Trung phương, Anh phương, Ngày phương từ 8 quốc gia. Châu Phi thời gian buổi sáng 11 giờ, quốc vụ đại sảnh. Tổng thống tiên sinh, xin hỏi quốc gia của ta điều tra đội hay không đã xuất động trên biển điều tra binh, điều tra gặp nạn nhân viên. Đúng vậy, từ lãnh sự quán nhận được tin tức sau, bên ta đã phái ra lùng bắt đội viên đang ở gặp nạn mảnh đất toàn lực cứu hộ gặp nạn giả. Nhật Bản thời gian buổi chiều 3 điểm, nghị sự viện. Tổng lý đại nhân, nghe nói sở ấn được tập đoàn chủ tịch tư nhân phi cơ gặp nạn khi, gặp nạn giả chung còn bao hàm Trung Phương Quốc vụ viện quản lý, đối với chuyện này, ngài lại như thế nào đối đãi? Tại hạ cùng với Trung Phương Quốc vụ viện quản lý ngự tiên sinh có tư nhân chi giao, cho nên vô luận như thế nào cũng sẽ tận một phần mỏng lực, toàn lực cứu hộ gặp nạn giả. Nước Mỹ thời gian buổi sáng 9 điểm, Nhà Trắng. Hai ngày trước, ta Nhà Trắng nghị sự viện thu được sân tập đoàn biểu kiện, báo cho bà tổ lờ mẹ tiên sinh gặp nạn tin tức sau, chính nghi viện đã nhất trí quyết nghị đem phái ra 10 con cứu hộ đội toàn lực lùng bắt gặp nạn giả tin tức, một khi có manh mối, ta sẽ trước tiên thông chi truyền thông. TV nội, Mỹ Phương người phát ngôn cấp ra truyền thông một cái hoàn mỹ hồi đáp. Đang ở khách sạn dàn xếp phong thần giật nhanh chóng đóng cửa TV. Lisa, liền tuyến Viêm Long. Là, Phong Tổng. Lisa thuần thục thao tác máy tính, chỉ chốc lát sau ngay cả tuyến thượng chính thân xử với quốc nội Hắc Viêm Long. Thần giật, ngươi đến nước Mỹ sao? Một ngày trước, Phong thần giật còn không biết Giao Giao gặp nạn tin tức, vẫn luôn không ngừng gọi nàng điện thoại nhưng đều ở vào tắt máy trạng thái, rơi vào đường cùng hắn chỉ phải đánh cho Hắc Viêm Long. Hắc Viêm Long đem chuyện này từ đầu chí cuối trần thuật xong sau. Phong thần giật ném xuống Thổ Nhĩ Kỳ công tác trước tiên đến nước Mỹ. Ta đã cùng nước Mỹ chính phủ liên hệ thượng, trong chốc lát Đức Lô Thượng giáo liền sẽ lại đây tiếp ta, mang ta cùng đi cứu hộ gặp nạn giả rơi xuống. Người bên kia tình huống thế nào? Chính phủ phái ra 30 con cứu hộ thuyền ở ngày hôm qua đã xuất phát, Tử Hiên nói Ngự Long xã ngầm cũng phái ra 10 con cứu hộ thuyền đi điều tra, phụ thân ngươi cũng xuất động toàn bộ phong thị hộ vệ đội, Tử Hiên cùng ta cũng đã phái ra hộ vệ đội đi điều tra. Nghe được Hắc Viêm Long hội báo, Phong thần giật lạnh lùng gật gật đầu, tốt. Phiền thoái các ngươi, Viêm Long. Chúng ta tùy thời bảo trì liên lạc. Ân, tốt. Cắt đứt nhưng coi internet, Phong thần giật nhanh chóng đứng lên, nhưng này trong nháy mắt, hắn vốn là tái nhợt sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh. Phong Tổng, ngài còn hảo đi. Một bên lì xạ thấy vậy, vội vàng lại đây nâng trụ lung lay sắp đổ Phong thần giật. Đem dược cho ta lấy lại đây, lì xạ. Phong Tổng, ngài hiện tại còn đang đứng ở sốt cao trùng. Không được nói trong chốc lát cùng Đức Lỗ Thượng giáo nói, ngươi quá mấy ngày ở đi tham gia cứu hộ đi. Tự Phong thần giật đi Thổ Nhĩ Kỳ bị bệnh ma cuốn thân, cho tới nay mới thôi như cũ ở vào sốt cao trung. Có thể nói, hắn hiện tại đều tự thân khó bảo toàn căn bản không có biện pháp tham gia bất luận cái gì hành động. Dược. Một tiếng gầm nhẹ, Phong thần giật bước chân không song đỡ ghế bị, kia u lanh con ngươi không hề ánh sáng, một trương không hề huyết sắc trên mặt treo chính là đối Giao Giao lo lắng. Lì xạ thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài khẩu khí. Chỉ phải lấy ra bác sĩ lâm thời khai thuốc hạ sốt. Phong thần giật run rẩy đem dược vật ngã xuống trong lòng bàn tay, trước mắt tầm mắt đã dần dần trở nên mơ hồ, hắn cắn chặt răng toàn bộ đem một phen dược nhét vào trong miệng đột nhiên uống lên hai ngụm nước. Đi thôi. Chúng ta đi xuống chờ Đức Lỗ Thượng giáo. Nắm lên đáp ở trên sofa quần áo, hắn bước nhanh đi ra khách sạn nội. Lì xạ khó xử đi theo hắn phía sau, hắn kia trắng tinh áo sơ mi đã bị mồ hôi ẩm thấp một tảng lớn, bởi vậy có thể thấy được. Phong thần giật giờ phút này có bao nhiêu suy yếu. Nhưng nàng biết, vị này cố chấp cấp trên nếu là không có tìm được thê tử rơi xuống chỉ sợ vĩnh viễn không chịu bỏ qua. Quốc nội thời gian buổi sáng 10 điểm. Phong thị tập đoàn, cuộc họp báo. Phong phó tổng, theo tất lần này gặp nạn phi cơ trùng, trừ bỏ có sẵn tập đoàn chủ tịch bà tổ lờ mẹ tiên sinh, quốc gia của ta quốc vụ viện quản lý ngự tiên sinh ngoại, còn có phong thị tập đoàn phong tổng giám đốc thê tử, cũng chính là ngài đệ muội đúng không? Cuộc họp báo hiện trường. Phong thần duệ lấy đệ nhất người phát ngôn thân phận trả lời phóng viên vấn đề. Đúng vậy, ta đệ muội chịu bà tổ lơ mẹ tiên sinh mời cùng nhau cưới thượng này giá tư nhân phi cơ, ai ngờ. Ai hắn nói đến này, nặng nề thở dài, nhưng trời biết hắn biết Giao Giao gặp nạn tin tức sau có bao nhiêu vui vẻ. Chương 400, toàn thế giới cứu hộ. Kia Phong phó tổng, hiện tại Phong tổng giám đốc ở đâu? Hắn ở nhận được thê tử gặp nạn tin tức sau, có phản ứng gì? Ở ta đệ muội gặp nạn khi, ta đệ lúc ấy còn thân ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay đã đến nước Mỹ, Liên hợp Mỹ Phương chính phủ đang ở toàn lực cứu hộ ta đệ muội rơi xuống. Trung Phương Quốc vụ viện nội. Tổng lý đại nhân, hiện tại các quốc gia truyền thông đều ở đưa tin bà tổ lơ mẹ tiên sinh phi cơ gặp nạn sự tình, nhưng mà khắp nơi người lãnh đạo nghe nói bên ta quốc vụ viện lý sự trưởng ngự tiên sinh gặp nạn tin tức sau đều trước tiên phái ra cứu hộ đội, đối với chuyện này ngài như thế nào đối đãi? Đầu tiên, đối với hữu quốc duy trì ta đại biểu Trung Phương thâm biểu cảm kích. Ngự quản lý là nội vụ trong viện không thể thiếu lãnh tụ chi nhất, cho nên vô luận như thế nào, bên ta sẽ đem hết toàn lực điều động cứu hộ nhân viên đi phi cơ qua đời quanh thân hải vực điều tra ngự quản lý rơi xuống. Mỹ Phương xuất động 10 con điều tra đội, theo tất ngày Phương xuất động gần như 40 con điều tra tiểu đội, Phi Phương cũng xuất động 10 con tả hữu điều tra đội, vì sao bên ta gần xuất động 30 con điều tra đội đâu? Đương nào đó phóng viên hỏi đến vấn đề này thời điểm, đại biểu lên tiếng thích tổng lý rõ ràng sửng sốt một chút. Ha ha, 30 con điều tra đội chỉ là nhóm đầu tiên xuất động cứu hộ đội ngũ, tương lai chúng ta đang ở bố trí xuất động nhóm thứ 2 cứu hộ đội ngũ. Thỉnh các vị truyền thông tạm thời đừng nóng nảy. Ti. Hàn Ly Thương lạnh lùng đóng cửa màn hình TV, kia lạnh lẽo hai tròng mắt nội xâm hàm chứa nói không hết hàn quang, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới phái ra cứu hộ đội ngũ quá mức thiếu. Này nếu là Tằng Giai Thụy gặp nạn còn không được phái ra 100 lục soát cứu hộ đội. Hiện nay chính phủ binh lực toàn bộ đều nắm ở Tằng Giai Thụy trên tay, hắn ước gì lần này Ngạo Thiên vĩnh viễn đều đừng trở về đâu, có thể phái ra 30 con cứu hộ đội cũng là vì vàng trao lẫn lộn thôi, chỉ sợ kia 30 con cứu hộ đội đi đang làm gì cũng không biết. Ngồi ở vị trí thượng Long Diệp oán hận nắm lên nắm tay. Chính phủ bên này, căn bản không có khả năng dựa vào. Long Diệp, kỳ thật kia 30 con cứu hộ đội thật là đi thật giả lẫn lộn còn tính Tằng Giai Thụy đối Ngạo Thiên không tồi. Nếu kêu 30 con cứu hộ đội đương Hàn Ly Thương nói đến này thời điểm. Long Diệp hai tròng mắt nháy mắt xẹt qua một mạt lệ quang, đối. Hỏng rồi, vạn nhất kêu 30 con cứu hộ đội viên ở là đi ám sát Ngạo Thiên, kêu Ngạo Thiên khẳng định. Không về được. Nói đến này, Hàn Ly Thương nhanh chóng đứng lên. Ly Thương, ngươi đi đâu? Ta tự mình đi cứu hộ Ngạo Thiên, nhất định phải đuổi ở Tằng Giai Thụy nhân mã đến phía trước tìm được Ngạo Thiên. Từ từ. Long Diệp một phen kéo lại Hàn Ly Thương cánh tay. Hiện tại Ngạo Thiên đã không còn Bác Sâm ngồi trận, ngươi nếu là rời đi nói, Bác Sâm không có khả năng toàn bộ giao cho ta một người xử lý. Vẫn là ta đi cứu hộ Ngạo Thiên, ngươi lưu tại Bác Sâm giữ nhà đi. Hàn Ly Thương tinh tế cân nhắc một chút, hiện nay loạn trong giặc ngoài tình thế khăm ưu, nếu hắn rời đi sau, Tằng Giai Thụy âm thầm công kích Bác Sâm nói chỉ sợ Long Diệp thật sự ứng phó bất quá tới. Hào đi. Hắn thật mạnh chụp hạ Long Diệp bả vai, nhất định đem Ngạo Thiên mang về tới. Ha ha. Ngạo Thiên là nhà của chúng ta người, hắn không trở về, ta cũng không trở về. Một câu kiên định lời nói, nở rộ vô tận tình cảm. Đối với Hàn Ly Thương, Long Diệp, Mạc Tuyết Đồng đám người tới nói, ngự Ngạo Thiên tồn tại tương đương cái gì, bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Liền giống như, một cái ra, không có người tâm phúc, như vậy. Cái này ra, cũng liền hoàn toàn tan. Xanh thẳm không trung, Vân Nhi ở thanh phong thổi quét hạ nhẹ nhàng phiêu đãng. Lạch cạch tiếng sóng biển tản ra thanh thúy dễ nghe thanh âm, vừa nhìn vô tận kim sắc bờ cắt tản ra vô cùng lóa mắt quan mang. Mấy chỉ tiểu con cua hoành hành ở trên bờ cắt một đường chậm rãi phan hành. Chúng nó tựa hồ gặp cái gì trở ngại, một cái nhỏ sinh thân thể ghé vào bờ cắt biên, kia mấy chỉ tiểu con cua chỉ có thể đường vòng mà đi. Đúng lúc này, kia nhỏ sinh thân thể hơi hơi cửa quậy xuống tay chỉ, mày liễu cũng đi theo gây xích mít hạ. Hàm ướt nước biển không ngừng chụp đánh ở thân thể của nàng thượng. Không qua nàng hơn phân nửa cái thân thể. Lan Đoá Điện Hạ, ngài về sau sẽ là Á Tư Lan Quốc tối cao lãnh tụ, ngài này đây người thừa kế thân phận sinh ra, như vậy ngài sở đối mặt sẽ là so với kia chút vương tử, công chúa càng khắc nghiệt gấp trăm lần huấn luyện. Lan Đoá Điện Hạ, giết cái này vô dụng người hầu. Hắn không xứng hầu hạ ở ngài tả hữu, giết hắn. Lan Đoá Điện Hạ, giết hắn. Không cần. Không cần. A. Một tiếng sợ hãi gầm nhẹ, đột nhiên chịu động hạ, mở to mắt. Khu giao giao không ngừng từ trong miệng thốt ra kia hàm ướt nước biển. Hô, hô, hô thở gấp gáp khí thô, ngơ ngác nhìn trước mắt hết thảy. Bờ cát, nước biển, gian nan ngồi dậy, nô cánh tay đau quá. Nàng che lại chính mình cánh tay trái, thống khổ như mày, có thể cảm giác đến cánh tay trái hẳn là gãy xương. Đây là nào? Nhìn xa mênh mông vô bờ biển rộng, giao giao nỗ lực hồi ức chính mình sẽ đặt mình trong ở nơi này nguyên nhân. Nghĩ tới. Hình như là phi cơ gặp nạn. Trên phi cơ có bà tổ lơ mẹ tiên sinh, có ngự Ngạo Thiên, còn có bà tổ lơ mẹ tiên sinh một trợ lý, chỉ tiếc cái này trợ lý giống như đương trường tử vong. Kia còn lại người đâu? Còn lại người ở đâu? Một tay ôm lấy hai đầu gối ngồi ở bờ biển, nàng mặt vô biểu tình đem cái chán gối lên đầu gối. Lan Đoá Điện Hạ, ngài về sau sẽ là Á Tư Lan Quốc tối cao lãnh tụ, ngài này đây người thừa kế thân phận sinh ra. Như vậy ngài sở đối mặt sẽ là so với kia chút vương tử, công chúa càng khắc nghiệt gấp trăm lần huấn luyện. Lan Đoá Điện Hạ, giết cái này vô dụng người hầu. Hắn không xứng hầu hạ ở ngài tả hữu, giết hắn. Lan Đoá Điện Hạ, giết hắn. Nô. Hít hà một hơi, nàng nhanh chóng ngẩng đầu lên, vì cái gì? Vì cái gì trong óc lại sẽ xuất hiện thanh âm này? Lan Đoá là ai? Lan Đoá rốt cuộc là ai? Ở nàng trong trí nhớ, nhưng dự kiến người, nhưng nhớ lại sự, nhưng phát sinh sự. Căn bản không có Lan Đoá người này, càng thêm không có cái kia phảng phất đến từ chính địa ngục giống nhau nhất biến mệnh lệnh nàng, giao cho nàng làm việc u lạnh giọng âm. Nhưng này đã không phải lần đầu tiên ở trong đầu xuất hiện Lan Đoá người này, xuất hiện cái này đáng sợ lại thanh lãnh thanh âm. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Mờ mịt, lại là mờ mịt. À, nghĩ lại tưởng, từ gặp được Ngự Ngạo Thiên lúc sau, nàng sinh mệnh xuất hiện quá nhiều lần mờ mịt. Không. Có lẽ. Phải nói. Nếu nàng chưa bao giờ cùng Phong Thần Giật kết giao, Phong Thần Giật cũng chưa bao giờ từng có phản bội, nàng cũng sẽ không nhận thức Ngự Ngạo Thiên. Này. Có lẽ chính là mệnh đi. 6 tuổi trước, nàng không muốn biết chính mình trải qua quá cái gì, nhưng 6 tuổi sau, xe nổ mạnh là nhân sinh cái thứ nhất ký ức. Rồi sau đó đó là bình đạm lại đơn giản sinh hoạt. Nhưng từ đi ngày Nhật Bản đi học gặp Phong Thần Giật sau, như vậy bình tĩnh cùng đơn giản tựa hồ ở một chút bị đánh vỡ. Đầu tiên là gặp cái kia Tà Tuấn Hắc Đạo Đế Vương, 2 năm sau lại tương nộ, Gia Gia đột nhiên sinh bệnh, đương hắn tình nhân, mụ mụ bị giết, cùng Phong Thần Giật kết hôn, vờ vờ một loạt sự tình, một kiện tiếp một kiện phát sinh. Nhưng mà, hiện tại cái này đã lần thứ 2 xuất hiện ở nàng trong trí nhớ Lan Đoá. A, có lẽ đây là mệnh, nếu có một ngày thật sự trốn không thoát, vậy chỉ có thể nên diện đi đối mặt lạc, không có biện pháp à, ai kêu đây là nhân sinh đâu. Như vậy hiện tại cố sức đứng lên, nàng một tay mải ruôi trên người bùn xa, nhàn nhạt cười nói, trước nếu muốn biện pháp rời đi cái này đảo lạc. Ở xoay người, thụt lùi biển rộng kia một khắc, giao giao thân thể đột nhiên cương ở tại chỗ. Chương 401, là Ngự Ngạo Thiên sao. Ngập nước mắt to chậm rãi chớp động hạ, nàng dần dần mà lần thứ 2 mặt hướng kia mênh mông vô bờ xanh thẳm biển rộng. Ngự Ngạo Thiên. Tiểu thân thể nhanh chóng hướng về phiêu phù ở mặt biển thượng cái kia thân ảnh chạy như điên mà đi. Nhất định là Ngự Ngạo Thiên. Đương nước biển vừa mới không quá giao giao cổ thời điểm, nàng cũng đến tới rồi cái kia thân thể bên cạnh. Hắn nguyên bản tuấn mỹ mặt vào giờ phút này phiếm không hề huyết sắc bạch. Một mảnh phấn hồng đôi môi cũng tản ra xanh tím sắc. Ngự Ngạo Thiên. Vướng mê sao? Vẫn là. Không khỏi nghĩ nhiều, giao giao một tay đem thân thể hắn kéo đến bên bờ. Ngón tay sờ lên hắn trên cổ động mạch chủ. Hào mỏng manh hô hấp, có thể nói tiếp cận không cảm giác được. Nàng một tay đặt ở hắn ngực trước, nhanh chóng ngồi khẩn cấp cứu viện. Tỉnh A. Tỉnh lại A. Một lát sau, nàng mỏi mệt quán ngồi ở hắn bên cạnh, không ngừng đảo khí. Hào đói. Phi cơ rơi xuống thời gian rốt cuộc là vài giờ. Nàng như thế nào sẽ như vậy đói, hiện tại lại là vài giờ. Ở cô đảo thượng, thời gian khái niệm mơ hồ, giao giao cũng không biết này đã khoảng cách phi cơ gặp nạn thời gian qua 2 thiên. Bất lực con ngươi nhìn chằm chằm Ngự Ngạo Thiên kia trương không hề huyết sắc mặt, làm sao bây giờ? Nếu không nghĩ cái biện pháp, hắn nhất định sẽ chết. Chờ. Từ từ. Đứng lên, thân thể không tự chủ được về phía sau lui tiểu bước chân. Ta vì cái gì muốn cứu hắn? Hắn là giết chết mụ mụ hung thủ không phải sao? Nếu hắn đã chết, không phải tỉnh ta báo thù sao? Ta ác ý niệm sinh ra, giao giao khuôn mặt nhỏ nháy mắt treo lên một mặt quỷ dị tươi cười. Ngự Ngạo Thiên, ta không giết ngươi, nhưng cũng không cứu ngươi. Ngươi chết, đó là thiên mệnh, ngươi sống lại, chúng ta chiến đấu tiếp tục. Ở vừa muốn xoay người kia một khắc. Ngự Ngạo Thiên, ngươi có hay không làm hiểu chúng ta từng người lập trường? Ngươi là giết ta mụ mụ hung thủ, ngươi là của ta kẻ thù. Liên tính ngươi đối ta lại hảo, cũng vô pháp thay đổi ta hận chuyện của ngươi thật. Đây là ta thiếu ngươi. Cùng ngươi đối ta hận. Không quan hệ. Ngự Ngạo Thiên, ngươi thiếu ta chính là giết ta mụ mụ, ngươi thiếu ta chính là ở ta kết hôn trước đem ta cường. Này hai bút nợ, ta sẽ dùng mặt khác biện pháp hướng ngươi đòi lại tới, mà không phải ngươi mệnh. A đồng đốc, ta thiếu ngươi. Chính là ta mệnh. Hôn hâm đại não lần thứ 2 bị phi cơ gặp nạn trước kia một màn hồi ức đánh sâu vào. Vì cái gì hắn muốn như vậy nói? Hắn rốt cuộc thiếu chính mình cái gì mệnh? Nô. Có lẽ là bị không ứng có hồi ức sở khiên vướng, có lẽ là bị tà ác cùng chính nghĩa hai loại lực lượng sở tra tấn, giao giao thống khổ như mày. Nói tốt, sẽ không dùng Ngự Ngạo Thiên thủ đoạn đi báo thủ, ở trên phi cơ, nếu không phải hắn. Chính mình đã sớm đã bị những cái đó rơi xuống vật tạp đã chết không phải sao. Bước chân không tự chủ được di động tới rồi về tới Ngự Ngạo Thiên bên người. Ngự Ngạo Thiên, từ giờ trở đi ta sẽ đua kính hết thể đi cứu ngươi. Coi như là trả hết ngươi ở trên phi cơ đối ta sở làm hết thảy. Nhưng, ngươi nếu là chịu không nổi tới, ta cũng không có biện pháp. Nhỏ sinh thân thể kéo tún kia cam kết thật thân hình gian nan đi trước, một bàn tay gãy xương, nàng chỉ có thể dùng một bàn tay xử lực, mỗi đi trước một bước đều phảng phất muốn nàng nửa cái mạng. Sáng sớm trung đêm bị đêm tối sở thủ tiêu. Nay tòa trên đảo đêm tối càng là âm trầm trầm rất là doa người. Tuần tra hồi lâu, nay tòa cô đảo chỉ có một mảnh nhỏ bóng dâm, đến nỗi nham thạch phạm vi, nàng nhưng không có biện pháp nâng ngự ngạo thiên đi lên. Thừa dịp sắc trời còn không có hoàn toàn hát thời điểm, Giao Giao ngắt lấy một ít trái cây đỡ đói, hiện tại nàng nhưng quản không được những cái đó trái cây có hay không độc có thể kê khai bụng liền không tồi. Uy, ngự ngạo thiên, ngươi ăn không ăn? Lẻ loi nhìn cái kia không chút sức mẹ thân thể, nàng tự rêu cười cười. Không nghĩ tới người nam nhân này cũng sẽ có như vậy thành thật thời điểm. Nhưng giây tiếp theo, ngự ngạo thiên, ngươi muốn ngủ tới khi nào a? Ném xuống trong tay trái cây, nàng ghé vào hắn ngực nghe hắn trái tim nhảy lên thanh âm. Càng ngày càng mỏng manh. Tay nhỏ hoảng loạn vuốt hắn dần dần cứng đờ thân thể. Mau tỉnh a. Lại không tỉnh, ngươi liền thật sự vĩnh viễn đều vẫn chưa tỉnh lại. Từ từ. Từ trên bờ cắt đem ngự ngạo thiên kéo trở về, nàng liền một lát chưa từng nghỉ ngơi, chính là lại quên mất một kiện chuyện rất trọng yếu. Dùng hết toàn thân sức lực một tay thay đổi thân thể hắn. Giao Giao cố sức kéo xuống trên người hắn kia đã rách mướp quần áo. Ác đương nhìn đến ngự ngạo thiên phía sau lưng thượng kia từng khối thảm không nỡ nhìn vết thương khi, Giao Giao không cấm hít hà một hơi. Bọn họ tuy rằng đồng thời gặp nạn, nhưng nàng lại quên ngự ngạo thiên lấy thân thể ngăn cản trụ rơi xuống vật sự thật. Xem ra chậm chạp dẫn tới hắn vô pháp thức tỉnh nguyên nhân chính là này đó thương. Nếu chỉ là vừa mới gặp nạn nói, hắn thương sẽ không hư thối như vậy nghiêm trọng, bởi vậy có thể thấy được. Nên sẽ không khoảng cách gặp nạn sự kiện đã hai thiên trở lên đi. Kia nói cách khác, ngự ngạo thiên hai thiên không ăn qua đồ vật. Miệng vết thương vẫn luôn ngâm mình ở trong nước biển. Lớn mật phỏng đoán rơi xuống, Giao Giao không màng suy yếu thân thể, không màng đen nhánh đêm, dựa theo trong trí nhớ con đường sờ soạng tới rồi ngắt lấy trái cây địa điểm. Mơ hồ nhớ rõ ở ngắt lấy trái cây thời điểm, bên trong còn kèm theo tản ra bạc hà hương vị lá cây. Nàng chưa bao giờ học quá trung y gì, cũng chỉ có thể thử xem, những cái đó mát lạnh lá cây có không tạm thời thế ngự ngạo thiên trị liệu miệng vết thương. Nương ánh trăng, nàng tháo xuống một chuỗi cái loại này tản ra bạc hà hương vị lá cây, dùng sức nghe thấy một ngụm. Ha, chính là cái này. Ai nha? A. Dẫm đạp ở nham thạch bên cạnh thân thể lan xuống. Giao Giao tức khắc có điểm muốn cười xúc động. Nàng sao lại có thể như vậy xui xẻo? Một bàn tay gãy xương còn chưa tính, hiện tại liền một chân đều vặn tới rồi. Ở hơn nữa ngự ngạo thiên cái này hoạt tử nhân. Wow, ha ha ha, bọn họ vẫn là chậm rãi chờ chết đi. Dùng một chân gian nan về tới sắp đặt ngự ngạo thiên địa phương, nàng lạnh lùng đứng ở bên cạnh hắn. Uy, ngự ngạo thiên, không bằng chúng ta hai cái suy xét, cùng chết tại đây xong rồi. Ngươi thiếu ta nợ thành, ta thiếu ngươi nợ cũng thành, như thế nào? Ân. Cấp cái đáp lại. Đến lúc này, Giao Giao còn không quên hài hước thượng một phen, bất quá. Không thân ở nàng lập trường người vĩnh viễn sẽ không biết, nếu không cần loại thái độ này tới đối mặt hiện nay tình huống, như vậy nên diện đánh úp lại sẽ là cực độ mặt trái cảm xúc, nàng thật sự rất sợ chính mình sẽ lựa chọn. Tự sát. Rốt cuộc, nàng sẽ ở cái này cô đảo thượng ngốc bao lâu vẫn chưa biết được, ngự ngạo thiên hay không có thể tỉnh lại cũng là một cái không biết chi số. Cái loại này sợ hãi cùng bất lực. Không có trải qua quá tai nạn trên không người là sẽ không hiểu. Uy, ngươi là lựa chọn ăn cơm trước đâu? Vẫn là lựa chọn trước thượng dược. Như vậy, chúng ta ăn cơm trước đi. Giao Giao nhìn mắt trong tay trái cây, lại nhìn ngự ngạo thiên, nàng khó xử nhíu mày. Một ngụm đem trái cây để vào trong miệng nhấm nuốt ra chất lỏng sau, chậm rãi hướng hắn bên môi thấu đi. Nhưng sắp tới đem đụng vào hắn đôi môi kia một khắc, động tác đột nhiên yên lặng. Nhưng giây tiếp theo, nàng chau mày. Đem tia thơm ngọt chất lỏng miệng đối miệng đưa vào hắn trong miệng. Liên tiếp mấy cái qua lại sau, Giao Giao mặt vô biểu tình thay đổi thân thể hắn, đem mới vừa ngắt lấy tới mát lạnh lá cây nhấm nuốt toái sau một chút đắp ở hắn miệng vết thương thượng. Lấy rách mướp quần áo vì băng vải, bao lấy những cái đó miệng vết thương. Chương 402, thi cứu. Tay nhỏ vướt ve hắn tiếp cận cứng đờ thân thể, nâng lên con người, nhìn thoáng qua chung quanh đen nhánh hắt một mảnh, càng ngày càng lạnh, ở như vậy đi xuống. Liền tính ngự ngạo thiên không bị miệng vết thương tra tấn chết, cũng nhất định sẽ bị đông chết. Ngự ngạo thiên, này, là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, này một đêm qua đi, mặc kệ ngươi chết hoặc là sống, ta thiếu ngươi nợ, đều thanh toán xong. Thanh lãnh lời nói rơi xuống, kia thủy linh linh con ngươi dần dần ảm đạm xuống dưới. Nàng chậm rãi giải khai chính mình áo trên, bỏ tới rồi trên thân thể hắn, lấy chính mình thân mình vì nóng lên nguyên, chặt chẽ đem hắn dần dần cứng đờ thân mình bao vây lấy. Này một đêm rất khó ngao, đối với Giao Giao tới nói không ngừng là trên người tàn phá, càng nhiều còn lại là trong lòng thượng tra tấn. Nàng không ngừng thôi miên chính mình, người nam nhân này không phải ngự ngạo thiên. Tựa hồ chỉ có như vậy. Này liên xuyến thi cứu mới có thể như thế thuận lợi tiến hành đi xuống. Sáng sớm, kia xanh thẳm mặt biển bị đạm bạc sương mù sở bao phủ. Chợt vừa thấy, quả thực giống như thế ngoại tiên cảnh giống nhau đẹp không sao tả xiết. Bàn tay đại bóng dâm chung quanh cũng nhợt nhạt phát họa một tầng hơi nước, như tiên như mộng. Dần dần mà, Thái Dương công công dâng lên hoàn toàn đem sương mù tiên tử xua đuổi đi rồi, nhưng lưu lại lại là nôn nóng thời tiết. Hứ nam nhân phát ra một tiếng mỏng manh kêu rên, theo bản năng liếm liếm khô khốc môi. Không biết là ánh mặt trời sở chiếu, vẫn là thân thể khôi phục, hắn kia như tuyết da thịt rốt cuộc có một tia huyết sắc. Chậm rãi mở to mắt, sâu không thấy đáy con ngươi vào giờ phút này thoạt nhìn không hề ánh sáng, hắn ngơ ngác ngẩng nhìn không trung, nâng lên khuỷu tay kia một khắc lại lơ đãng chạm vào ghé vào chính mình trên người nữ nhân. Mi mắt rũ xuống. Dao mỏng manh thanh âm rất là khàn khàn, cặp kia không ánh sáng trạch con ngươi xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Nhìn chung quanh từng viên ăn thừa trái cây, cùng với miệng nội ngọt lành hương vị, còn có dao dao trên người tản mát ra nhiệt độ cơ thể, hắn trong óc tựa phiêu đãng nổi lên ngày hôm qua nàng nói qua mỗi câu nói. Ngự Ngạo Thiên, này, là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần, này một đêm qua đi, mặc kệ ngươi chết hoặc là sống, ta thiếu ngươi nợ, đều thanh toán xong. A, tuy mất đi ý thức, lại không biết vì sao, giao giao ngày hôm qua nói qua mỗi một câu hắn giống như đều nghe được, nàng sở làm hết thể hắn phảng phất cũng thấy được dường như vậy chân thật. Vật nhỏ, vật nhỏ. Ngự Ngạo Thiên vô lực vỗ vỗ nàng đầu nhỏ. Sau một lúc lâu, giao giao cũng chưa cấp ra bất luận cái gì phản ứng. Có lẽ là cho rằng nàng quá mức mỏi mệt, Ngự Ngạo Thiên không bao giờ nhẫn đem nàng đánh thức, liền như vậy đầu ngẩng nhìn thiên, nhẹ ôm trong lòng ngực này nhỏ xinh khả nhân nhi, nhìn từng mảnh đám mây thổi qua trước mắt hắn. Tâm, tĩnh. Đây là này 13 năm qua chưa bao giờ từng có an tĩnh. Đông nhiên trong nháy mắt, hắn đột nhiên có loại tưởng vĩnh viễn lưu lại nơi này xúc động. Nhưng, cũng gần là hiện lên lướt qua, hắn biết tương lai còn có quá nhiều đồ vật chờ đợi chính mình. Ước chừng nửa giờ tả hưu an tĩnh. Treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia thích dí biểu tình dần dần chuyển vì âm trầm. Giao giao. Giao giao. Giao giao. Một cổ ác niệm đột kích, hắn đôi tay ôm chặt thân thể của nàng, dùng hết toàn thân sức lực ngồi dậy. Đột nhiên, một trương phiếm màu xanh lục khuôn mặt nhỏ ánh vào Ngự Ngạo Thiên mi mắt, chúng độc sao. Hắn còn tưởng rằng vật nhỏ này là quá mệt mỏi mới có thể ngủ đến như vậy chết, chính là càng nghĩ càng không thích hợp, vật nhỏ này ngủ dị thường không an phận. Không có khả năng như vậy thành thành thật thật ghé vào trên người hắn ngủ lâu như vậy. Vội vàng sửa sang lại hảo nàng quần áo, Ngự Ngạo Thiên đua kính toàn lực đem nàng ôm lên, mắt nhìn chung quanh mênh mông hết thảy, hắn mới phát hiện nơi này nguyên lai là cái cô đảo. Nhẫn mại phía sau lưng truyền đến đau đớn cảm, hắn bước nhanh hướng về bờ biển chạy tới. Như cũng là mênh mông vô bờ mênh mông. Hắn thật sự rất muốn biết, vật nhỏ này là như thế nào một người vượt qua này tuyệt vọng hoàn cảnh. Uy, Ngự Ngạo Thiên. Không bằng chúng ta hai cái suy xét, cùng chết tại đây xong rồi. Ngươi thiếu ta nợ thành, ta thiếu ngươi nợ cũng thành, như thế nào? Ân, cấp cái đáp lại. Khó trách tiểu gia hỏa sẽ lầm bầm lầu bầu nói với hắn ra loại này lời nói đâu. Đối mặt loại này tuyệt cảnh, đệ nhất lựa chọn chính là tự sát, mà đệ nhị lựa chọn còn lại là áp lực hạ lòng tuyệt vọng, chờ đợi kỳ tích phát sinh. Đã từng, ở ta nhất bất lực thời điểm cùng ngươi tương ngộ, chính là một loại kỳ tích, cho nên ta tin tưởng, con sẽ có tân kỳ tích phát sinh. Sùng nịch nỉ non rơi xuống, Ngự Ngạo Thiên mê người cười cười, dùng mặt nhẹ nhàng cọ sát nàng khuôn mặt nhỏ. Nhưng mà, đúng lúc này, bình tĩnh mặt biển thượng đột nhiên xuất hiện một cái điểm, nháy mắt bậc lửa hắn kia ảm đạm hai trong mắt. Kích động tươi cười treo ở khoe miệng, hắn dùng sức hôn hạ cái trán của nàng, xem, bà bối, có ngươi ở, quả nhiên sẽ có kỳ tích phát sinh. Một gian cũ nát nhà tranh nội, giao giao lẳng lặng nằm ở trên giường. Nàng tiếp cận màu xanh lục da thịt đang ở không ngừng mở rộng, hiện giờ đã tràn ngập tới rồi chỗ cổ. Một vị tuổi chừng 60 vài tuổi đại thẩm, ngồi ở bên giường, tinh tế quan sát hạ nàng màu da liền cẩn thận thế nàng cái hảo chăn. Vị này đại thẩm có hai cái nhi tử cùng một cái tiểu cháu gái, hắn đại nhi tử ở buổi sáng đi ra ngoài đánh cá thời điểm vừa vặn gặp bị nhốt cô đảo Ngự Ngạo Thiên cùng giao giao liền đưa bọn họ mang về chính mình thôn xóm. Bọn họ bề ngoài cùng người Trung Quốc tiếp cận, nhưng dựa theo phi cơ chạy đường hàng không. Sớm đã thoát ly Trung Quốc cảnh nội. Vì thế Ngự Ngạo Thiên ý đồ theo chân bọn họ dùng tiếng Anh giao lưu, lại phát hiện bọn họ căn bản nghe không hiểu tiếng Anh. Ở chuyện dùng tiếng Trung Quốc, những người đó ngược lại có thể nghe hiểu được. Vì thế, Ngự Ngạo Thiên hỏi bọn hắn nơi này là không ở Trung Quốc. Bọn họ vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết Trung Quốc là địa phương nào. Đến thôn này sau, hắn dần dần phát hiện, ở tại thôn này người trên cái nào màu da nhân chủng đều có. Mà mọi người cơ bản tất cả đều không biết chính mình đến từ chính nơi nào. Như vậy vô cùng có khả năng ở tại này tòa cô đảo người chính là những cái đó gặp nạn giả hậu đại, trải qua sinh sôi nảy nở sau, cái này địa phương mới có thể xen kẽ bất đồng quốc tịch, bất đồng địa vực người. Mà bọn họ cũng quên mất chính mình tổ tiên là ai, quên mất chính mình căn ở nơi đó. Cái này cô đảo liền thành bọn họ toàn bộ. Đại thẩm, thê tử của ta thế nào? Nhìn ngồi ở mép giường cái kia hòa ái dễ gần lao phụ nhân, Ngự Ngạo Thiên mỉm cười dò hỏi nổi lên Giao Giao thương thế. Tiểu tử, ngươi thê tử hẳn là trúng độc. Kia ngài biết ta thê tử trúng cái gì độc sao? Lão phụ nhân khó xử nhìn mắt Giao Giao sắc mặt, lại nhìn Ngự Ngạo Thiên, vừa rồi, ta nhi tử tự cấp ngươi xử lý miệng vết thương thời điểm nói cho ta, ngươi trên lưng có lá xanh thảo cạn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi thê tử hẳn là đem lá xanh thảo nhấm nuốt nát cho ngươi đắp ở trên lưng. Nói đến này, lão phụ nhân chậm rãi đứng lên, nàng khả năng chính là trúng lá xanh thảo độc. Kia vì cái gì ta không có việc gì? Ha ha, loại này thảo, có giảm nhiệt đi mủ tác dụng, chỉ có thể thoa ngoài ra lại không thể uống thuốc. Nguyên lai Giao Giao đem này đó thảo nhấm nuốt qua mới đưa đến trúng độc. Nghĩ vậy, Ngự Ngạo Thiên nhỏ giọng dò hỏi, ta đây thê tử độc nghiêm trọng sao? Sách, nói như thế nào đâu? Loại này độc không đến mức chí mạng, dược hiệu qua, ngươi thê tử liền sẽ đã tỉnh. Chính là, nếu khó hiểu độc nói, ngươi thê tử màu da đem vĩnh viễn đều là màu xanh lục. Chương 403, giải độc. Không biết vì sao, ở nghe được lão phụ nhân nói sau Ngự Ngạo Thiên thiếu chút nữa liền cười ra tiếng tới. Sâu không thấy đáy con ngươi nhìn mắt đầy mặt màu xanh lục Giao Giao, vật nhỏ này muốn thật vĩnh viễn đều là loại này màu da, phong thần giật nhìn thấy sau sẽ cùng nàng ly hôn sao. Tiểu tử, ngươi không muốn biết giải độc biện pháp sao? Lão phụ nhân thấy Ngự Ngạo Thiên không có dò hỏi đi xuống ý tứ, đầy mặt tò mò. Không nghĩ, cứ như vậy đi. Hắn chậm rãi ngồi ở mép giường, ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve nàng khuôn mặt nhỏ, nàng là thê tử của ta, nàng biến thành bộ dáng gì ta đều sẽ không ghét bỏ. Nhìn treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia nồng đậm sùng lịch, lão phụ nhân tựa hồ bị thật sâu cảm nhiễm tới rồi, hòa ái nở nụ cười, ha ha, tiểu tử, ngươi đối với ngươi thê tử thật tốt. Bất quá, chờ nàng tỉnh lại nhìn thấy chính mình bộ dáng này, cũng sẽ không ngại sao. Lão phụ nhân nói ngừng Ngự Ngạo Thiên phiêu đãng ở khỏe miệng cười, đại thẩm, ta thay đổi chủ ý, phiền thoái ngươi nói cho ta hạ giải độc biện pháp đi. Ở lão phụ nhân dưới sự chỉ dẫn, Ngự Ngạo Thiên ôm Giao Giao đi tới đảo nhỏ giữa sườn núi chỗ một cái suối nước nóng nổi. Theo lão phụ nhân nói, cái này suối nước nóng có thể trị bách bệnh, tự nhiên cũng có thể giải trừ Giao Giao trên người lá xanh thảo độc, nhưng là cái này thần kỳ suối nước nóng thuộc về cô đảo thượng ác bá sở hữu, kia ác bá hung đến tàn nhẫn, dặn dò mấy trăm lần Ngự Ngạo Thiên đừng trêu chọc bọn họ, muốn thừa dịp đêm đen người tĩnh thời điểm trộm lẻn vào nơi này. Bị sương mù thiêu đốt hạ thiên nhiên suối nước nóng giữa sân, tí tách dòng nước thanh quanh quẩn ở bầu trời đêm. Ngự Ngạo Thiên đứng ở suối nước nóng bên bình ổn khẩu khí xuyến hơi thở, theo sau ôm nàng nhảy vào suối nước nóng nội. Nháy mắt, một cổ thần thanh khí sảng cảm giác từ chân tập thượng đỉnh đầu, Ngự Ngạo Thiên không khỏi phát ra một tiếng thoải mái kêu rên. A, thật không hổ là thần kỳ ấm áp. Ôm nàng du tẩu tới rồi một khối nham thạch vách tường bên, hắn tìm kiếm một chỗ cầu thang ngồi ở mặt trên, cùng nhau ôm Giao Giao mặt hướng chính mình ngồi ở trong lòng ngực. Nhìn chăm chú này đáng yêu tiểu gia hỏa, hắn khỏe miệng nhợt nhạt treo lên một mặt đẹp tươi cười. Nói thật, nếu không phải sợ vật nhỏ này tỉnh lại nhìn đến nàng kia phó tiểu lục người bộ dáng dọa khóc rớt, hắn thật đúng là không nghĩ cho nàng trị liệu đâu. Dần dần mà, phiếm ở Giao Giao trên người màu xanh lục dần dần biến thiện, Ngự Ngạo Thiên mỉm cười vươn ra ngón tay khẽ chạm xúc nàng núi. Nô! Hừ hừ, chán ghét! Vẫn luôn đều ở vào hôn mê chung Giao Giao tại đây một khắc rốt cuộc lần đầu tiên có phản ứng, kia phó dầm gì tiểu bộ dáng miễn bản nhiều đáng yêu. Phúc! Phảng phất là và mê! Ngự Ngạo Thiên cười xấu xa đem nàng mùi hướng về phía trước đẩy khởi. Giây lát, một chương đang yêu khuôn mặt nhỏ liền biến thành một cái tiểu trư dáng vẻ. Hừ, hừ, hừ hừ liên tiếp hừ hừ vài tiếng, tiểu thân thể cũng đi theo không an phận vặn vẹo lên. Phải biết rằng, nàng là ngồi ở Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực, này bốn éo động, trong lúc lơ đãng vừa lúc cọ sát tới rồi hắn. Đáng chết, không khỏi xuất hiện ngoài ý muốn, Ngự Ngạo Thiên liền không dám ở đậu nàng. Nhưng ai biết Giao Giao đột nhiên về phía trước một dựa. Đầu tự nhiên gối lên trên vai hắn, khả năng có chút không thoải mái, nàng hoạt động hạ, cứ như vậy không ngừng cọ sát hắn. Thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh, ngủ đều. Như vậy không thành thật. Ngự Ngạo Thiên khó nhịn nhíu mày. Nô nửa mộng nửa si chi gian, Giao Giao ẩn ẩn cảm thấy thân thể của mình truyền đến từng trận tê dại cảm. Cái loại cảm giác này có chút ngứa, rồi lại thực thoải mái. Hứ môi phùng cầm lòng không đậu phát ra một tiếng than nhẹ, ma cảm phảng phất càng thêm mãnh liệt. Đây là cảm giác gì? Giống như rất quen thuộc, ngực cũng dầu dĩ, phảng phất khát vọng dùng thứ gì tới lấp đầy dường như. Lưu luyến không rời mở to mắt. Trước tiên ánh vào nàng mi mắt đó là Ngự Ngạo Thiên kia trương tà cười khuôn mặt tuấn tú. Bà bối, tỉnh. nàng mở to hai mắt theo bản năng cúi đầu. Ngươi! Ngươi! Đem ngươi bỏ tay ra. Một cái giật mình, từ hắn trên người nhảy xuống tới. Nối gót tới còn lại là mắt cá chân trùy tâm đau đớn cảm. Hỗn đản! Nàng thế nhưng đã quên chính mình chân cấp vặn tới rồi. Nhưng! Nơi này là địa phương nào? Mơ mịt nhìn trước mắt hết thảy, mơ hồ nhớ rõ nàng không phải ở cô đảo thượng sao. Như thế nào lập tức nhảy chuyển tới suối nước nóng? Lại còn có cùng. Còn cùng tên hỗn đản này nam nhân. Cùng nhau huyên ương tắm. A, xem hắn khí sắc liền biết gia hỏa này sống lại đúng không? Một sống lại liền chơi xấu, thật là không nên cứu hắn. Uy, Ngự Ngạo Thiên, nơi này là. Bên kia có thanh âm, mau qua đi nhìn xem. Đột nhiên, đại lượng tiếng bước chân hướng bọn họ phương hướng chuyển đến. Ngự Ngạo Thiên thâm thúy con ngươi vừa chuyển, nhanh chóng bưng kín dao dao cái miệng nhỏ, cường ngạnh đem nàng ấn vào ấm áp nội, cùng nhau cũng đi theo chát đi vào. Phát sinh. Phát sinh chuyện gì? Bọn họ rốt cuộc ở đâu a? Ngự Ngạo Thiên như thế nào như vậy khẩn trương? Tránh ở trong nước giao giao không hiểu ra sao nhìn bên cạnh Ngự Ngạo Thiên. Lúc này, một mặt tà lâm tươi cười xẹt qua hắn khỏe miệng, Ngự Ngạo Thiên bung ra che ở giao giao miệng thượng tay, thay thế còn lại là hắn gợi cảm đôi môi. Nô! Đối mặt này đột nhiên đột kích cường thế một hồn, thân ở trong nước giao giao căn bản vô pháp cầu cứu, tiểu thân thể cũng bị nam nhân chặt chẽ ôm lấy. Chỉ có thể giống chỉ bị bắt con cá giống nhau không ngừng ở trong nước dãy rủa. Ta rõ ràng nghe được có thanh âm. Ở cẩn thận lục soát, đại khái là những cái đó tiện dân trộm vào được đi. Đã biết. Bên bờ, chuyến đến hung thần ác sát thanh âm. Tránh ở trong nước người. Trong mộng gọi người lưu luyến quên phản ma cảm lần thứ hai đánh úp lại, nàng một cái kính tưởng thoát khỏi, nghề hà hai đôi tay đều không phải nam nhân đối thủ, huống chi nàng hiện tại chỉ có một bàn tay năng động. Dâm dạp hôn. Nô. Hử. Một cổ cường đại điện lưu cảm đánh úp lại, nàng lẻn vào trong nước nghẹn kia khẩu khí cũng hơi hơi buông lỏng ra một chút, mấy cái tiểu phao phao theo mặt nước xông ra. Không, không cần. Nàng kháng cự mà đẩy nam nhân. Ai ngờ. Nô ân. Thời gian đã muộn. Đủ rồi. Đủ rồi. Đối thượng nam nhân kia treo trêu đùa tươi cười mặt, nàng xấu hổ quay đầu đi, một giọt nước mắt chảy xuống, ở trong nước chậm rãi du đãng. Có thể là nghe lầm, giống như không ai. Chúng ta đi thôi. Ân. Tiếng bước chân dần dần đi xa. Giao giao vừa định nương cái này thời cơ chạy trốn, ai ngờ nam nhân đôi tay ôm lấy nàng eo. Tâm, tại đây một khắc phảng phất đỉnh chỉ nhảy lên, máu, cũng phảng phất chảy ngược giống nhau. Nàng lại một lần cùng Ngự Ngạo Thiên. Vì cái gì? Vì cái gì người nam nhân này là như thế ngang ngược, một hai phải nhìn đến nàng một lần lại một lần lâm vào đối phong thần giật đùng liệt tay náy chung mới có thể vui vẻ sao? Chương 404, chân vặn tới rồi. Lách cách một cái lặn xuống nước, Ngự Ngạo Thiên ôm dao dao chui ra mặt nước. Ác! Bà bối! Thâm thúy hai tròng mắt treo hỏa, hắn phảng phất không biết mỏi mệt dường như. Đáng chết! Vật nhỏ! Nam nhân ẩn nhẫn. Vừa mới khôi phục huyết sắc khuôn mặt nhỏ lần thứ hai bị tái nhợt sở bao trùm, nàng mặt vô biểu tình mặt hướng vách đá. Dần dần mà, nàng lạnh băng tâm không chịu khống chế bốc cháy lên một tia cùng nhiệt, tái nhợt khuôn mặt nhỏ cũng treo lên một tia ửng đỏ. Không! Dừng lại! Ở trầm mặc thật lâu sau, giao giao cầu xin đã mở miệng. Bà bối, chúng ta cùng nhau. Không. Không không cần. Không cần cảm thụ cái loại này lệnh người điên cuồng cảm giác, không cần cảm thụ cái loại này lệnh người hãy náy cảm giác, không cần. Cho dù ở nhẫn mại, nàng vẫn là không thắng nổi. Nga, a một tiếng vô pháp khống chế thấp giọng phát ra. Nối gót tới đó là nam nhân thấp giọng. Giao giao vô lực ghé vào vách đá thượng. Quay đầu lại, phẫn hận trừng mắt vẻ mặt tà cười Ngự Ngạo Thiên. Lạnh lùng nói, ngươi thật là cái hỗn đản. Nga. Bà bối, ngươi nhưng đừng cùng ta nói ngươi vừa rồi một chút cảm giác đều không có, không có khả năng không cảm giác được đi. Hỗn đản. Xuất sinh. Nhưng ở mắng cái này vương bắt đản đồng thời, chính mình lại hảo đến đi đâu vậy đâu. Ít nhất hắn chưa nói sai, chính mình thật sự có phản ứng. A, từ nhận thức hắn thời khắc đó khởi, chính mình thân mình nàng sớm đã rõ như lòng bàn tay. Hắn là xuất sinh, chính mình. Chính là... Giao giao trầm mặc không nói, quay đầu, nhảy nhót hướng bên bờ đi đến. Nhìn thấy nàng hành tẩu bộ dáng, Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, ngươi chân làm sao vậy? Như cũng là trầm mặc, nàng dùng một bàn tay gian nan leo lên tới rồi bên bờ tìm kiếm quần áo của mình. Quần áo đâu? Quần áo đâu? Tay nhỏ che lấp, nàng lạnh lùng nhìn về phía còn ở trong nước Ngự Ngạo Thiên, ta quần áo đâu? Ta mới vừa ở hỏi ngươi, ngươi chân làm sao vậy? Trả lời ta. Ngự Ngạo Thiên một sửa vừa mới hảo tính tình, âm lãnh đã mở miệng. Nàng cắn chặt môi dưới, đứng dậy, nhảy nhót đi trước. Không có quần áo, nàng cởi chuồng đi được rồi đi. Dù sao đều đã như vậy, nàng còn sợ cái gì? Vật nhỏ, ngươi đứng lại đó cho ta. Không phản ứng, Giao Giao căn bản là không ăn kia một bộ. Ngự Ngạo Thiên đoán hận nắm lên nắm tay, mẹ nó. Hắn hiện tại như thế nào càng ngày càng lấy cái này tùy hứng tiểu gia hỏa không có biện pháp đâu. Nàng quả thực chính là hắn khắc tinh. Bước nhanh đuổi theo ngạn, Ngự Ngạo Thiên duỗi tay mới vừa giữ chặt nàng cánh tay. A. Một tiếng thống khổ chu lên, ngăn không được nước mắt lạch cạch theo nàng hốc mắt bừng lên. Người tay lại làm sao vậy? Giao Giao hủy khuất xoa xoa khỏe mắt nước mắt, oán hận ma sau tao nhà, ngươi mẹ nó mù sao? Nhìn không ra tới ta xương tay chiết, chân vặn tới rồi. Hắn không nghe lầm cái gì đi. Cái này vật nhỏ lại là như vậy nói với hắn lời nói. Từ ta tỉnh, ngươi mẹ nó liền vẫn luôn hôn mê, ta sao có thể biết ngươi xương tay chiết, chân xoay. Đi ngươi. Ngự Ngạo Thiên lại một lần ngây ngẩn cả người, thâm thúy mắt dần dần bị phẫn nộ sở bập lửa, hắn hung tợn chỉ vào nàng khuôn mặt nhỏ, lại cho ta nói câu thô tục thử xem. Đi ngươi. Ngốc tử. Có lẽ, là ở biểu đạt nội tâm lửa giận, phỏng chừng Giao Giao đời này đều không có nói qua nhiều như vậy thô tục. Ngự Ngạo Thiên như là bị điểm huyệt đạo sững sờ ở tại chỗ, kia Trương Tuấn Mỹ mặt treo một mặt cuồng loạn biểu tình. Sau một lúc lâu, hắn nhẹ thở một hơi, tính, từ rất sớm, hắn không phải lấy cái này vật nhỏ mắng thô tục không có cách sao. Hiện tại, cái này vật nhỏ thô tục là càng nói càng thuận miệng, hắn cũng là càng ngày càng không có biện pháp, hiện giờ chỉ rơi vào ai mắng phân. Ai? Đối thượng Liễu Giao Giao kia tràn đầy phẫn nộ hai trong mắt. Còn không đợi nàng phản ứng lại đây. Ngự Ngạo Thiên một cái công chúa ôm đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Ngươi, ngươi làm gì? Hiện tại biết sợ. Chậm. Trở về đến bên bờ, Ngự Ngạo Thiên đem nàng đặt ngồi ở cầu thang thượng. Giao Giao vừa muốn đứng lên. Đừng núp nhích. Cho ta thành thật ngồi xuống. Một tiếng gầm nhẹ, nàng chỉ phải ngoan ngoãn ngồi trở về. Không đồng nhất tiểu một lát, Ngự Ngạo Thiên đã xuyên trở về quần áo, cùng nhau mang tới Liêu Giao Giao quần áo. Ngươi nàng ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn mắt Ngự Ngạo Thiên. Lại nhìn trong tay hắn quần áo. Ngươi cái gì ngươi? Hai ta cái gì đều không mặc ở bên bờ đối mắng, đẹp sao? Ít nhất mặc xong quần áo trước. Thiết, cái này không biết xấu hổ nam nhân cũng biết khó coi. Hắn vừa mới làm những cái đó sự liền đẹp. Giao Giao ở trong lòng hung tợn mắng xong, duỗi tay liền phải cướp đoạt trong tay hắn quần áo. Ai ngờ, Ngự Ngạo Thiên chính là không buông tay. Cho ta quần áo a. Bà bối, ngươi xương tay chiết, một chân cũng vặn tới rồi, ta cho ngươi quần áo. Ngươi có thể xuyên sao? Ngự Ngạo Thiên khẩu khí đột nhiên trở nên bình tĩnh xuống dưới, thậm chí còn có chứa một tia châm trọc. Như thế nào không thể? Nàng một phen đoạt lấy quần áo, hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, quay người chính mình ở kia mân mê lên. Ngự Ngạo Thiên như là xem kịch vui dường như đứng ở nơi đó. Nàng thỉnh thoảng trộm ngắm nam nhân biểu tình, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn mặc cho hắn xem. Chính là 5 phút qua đi, liền đơn giản hai kiện quần áo, nàng lăng là không có mặc thượng. Ừ. Giao Giao tức muốn hộp máu đem quần áo còn tại trên mặt đất, ủ rũ cụp đuôi nghiến răng, đánh ra nếu là nàng chân không có vận đến khẳng định còn phải hung hăng ở kia trên quần áo dẫm lên hai chân. Ai thấy vật nhỏ kia phó không có nhẫn mại tùy hứng dáng vẻ, Ngự Ngạo Thiên giống vị lao giả dường như thật mạnh thở dài khẩu khí, nhặt lên trên mặt đất quần áo, kiên nhẫn nói, một bàn tay ấn ở ta trên vai, trước nâng lên ngươi vận đến kia chỉ chân. Giao Giao cực kỳ không tình nguyện dựa theo hắn phân phó làm theo. Chứ bỏ mất mặt. Nàng đã cái gì đều không cảm giác được. Lại không phải hài tử, còn cần người khác mặc quần áo. Thật mất mặt. Phía dưới quần áo mặc xong rồi, Ngự Ngạo Thiên đứng lên, kiên nhẫn cho nàng tròng lên áo trên. Nhưng ở hệ kia kiện áo trên cúc áo khi, hắn thâm thúy con ngươi chợt lóe, khóe miệng nhợt nhạt gợi lên một mặt tà cười. Hệ nút thắt tay, cố ý vô tình đụng vào. Giao Giao đem đầu vặn đến một bên, tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay, nàng biết, Ngự Ngạo Thiên nhất định là cố ý hệ nút thắt hệ như vậy trộm. Quả thực chính là cái hỗn đản. Nhưng, nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào cái này đáng chết hỗn đản. Hảo, đi thôi. Lấy lại tinh thần, nàng mờ mịt nhìn mắt chính mình trên người quần áo, này liền xong rồi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Chính là nàng chi chi ô ô cúi đầu, ánh mắt tả hưu mơ hồ lên. Ngự Ngạo Thiên liếc mắt một cái liền xem thấu nàng tâm tư, ta cười nói, bà bối, ngươi quần áo đều là đại thẩm cái kia tiểu cháu gái. Chương 405 Vừa nhìn vô tận núi sâu, trời biết, Giao Giao dáng người có bao nhiêu nhỏ xinh. Một mễ năm mấy thân cao, 70 xuất đầu thể trọng, nhưng làm khó hỏng rồi đại thẩm người một nhà. Rơi vào đường cùng, đại thẩm chỉ có thể lấy ra trước tiên cấp tiểu cháu gái làm đại hào tân y y phục. Đại thẩm? Cái gì đại thẩm? Cứu chúng ta mệnh đại thẩm. Nói, Ngự Ngạo Thiên một tay đem nàng ôm ngang lên. Uy, Buông ta. Ta chính mình có thể đi. Có thể đi. Ngươi xác định. Giao Giao kiên định gật đầu, nàng mới không cần người nam nhân này cho chính mình ân huệ đâu. Hảo đi. Ngươi thật là cái kiên cường hảo bảo bảo đâu. Ngự Ngạo Thiên tả cười đem nàng thả xuống dưới, quỷ dị vớt ve nàng đỉnh đầu. Giao Giao mơ hồ nhận thấy được cái gì không thích hợp, một phen mở ra hắn tay. Dẫn đường. Gặp ghềnh đường núi, đi ở phía trước Ngự Ngạo Thiên toàn bộ hành trình đều vẫn duy trì một mặt tà tứ cười, thường thường ngó vài lần theo ở phía sau Giao Giao. Khổ bức nàng chỉ có thể chân sau nhảy nhót đi không nói, kia gặp ghềnh đường núi phảng phất căn bản vọng không thấy cuối dường như. Mới mười vài phút, nàng liền phải mệt hư nhược rồi. Như thế nào không đi rồi? Kiên cường bảo bảo. Ngự Ngạo Thiên lúc này còn không quên chạy tới nói vài câu nói mát. Ngươi nếu là cầu xin ta đâu, ta liền ôm ngươi đi, thế nào? Nàng mới sẽ không cầu tên hỗn đản này đâu. Cắn răng, hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bao đủ một hơi, nàng tiếp tục nhảy nhót đi trước. Cứ như vậy, nàng một đường nghỉ ngơi, một đường nhảy nhót, cũng chỉ bất quá đi rồi bốn phần có một đường núi mà thôi, lại dùng gần như hơn nửa giờ thời gian. Có lẽ, Ngự Ngạo Thiên thật sự có chút không đành lòng, vẫn là chủ động đem nàng ôm lên. Lúc này, Giao Giao cũng không có phản kháng, nàng còn minh bạch cái gì kêu thức thời. Ước chừng 20 phút sau. Bọn họ rốt cuộc đi ly núi sâu, ánh vào mi mắt còn lại là một mảnh đèn đuốc sáng trưng tiểu sơn trang. Giao Giao nhìn chung quanh mắt toàn bộ địa hình, cái này tiểu sơn trang tựa hồ tứ phía hoàn hải, phía sau còn lại là vừa nhìn vô tận núi sâu, này rốt cuộc là cái địa phương nào đâu. Ngự Ngạo Thiên sẽ biết sao. Vốn định dò hỏi hạ hắn, mà khi Giao Giao nhìn đến nam nhân gương mặt kia khi liền đánh mất ý niệm. Vẫn là không hỏi tên hôn đàn này. Ai nha, ngươi thề tử đã hảo a. Giao Giao nhìn nên diện đi tới nhiệt tình đại thẩm mờ mịt chớp chớp mắt, chẳng lẽ nàng chính là Ngự Ngạo Thiên nói, cứu bọn họ mệnh đại thẩm sao? Nhưng, thế tử, là có ý tứ gì? Ân, cảm ơn ngài, đại thẩm. Ha ha, đừng khách khí, đừng khách khí. Bất quá, ngươi này tiểu thê tử là lớn lên thật tuấn a, nếu là lộng vẻ mặt lục, thật là đáng tiếc. Đại thẩm cùng Ngự Ngạo Thiên đối thoại, nàng tám phần đều nghe không hiểu. Chỉ có thể ở kia yên lặng vẫn duy trì mỉm cười. Tiểu tử, ta cho các ngươi phu thê chuẩn bị phòng, các ngươi bệnh vừa vặn điểm, chạy nhanh nghỉ ngơi đi thôi. Cảm ơn ngài, đại thẩm. Ai nha, nhìn ngươi, lại như vậy khách khí. Chúng ta này trong thôn vài thập niên cũng chưa đã tới khách nhân. Phòng chứng minh cái đại gia hỏa nên đã biết, bọn họ nhất định sẽ nhiệt liệt hoan nghênh các ngươi đã đến. Nhìn đại thẩm treo ở trên mặt kia thuần phát tươi cười, Giao Giao phảng phất cũng bị cảm nhiễm tới rồi giống nhau. Bực bội trong lòng mạc danh trở nên bình tĩnh. Đầy ngập thù hận phảng phất cũng ở dần dần đạm đi. Nơi này, là cái thế ngoại đảo nguyên sao? Như thế nào sẽ có như vậy nhiệt tình đại thẩm? Giống như thế thuần phát nhân nhi, ở thành thị ồn ào náo động chung thật sự cực nhỏ gặp được, có lẽ, chính mình thật sự không nên đem đầy người dơ bẩn đưa tới cái này thuần phát sơn trang tới. Ít nhất, vào giờ phút này không ứng phóng thích kia hắc ám dơ bẩn. Đi tới đại thẩm vì bọn họ cẩn thận chuẩn bị phòng nhỏ, nơi này chỉ có lớn bằng bàn tay, giường đệm cũng là dùng cỏ tranh xếp thành. Đại thẩm sợ này hai người không thích, ấy nay cười nói, thật ngượng ngùng, nơi này nguyên bản là phòng tạp vật, các ngươi đột nhiên đã đến, ta chỉ có thể tạm thời đằng ra cái này phòng ở các ngươi nếu là không chê, ở tại ta phòng cũng đúng. Ha ha, Giao Giao thật sự thực bất đắc dĩ. Như thế nào trên thế giới sẽ có như vậy nhiệt tình người? Bọn họ đột nhiên quay dày, đại thẩm không có ghét bỏ bọn họ không nói, còn như vậy khách khí chuẩn bị hết thảy, hơn nữa muốn đem chính mình phòng nhường ra tới. Nàng thật không biết nên nói cái gì hảo. Đại thẩm, ta thực thích nơi này, thật sự cảm ơn ngài. Ai nha, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiểu cô nương, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu cứ việc cùng đại thẩm đề, đại thẩm có thể giúp được với nhất định giúp. Ô, đại thẩm, ngươi có thể hay không đừng như vậy nhiệt tình. Nàng quả thực sắp bị cảm động khóc ra tới. Ân, tốt. Kia hảo, ta đây liền không quấy rầy các ngươi phu thê, đi trước. Đi thong thả. Ngự Ngạo Thiên nho nhã cười, đưa tiễn nhiệt tình đại thẩm sau. Ở gặp lại trở về. Giao Giao chính mắt lộ ra hung quang trừng mắt hắn. Vật nhỏ, lại làm sao vậy? Ngươi cùng đại thẩm nói, chúng ta là phu thê. Ngự Ngạo Thiên sửa sang lại cái kia giản dị cỏ tranh giường. Sau một lúc lâu, chậm rãi nói, chẳng lẽ nói chúng ta là cha con sao? Ngươi đoán, bọn họ tin sao? Nói huynh muội không được sao? Vì cái gì một hai phải nói phu thê? Ngươi cho rằng ngươi nói hai ta là phu thê, bọn họ liền sẽ tin. Vì cái gì không tin đâu? Hắn nhấc lên chăn nằm ở kia chát người cỏ tranh đôi thượng, bởi vì sau lưng thương, hắn chỉ có thể nghiêng nằm. Hai ta chênh lệch như vậy đại, ai đều sẽ nghĩ đến ngươi cái này lao đông tây không có khả năng cùng ta là phu thê. Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên kích động ngồi dậy, mắt lộ ra hung quang hỏi, ngươi nói cái gì? Không nghe thấy tính, người lão, lỗ thai còn không hảo xử đâu. Ngồi ở đống cỏ khô thượng Giao Giao xoay qua thân. Đang xem Ngự Ngạo Thiên mặt ta. Khí thanh một khối, tím một khối. Nay vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân ghét bỏ hắn lão. Vấn đề hắn mới 28 tuổi được không? Tiêu cái này vật nhỏ vừa nói, hắn liền cùng 40 tuổi dường như. Minh bạch. Minh bạch. Ngự Ngạo Thiên xem như hoàn toàn minh bạch vật nhỏ này hôm nay nói chuyện như thế nào như vậy sặc người. Tám phần, là bởi vì ở suối nước nóng bên trong kia sự kiện đi. Chan đầy tức giận mặt dần dần chầm xuống dưới, một mặt tà lẫm cười chậm rãi phiêu đang ở khoe miệng, bà bối, tuy rằng ta là so phong thần giật số tuổi lớn một chút. Nhưng ta tin tưởng, kia phương diện ta còn là có thể kêu ngươi được đến thỏa mãn. Ngươi! Chan ngập phẫn hận mắt nhìn thẳng vẻ mặt tà cười Ngự Ngạo Thiên, nàng phẫn nộ nắm lên nắm tay. Bình tĩnh! Bình tĩnh! Nơi này là ở Đại Thẩm gia, nàng không nên đem cá nhân ân oán đưa tới cái này tưởng hòa trong nhà mặt. Kiềm chế hạ trong lòng tức giận, nàng mặt vô biểu tình túi thấp đầu xuống. Bà bối, ngủ! Như cũng là trầm mặc, nàng cuộn tròn ngồi ở chỗ kia, không chút sức mẻ. Ngự Ngạo Thiên không kiên nhẫn như mày, một phen giữ nàng lại không có bị thương tay. Ngươi làm gì? Ngủ! Ôm lấy nàng vào trong lòng ngực. Giao giao một cái kính dây rùa. Hương! Đừng đánh thức Đại Thẩm. Ngự Ngạo Thiên chuẩn sắc không có lầm bắt được nàng uy hiếp. Ở nghe được Đại Thẩm hai chữ sau, Giao Giao quả nhiên an phận xuống dưới. Nhưng, cùng cái này không phải chính mình trượng phu nam nhân lặp đi lặp lại nhiều lần, còn có loại chuyện này. Nàng, thật sự thực không thoải mái. Ngày kế sáng sớm, không biết xấu hổ. Người xấu, xỉu bắt quái. Ở một trận kịch liệt trong tiếng lục mạ, Giao Giao chậm rãi mở mắt buồn ngủ. Chương 406, xỉu bắt quái. Ánh vào mi mắt chính là một trương đầy bụng thù hận non nớt khuôn mặt nhỏ. Lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn từ trên xuống dưới trước mắt tiểu nữ hài, từ tuổi tác thượng xem cũng liền 7, 8 tuổi bộ dáng, đều thành, nàng chính là Đại Thẩm cháu gái. Tiểu Băng Hữu, ngươi vì cái gì mắng tỉ tỉ a? Biên ôn nhu hỏi, biên ngồi dậy thân. Phi. Tiểu nữ hài hung tợn hướng nàng phun ra một ngụm nước miếng. Lau chùi hạ trên má nước miếng, Giao Giao hủy khuất nhăn lại mi, Tiểu Băng Hữu, ngươi. Xỉu bắt quái. Không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Nữ hài mắng, đi lên liền tay năm tay mười đánh lên Liễu Giao Giao. A. Cánh tay truyền đến vô cùng đau đớn cảm giác, nàng một tay chống đỡ nữ hài ẩu đả, ngại với nữ hài tuổi tác quá tiểu, nàng chỉ có thể một cái kinh trốn. Nữ hài như cũ không thuận theo không buông tha, lại nắm Giao Giao đầu tóc, lại đá đánh Giao Giao, đánh đến nàng ngao ngao thẳng tê. Đúng lúc này, nhắm chặt đại môn đột nhiên mở ra. Ngự Ngạo Thiên cầm trong tay hai cái tấm ván gỗ thở hổn hển chạy tiến vào. Nữ hài này nhìn lên, ngồi dưới đất ngao một tiếng, gào khóc lên. Tiểu Lệ, Tiểu Lệ làm sao vậy? Ngự Ngạo Thiên ném xuống trong tay tấm ván gỗ, bước nhanh ngồi xổm tiểu nữ hài trước mặt, ôn nhu dò hỏi. Thúc thúc, nàng khi dễ Tiểu Lệ. Nữ hài đình chỉ khóc thút thít, ác nhân trước cáo trạng chỉ vào Giao Giao. Nhìn Ngự Ngạo Thiên treo ở trên mặt kia âm trầm biểu tình, nàng nhanh chóng lắc lắc đầu. Không, ta không có. Ngươi có. Ngươi chính là khi dễ ta. Nữ hài làm nũng dường như dựa vào Ngự Ngạo Thiên trong lòng ngực, tiếp tục nước nở lên. Tiểu Lệ là đứa bé ngoan, không khóc ca, thúc thúc trong chốc lát giúp ngươi giáo huấn tỉ tỉ. Ta thật sự không có. Câm miệng cho ta. Ngự Ngạo Thiên một tiếng gầm nhẹ, ngừng Liêu Giao Giao giải thích. Nàng chỉ phải ủy khuất trốn đến một bên. Nữ hài thấy vậy, hướng Giao Giao bày ra một cái thắng lợi tươi cười, theo sau mỉm cười nhìn về phía Ngự Ngạo Thiên, thúc thúc, ngươi thật tốt. So cái này ác độc tỉ tỉ mạnh hơn nhiều. Ha ha, Tiểu Lệ ngoan, đi, đi ra ngoài chơi đi. Hắn sủng nịch vỗ vô nữ hài gương mặt. Nữ hài mỉm cười kéo lại hắn cánh tay, thúc thúc bồi ta cùng đi chơi đi. Thúc thúc muốn trước giao huấn tỉ tỉ, một lát liền đi bồi người chơi, hảo sao? Ân, chúng ta ngéo tay câu. Nữ hài ngọt ngào cười, câu hạ Ngự Ngạo Thiên ngón tay liền cao hứng chạy ra phòng nội. Ầm ĩ nhà tranh lập tức trở nên an tĩnh lên, dựa vào ở trong góc Giao Giao buông xuống đầu. Ủy khuất nước mắt lạch cạch tí tách. Nàng rõ ràng không có khi dễ cái kia tiểu nữ hài sao, không có. Ngự Ngạo Thiên vì cái gì liền hỏi cũng không hỏi liền toàn bộ khởi xướng hỏa. Bà bối, tới theo ta thấy xem, Tiểu Lệ không đem người đánh hư đi. Lúc này, Ngự Ngạo Thiên một sửa vừa rồi âm lãnh, nhu cười đi tới Giao Giao trước mặt. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng hắn kia treo tươi cười khuôn mặt tuấn tú, phẫn nộ như mày, ngươi mới vừa đều thấy được. Ân, thấy được. Vậy ngươi vì cái gì nói đến một nửa, Giao Giao đống nhiên phản ứng lại đây cái gì? Đây là... sủng. Ngự Ngạo Thiên nguyên lai trời sinh là cái sủng tiểu hài tử chủ. không phải miệng đầy nói không cần hài tử sao, hắn cái nào bạn gái có hài tử không đều đến xóa sạch sao. Cảm tình hắn lại là như vậy sủng tiểu hài tử, kia vì cái gì không cần hài tử đâu. Không nghĩ tới tiểu lị xuống tay như vậy tàn nhẫn, nhìn một cái cho ta bảo bối khuôn mặt nhỏ đánh. Ngự ngạo thiên thương tiếc vuốt ve nàng hồng hồng khuôn mặt nhỏ. Trong nháy mắt, Giao Giao nín khóc mỉm cười, buồn cười nở nụ cười. Vật nhỏ, như thế nào lại cười rộ lên, không phải tiểu lị cho người đánh ngu đi. Hắn mới bị đánh choáng váng đâu. Giao Giao chớp chớp mắt, thử tính hỏi, ngươi thực thích hải tử sao? Không quen biết ngươi thời điểm không thích, nhận thức ngươi sau, liền bắt đầu thích. Ngự ngạo thiên thật sự trời sinh đối tiểu hải tử vô cảm, nhưng theo cùng Giao Giao dần dần tiếp xúc, hắn cũng không phát hiện chính mình từ khi nào khởi không ở chán ghét tiểu hải tử. Cùng ta có quan hệ gì? Giao Giao tò mò nhăn lại mi. Ai ngờ, ngự ngạo thiên sủng nịch méo hạ nàng mũi, ôn nhu nói, bởi vì ngươi chính là ta hải tử. Phanh, bang bang trái tim liên tục chịu động vài cái. Đã từng có người nói như vậy quá, một người nam nhân nếu đem ngươi trở thành hắn hải tử đối đãi, vậy chứng minh ngươi là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Hiện nay, ngự ngạo thiên những lời này cùng với treo ở trên mặt hắn kia sủng nịch tươi cười, khiến cho nàng trái tim không chịu khống chế rung động lên. Nhưng mà, đối với loại này rung động, nàng ẩn ẩn cảm giác được bất an. Ta muốn đi về đúc cờ. Ta mang người đi. Không cần. Nàng đẩy ra ngự ngạo thiên tay, vừa muốn đứng lên. Trên chân lập tức truyền đến một trận đau đớn. Đáng chết, lại quên chân vặn đến sự tình. A, vẫn là đến ta mang người đi đi. Nhìn nàng kia chật vật bộ dáng, ngự ngạo thiên một tay đem nàng ôm lên. Thẳng đến nhà tranh sau đi đến. Ta muốn đi về đúc cờ, ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Bà bối, ngươi biết chúng ta vị trí hoàn cảnh sao? Ta đi đâu cho ngươi biến về đúc cờ đi? Ngay tại chỗ giải quyết đi. Không phải đâu. Nơi này liền phòng vệ sinh đều không có sao. Này rốt cuộc là địa phương nào a? Đang nghĩ ngợi tới, nàng quân liền bị ngự ngạo thiên kéo xuống dưới. Ngươi làm gì a? Không phải chân vặn tới rồi sao? Ngươi như thế nào giải quyết vấn đề? Đúng vậy, nơi này không có bồn cầu, nàng cũng không có biện pháp ngồi xổm xuống, này làm sao bây giờ? Ai? Ngự ngạo thiên than nhỏ khẩu khí, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đôi tay từ phía sau đột nhiên ôm lấy nàng hai chân. Không cần. Trời biết có bao nhiêu mắc cỡ. Giống như là phụ thân nắm lấy 2 tuổi nữ nhi dường như. Nhưng vấn đề, nàng hiện tại 19, hơn nữa, 6 tuổi trước ký ức biến mất, nàng căn bản là không có bị người như vậy nắm lấy quá. Bà bối, nhanh lên. Đừng như vậy hảo sao. Nàng tình nguyện đời này không đi toilet, cũng không cần lấy loại này tư thế. Hư. Nghe ngự ngạo thiên thổi bay huýt sáo, Giao Giao phẫn nộ mở to hai mắt nhìn, ngươi làm gì a? Trong TV không đều như vậy diễn sao? Đại nhân nắm lấy tiểu bằng hưu thời điểm, si. Đang nói một lần, nàng không phải tiểu bằng hưu được không? Rốt cuộc giải quyết xong, trở lại nhà tranh nội, Giao Giao trước sau không dám cùng ngự ngạo thiên đối diện, nàng trắng non gương mặt càng là toàn bộ hành trình tản ra vô cùng thứ năng. Nếu có thể nói, nàng thật muốn khẩn cầu ông trời hủy diệt chính mình giờ phút này ký ức. Tới, mang lên cái này. Ngự ngạo thiên nhặt lên vừa mới mang về nhà 2 cái bản tử. Đây là tạm thời dùng để cố định ngươi tay. Nói xong, hắn thuần thục dùng 2 khối bản tử kẹp lấy Giao Giao cánh tay, theo sau lấy băng vải cột lên. Không thể không nói, ngự ngạo thiên thủ pháp phi thường thuần thục, này có lẽ cùng hắn quá khứ trải qua có quan hệ đi. Thử nghĩ, từ thủ tướng trưởng tử lưu lạc vì đầu đường lưu manh, này trong đó rèn luyện có thể nghĩ. Cũng khó trách, hắn sẽ có một đôi ẩn chứa vô số chuyện xưa 2 mắt đâu. Giờ khắc này, ngự ngạo thiên những cái đó không muốn người biết trải qua, mặc danh bậc lửa nàng lòng hiếu kỳ, ngươi. Thúc. Ngươi như thế nào còn chưa tới buổi tiểu lỵ chơi a? Ân, thúc này liền tới. Ngự ngạo thiên một phen bế lên liếu Giao Giao, cùng nhau đi, bà bối. Nàng trộm ngắm mắt treo ở tiểu lỵ trong mắt kia phẫn hận ánh mắt, vội vàng lắc lắc đầu, không được. Chương 407, vĩnh viễn vô pháp rời đi. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tuấn Mỹ biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc, giây lát, hắn mỉm cười nhìn về phía tiểu lỵ, mang tỷ tỷ cùng đi được không? Nô. Hảo tiểu lỵ rõ ràng rất là không cao hứng, một bộ huệ vải hiểu xịu đi ra ngoài. Tiểu tử, đây là muốn đi đâu a? Mới vừa ra khỏi cửa, vừa vặn gặp phải cái kia đại thẩm. Mãi mãi, tiểu nữ hải cao hứng phát gục đại thẩm trong lòng ngực. Như Giao Giao sở liệu, tiểu lỵ thật là cái này đại thẩm cháu gái, nhưng vì cái gì tiểu lỵ như vậy chán ghét chính mình đâu. Ha ha, đại thẩm, ta muốn mang tiểu lỵ đi ra ngoài chơi một lát. Thuận tiện mang theo ta thê tử phơi nắng. Nga. Tiểu lỵ, muốn nghe thúc cùng tỷ tỷ nói, biết không? Tiểu lỵ mới không cần nghe cái kia ác độc tỷ tỷ nói đâu. Tiểu Lệ. Đại thẩm không cao hứng nhăn lại mi, vội vàng ấy náy nhìn về phía Liêu Giao Giao, tiểu cô nương, thật thực xin lỗi, tiểu Lệ nha đầu này kêu chúng ta sùng hư, tám phần là nhìn đến ngươi xuyên nàng quần áo mới không cao hứng. Ách, nguyên lai là có chuyện như vậy a. Tiểu nữ hải giống như là có loại này tình kết, đều không thích người khác xuyên chính mình tân y y phục. Giao Giao vội vàng tỏ vẻ không ngại lắc lắc đầu, không có quan hệ đại thẩm, là ta nên nói xin lỗi mới đúng, xuyên tiểu Lệ tân y y phục. Mỉm cười nhìn mắt đầy mặt phẫn hận tiểu nha đầu, tiểu Lệ, trở về tỉ tỉ cho ngươi mua thân quần áo mới hảo sao. Thiết. Tiểu Lệ phẫn hận chu chu môi ba, vẻ mặt không cao hứng về phía trước đi đến. Ngự Ngạo Thiên thấy vậy ôm Giao Giao cũng theo đi lên. Chân núi, sơn danh thủy tịnh. Tiểu nữ hài một người truy đuổi con bướm chơi vui vẻ vô cùng. Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao tắt song song ngồi ở bụi cỏ thượng nhìn chăm chú phương xa. Thật lâu sau, Giao Giao dẫn đầu đánh vỡ này phân trầm mặc, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Sâu không thấy đáy hai tròng mắt xẹt qua một mạt âm trầm ánh sáng, hắn nhẹ xuất khẩu khí, lạnh lùng nói, chúng ta khả năng vĩnh viễn đều không thể rời đi cái này đảo. Lộ buộc. Tâm, thật mạnh trầm hạ. Nàng ngày hôm qua chỉ lo cùng Ngự Ngạo Thiên giận dỗi, căn bản liền quên mất dò hỏi nơi này là chỗ nào. Vì cái gì? Chúng ta vì cái gì ra không được? Đại thẩm là người Trung Quốc à, chúng ta hẳn là phiêu lưu tới rồi quốc nội nào đó đảo nhỏ đi. Không. Ta sáng nay rất sớm liền nổi lên, chính là muốn nhìn một chút nơi này rốt cuộc là địa phương nào. Từ ngày hôm qua đi vào nơi này ta liền phát hiện, nơi này người cái nào quốc gia đều có, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ tổ tiên hẳn là đều là gặp nạn giả, nếu thật có thể rời đi, như vậy những cái đó gặp nạn giả cũng sẽ không ở chỗ này kết hôn sinh con lưu lại một thế hệ lại một thế hệ người. Không, nàng không thể lưu lại nơi này, thần giật làm sao bây giờ? Nàng hứa hẹn quá muốn bồi thần giật cả đời, cho nên không thể lưu tại này. Kia này người đều dựa vào cái gì sinh hoạt? Cái gì phát điện? Cái gì ăn cơm? Cái gì uống nước? Không có khả năng ra không được. Bọn họ dựa đánh cá mà sống, máy phát điện cũng là chính bọn họ chế tạo, đến nỗi nguồn nước, cũng là chính bọn họ lọc ra tới. Dựa đánh cá mà sống. Đôi mắt vừa chuyển, nếu đánh cá, phải có thuyền đi. Chúng ta ngồi bọn họ thuyền rời đi không phải được rồi. A ngươi khả năng không có gặp qua bọn họ thuyền đánh cá, có thể thành công xử ra 10 trong biển. Liền tính chúng ta vận khí không tồi. Mặt khác, ta nhìn ra hạ, chung quanh 10 trong biển không có bất luận cái gì con thuyền, càng thêm không có mặt khác đảo nhỏ, trừ bỏ chúng ta lần đầu tiên đến cái kia cô đảo. Kia nói cách khác bọn họ thật sự vĩnh viễn đều trở về không được sao. Không. Không. Không. Nhất định có biện pháp, nhất định có. Nhìn Giao Giao kia hoảng loạn biểu tình, Ngự Ngạo Thiên bắt tay duỗi tới rồi nàng trước mặt, ôn nhu nói, bà bối, nguyện ý cùng ta ở chỗ này sinh hoạt cả đời sao? Không muốn. Liền suy xét đều không có suy xét, Giao Giao quyết đoán hộp ra ba chữ. Nếu là thật không thể quay về, có thể. Nhưng, nàng sẽ không theo Ngự Ngạo Thiên ở chỗ này sinh hoạt một đời. Nếu không, nơi này sẽ trở thành bọn họ đệ nhị chiến trường. Phúc. Đúng lúc này, Ngự Ngạo Thiên buồn cười nở nụ cười. Giao Giao lập tức liền phản ứng lại đây chính mình bị trêu chọc, ta liền biết nhất định có thể rời đi nơi này. Chúng ta khi nào đi? Một lát liền xuất phát, có thể chứ? Ngươi nhưng thật ra rất sốt ruột. Ngự Ngạo Thiên tà tứ cười, hướng nàng bên cạnh thấu thấu, cứ thế cấp trở về làm gì? Sốt ruột trở về thấy phong thần giật. Vẫn là phải hướng ta báo thủ. Hai cái nguyên nhân đều có. Tính không rõ ràng lắm từ phi cơ gặp nạn đến bây giờ mới thôi đã nhiều ít thiên. Phong thần giật bên kia hiện tại tình huống như thế nào đâu? Chính yếu chính là, nàng vô pháp dùng loại này hòa bình bầu không khí cùng Ngự Ngạo Thiên ở tiếp tục cho hết thời gian. Thật sự rất sợ. Ở chung thời gian càng là lâu. Càng là đã chịu hắn càng nhiều ân huệ, như vậy kia tồn lưu tại trong lòng hận ý cũng liền sẽ theo thời gian một chút yếu bớt. Cho đến cuối cùng, vô pháp xuống tay. Ngập nước mắt to nhìn bình tĩnh mặt biển, đối mặt Ngự Ngạo Thiên vấn đề này, nàng cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Giao Giao, kỳ thật ta vừa mới lời nói cũng không phải lời nói dối. Nghiêng đầu, nhìn treo ở Ngự Ngạo Thiên trên mặt kia nghiêm túc biểu tình, nàng khẩn trương hỏi, vậy ngươi mới vừa lại vì cái gì cười? Ngự Ngạo Thiên, ngươi rốt cuộc câu nói kia là thật? Câu nói kia là giả. Từ nhận thức người nam nhân này thời khắc đó khởi, nàng liền biết chính mình đời này cũng sẽ không đọc hiểu hắn. Khả năng thượng một giây là như thế này, giây tiếp theo liền biến thành như vậy. Liền giống như ở cái này trên đảo mở mắt ra kia một khắc, mai cho đến hiện tại, Ngự Ngạo Thiên sở hiện ra hình tượng đều là nàng trước kia cực nhỏ nhìn thấy. Đối tiểu bằng hữu yêu thương, đối trưởng giả tôn kính. Cùng với kia phân khiêm tốn, kia phân bình dị gần gũi dáng vẻ. Ngày xưa, cao cao tại thượng Ngự Ngạo Thiên có chỉ là uy nghiêm, nhưng hiện tại Ngự Ngạo Thiên lại không có bất luận cái gì uy nghiêm. Nàng vẫn luôn đều rất tò mò, rốt cuộc cái nào tính cách mới là hắn chân chính tính cách đâu. Tựa hồ, còn không kịp làm hiểu, bọn họ cũng đã thành thù địch. Nói như thế nào đâu, chúng ta muốn mượn dùng này giúp thôn dân rời đi khẳng định là không có khả năng. Nếu là mượn dùng cứu hộ đội viên, cũng không hy vọng. Nhưng, ta hôm nay đi tuần tra quá này tòa đảo nhỏ địa hình, trong lúc vô tình phát hiện sâu không thấy đáy con ngươi tối sầm lại, hắn nhanh chóng nhìn về phía Liêu Giao Giao, có một cái đường nhỏ thượng ấn nhợt nhạt bánh xe ấn ký. Nguyên lai Ngự Ngạo Thiên sáng sớm liền chạy tới tìm kiếm đường ra. Kia hắn còn hỏi chính mình nguyện ý hay không cùng hắn cùng nhau lưu lại nơi này. A, phỏng chừng hắn so với chính mình đều vội vã rời đi này đi. Có bánh xe ấn ký liền đại biểu nơi này hẳn là có càng tiên tiến thiết bị, liền tính không có thể rời đi nơi này thuyền, chúng ta chỉ cần có thể tìm được một ít gửi đi tín hiệu phương tiện cầu cứu là được. Đúng vậy. Thiết, vậy ngươi làm gì nói mượn dùng không được nơi này thôn dân? Chúng ta hỏi một chút bọn họ ai có tín hiệu khí không phải được rồi. Ngự Ngạo Thiên trầm mặc lắc lắc đầu. Ta nơi nào nói sai rồi sao? Sâu không thấy đáy đôi mắt chậm rãi đầu hướng về phía mênh mông vô bờ mặt biển, hắn như suy tư gì nói. Nơi này thôn dân thật sự 100% đều vẫn duy trì nguyên thủy sinh thái, mà những cái đó bánh xe ấn ký, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là. Quân dụng xe Việt dã dâu vết. Tiểu thân mình run nhẹ nhẹ hạ, nghe Ngự Ngạo Thiên lời này ý tứ nói cách khác. Nơi này có bí mật căn cứ quân sự. Ngự Ngạo Thiên sửng sốt, nhanh chóng đem ánh mắt đầu hướng về phía Giao Giao, vật nhỏ, ngươi liền mấy thứ này đều hiểu. Chương 408, hoan nên sẽ.